Chương 423, trở về, 1, chương 423, trở về, 1, nơi này bảo tàng điểm 9 tầng, đối ứng thiên tiên đến thiên quân, có thể khiến người ta một đường tu luyện tới thiên quân, tầng thứ 9 ẩn chứa nương nương luyện chế thánh phẩm tiên khí, sơn hà xã tác đồ, càn khôn tạo hóa đỉnh, này hoa hoàng điện cũng là một cọc trọng bảo, chính là chư thiên thần vận, nội ẩn năm đạo thiên mạch. Chẳng qua các ngươi còn không có thật sự nắm giữ lúc, không cách nào phát huy ngài uy lực, nhưng gặp được nguy hiểm trốn vào đến, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến các ngươi. Bổ thiên thần thạch nói tiếp. Đang khi nói chuyện nàng mở ra bảo khố, tầng tầng không gian xuất hiện, mãi đến khi tầng thứ 3, bên trong có 36 cái nhất giai nguyên thủy linh mạch, dựa theo lẽ thường bồi dưỡng một vị đại la kim tiên dư giả. Bên trong còn có rất nhiều tiên khí, trung phẩm tiên khí có 9 kiện, bao gồm đạo bảo, đồ trang sức, ngọc kiếm, băng gấm và một bộ, đều không kém vĩnh hằng thần lô. Tiên đan có vài chục và nhiều, chẳng qua vương phẩm tiên đan cũng chỉ có một hồ lô, chính là ngọc lộ không kỳ đan, mỗi mai cũng ẩn chứa 1000 đạo kim tiên pháp tắc, khoảng chừng 18 mai. Tốt một cái hoa hoàng điện. Lý Bình An sắc mặt có chút chấn động, quả thật là một đợt phát nhanh, cùng Hồng Mông bí tàng bình thường, đủ để trèo chống Triệu Linh Nhi tu luyện tới thiên quân. Phân cho huyền hoàng đại thế giới nhân vậy dư giả, để bọn hắn năng lực khôi phục một ít thời kỳ viễn cổ vinh quang. Hoa hoàng lòng mang muôn dân, lưu lại như thế một số lớn tài nguyên. Đây là nương nương lưu lại tự thiếp. Bổ thiên thần thạch pháp lực khẽ động, nhất đạo cổ kính tự thiếp thì rơi xuống. Lý Bình An, Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tính ba người nhìn lại. Chư thiên luân hồi, phù thế đại thiên, thật này giả này. Đạo nếu không mất, tâm thành có thể chứng. Tự thiếp trung ẩn chứa hoa hoàng ý chí, giống như trực diện kia một tôn gần như siêu thoát vĩ đại tồn tại, tại trầm trầm dạy bảo, chớ có hỏi tiền đồ, tâm thành có thể chứng. Lý Bình An rất nhiều nghi vấn đạt được giải đáp, nhưng lại có càng nhiều nghi vấn dâng lên, vô cùng vô tận, xem thấu lại như thế nào, nhìn không thấu lại như thế nào. Nhất đạo lưu quang bay ra, rơi xuống Triệu Linh Nhi trên người, vô số thông tin hiện lên, tạo hóa chi khí từ từ bay lên, tạo hóa vạn vật, tạo hóa vạn linh, ẩn chứa vô tận huyền bí, hoa hoàng truyền thừa. Vợ chồng đồng tâm, Triệu Linh Nhi cầm Lý Bình An tay, một cô ý niệm chia sẻ đến. Đây là cuối cùng tạo hóa chi đạo. Lý Bình An lĩnh ngộ nhìn tinh túy trong đó, ánh mắt chấn động, không chỉ xa xa không chỉ, đạo này theo tạo hóa chín cái phương hướng tới tay, mỗi một phe hướng đều là mạnh nhất, hợp hai làm một chính là cuối cùng tạo hóa chi đạo bước đầu tiên. Sau đó nói quân bốn bước, thành đạo vĩnh hằng, lĩnh ngộ đại hủy diệt, đại sáng tạo, thành trí tôn trung cực đạo. Nhưng này cũng chỉ là mới bắt đầu, trải bước vào đạo, hấp thu chư thiên vạn giới chi tinh hoa, một bước một tiếp, khai thiên tích địa, vạn thế mà rời, xác minh đại đạo, tạo hóa mà ra, thành cựu siêu việt tiên vương bình thường tồn tại, mới có thể gần như siêu thoát. Hoa hoàng truyền thừa không giữ lại chút nào, nhưng Lý Bình An, Triệu Linh Nhi có thể xem hiểu bộ phận nhưng không có bao nhiêu, chỉ có phía trước nhất làm sao trung cực đạo quân. Hoa hoàng tu luyện là mãng hoang kỳ thể hệ. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, nếu là nhìn xem Triệu Linh Nhi ban đầu trải nghiệm, kia xác thực như thế, rất sớm trước đó thì kết duyên. Vị này hoa hoàng gần như siêu thoát, xuất thân tiên kiếm thế giới, đối với mình huyết mạch hậu duệ cũng là cực kỳ coi trọng, sắp xếp xong xuôi tất cả. Rất nhiều thế giới nữ hoa hoàng là nàng, cũng không phải nàng, cùng nhất thế chi tôn truyền thuyết chư thiên duy nhất so sánh hơi có khác nhau. Lý Bình An càng có khuynh hướng bao dung, không có cái gọi là luyện hóa hắn ta nói chuyện. Cái này cũng mang đến cho hắn mới linh cảm, nguyên lai còn có thể như vậy. Chư thiên duy nhất, duy ta duy nhất, bao dung tất cả, đều là đường đi. Chẳng qua cùng tiểu này tiên tiên thần thánh khác nhau, Lý Bình An tự cảm thấy mình ngũ giai thánh đạo, truyền thuyết lực lượng không có nhiều như vậy đồng vị thể, không cần đến như thế, chỉ cần tham khảo bao dung. Chính mình thánh đạo cùng truyền thuyết là hỗ trợ lẫn nhau. Thanh tựu đạo tàng tiên tiên, luân chuyển ngũ thái, có ngưng tụ không đại đạo hình thức ban đầu, đây là đạo không phải thánh đạo, thánh đạo là truyền thừa, là giáo hóa, bởi vì giáo hóa mà thần thánh, bởi vì thần thánh mà nguồn gốc lưu truyền, hóa thân truyền thuyết. Có hay không đại đạo hình thức ban đầu, tăng thêm chủ thần không gian neo điểm, đủ để cho hắn bước qua thế giới quan trong lúc đó không thể vượt qua danh sâu. Như thật sự đại thành, siêu việt tất cả lúc, đó chính là tùy tâm sử dụng, muốn làm sao giáng lâm thế giới khác thì như thế nào giáng lâm, chẳng qua kia đã gần như siêu thoát, hoặc là chính là đã vượt ra. Nguyên lai là như vậy. Mà Triệu Linh Nhi chú ý tự thân lai lịch, cũng đã nhận được đáp án. Đáp án kỳ thực rất đơn giản, vì sao tiên kiếm thế giới biến hóa to lớn như thế, vì sao ít đi rất nhiều nhân vật, nàng kỳ thực vậy mơ hồ hẹn suy đoán ra một ít, vì những người kia biến thành luân hồi giả, đi theo ba hoàng mà đi. Tuy có lịch sử quỹ đạo nhân vật tự động diễn sinh, nhưng nàng vương kia tiên kiếm thế giới là tân sinh, không có nhiều người như vậy vật đúng tay, sạch sẽ vì nàng lưu lại. Đạt được đáp án này, Triệu Linh Nhi nét mặt thư hoán tiếp theo, trong lòng kết lập tức thời ra, cảnh giới nâng cao một bước. Sau đó nàng đối với bổ thiên thần thạch gật đầu một cái, đa tạ nương nương ưu ái, ta sẽ thật tốt tu hành tạo hóa chi đạo. Tinh hà đại đế thế giới tiên giới ba đạo, tạo hóa, hồng nông, nguyên thủy đại đạo, cũng là ba hoàng chỉ dẫn. Mỗi người cuối cùng chi đạo cũng không hoàn toàn giống nhau, dù là cuối cùng chỉ hướng là một chỗ, nhưng đến người một bước này, làm sao lĩnh hội đều là cực kỳ độc lập, truyền thừa cũng không thể giúp đỡ Triệu Linh Nhi một bước mà xúc. Lý Bình An càng từ đó càng ngộ ra một ít thâm ý, hỗn độn vũ trụ cuối cùng tạo hóa cũng chỉ là chư thiên tạo hóa một bộ phận thôi, không ngừng bao dung cầu hòa, đạt được vạn giới thông dụng tạo hóa chi đạo chính là siêu thoát sao? Hắn cảm giác có chút không đúng, siêu thoát không có đơn giản như vậy. Hoặc nói đó là chỉ có thể ba hoàng đi đường, tại có chút cổ lao trong truyền thuyết thần thoại, vị này cũng sớm đã siêu thoát, không thể nói không thể nói. Lại đi một lần tạo hóa chi đạo, có lẽ là đang thu thập chư thiên thế giới. Thế rồi mới quan diễn sinh ra đến trong cõi u minh tạo hóa mảnh vỡ. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là Lý Bình An suy đoán, có thể làm thật có thể là giả. Ngươi cùng vị kia thiên đạo khác nhau, như hắn năng lực như ngươi bình thường, có thể không có nhiều như vậy tiên bối. Lý Bình An trong hoàng hốt, tựa hồ nghe đến thở dài một tiếng, lại thoáng qua liền mất, không cách nào ghi lại. Siêu thoát không hối hận cũng không tiếc. Thu. Bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, đem Hoa Hoàng Điện 3 tầng bảo tàng lấy đi, về phần Hoa Hoàng Điện thân mình bọn hắn lại không cách nào khống chế. Muốn chờ chủ nhân tu luyện tới thập tam tinh, lĩnh ngộ ra cuối cùng chi đạo, vừa rồi tốt rời đi, tu vi quá thấp không cách nào phát động Hoa Hoàng Điện. Bổ Tiên Thần Thạch mở miệng nói, chư tiên thần vật cũng không giống như tiên khí, chính mình một phát, cần chủ nhân lực lượng. Tựa tổ vũ cảnh, vạn ác chi nguyên, thập nhị vũ đạo cổ tự, đều có thể nói là thần vật, Lý Bình An chỉ có thể điều động một chút phát tán xuất lực lượng, cùng hắn thật sự bộc phát ra uy năng kém quá nhiều rồi. Chư thiên thần vật, vô thượng tiên quân đều muốn trông mà thèm, uy năng tự nhiên cũng là cấp bậc kia. Lý Bình An gật đầu một cái, vậy thì chờ chúng ta lần sau quay về lại lấy đi ngài đi. Triệu Linh Nhi vừa mới đạt được Hoa Hoàng truyền thừa, bước vào cuối cùng tạo hóa đạo môn hạng còn không biết phải bao lâu, một bước này cần nhờ chính mình bước qua, Lý Bình An cũng vô pháp giúp đỡ. Chương 423, trở về 2, chương 423, trở về 2, người khác lĩnh ngộ đạo trùng quy là người khác, nếu là ngay cả bước đầu tiên đều không cách nào phong ra, chớ nói chi là hái chư thiên vạn giới tạo hóa, vì nuôi bản thân. Chẳng qua đại đạo trên tu hành không cách nào rút, không có nghĩa là tu vi sẽ dừng bước. Hoa Hoàng Điện như vậy nhiều tài nguyên, trước thành đại La Kim Tiên cũng là không sao hết, thuần túy đại đạo có thể kiêm dung tất cả hệ thống, hóa vào trong đó, cho nên không phải trở ngại, Triệu Linh Nhi cũng sẽ không bị vây ở thập nhất tinh đạo quân. Ba người bay ra Hoa Hoàng Điện, giờ phút này bên ngoài chẳng qua một ngày thời gian. Chúng tiên sáng tạo nhật nguyệt, tinh không, sơn hà, thế giới đều đã dần dần kết thúc công việc, bọn hắn đem riêng phần mình lấy đi tam tiên đại thế giới sinh linh vậy phóng ra, rất nhanh thiên địa thì tràn đầy sức sống. Thái Dịch giáo, Tổ Yêu chi địa, còn có Thái Thượng Cửu Thanh Thiên và Trở Thượng Cổ Đạo môn cũng tại giới này cắm rễ. Lễ kính vạn pháp thiên thăng vô thượng vô cực huyền hoàng đại thiên tôn. Nhìn thấy Lý Bình An, những thứ này thượng cổ đạo môn trưởng giáo, các thái thượng trưởng lão tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Ừm, về sau tại huyền hoàng đại thế giới thật tốt tu hành, truyền đạo, chớ có lại như trước kia đệ tử môn nhân tiêu căng cuồng ngạo. Lý Bình An từ tốn nói, bị hù một đám thiên tiên, thần tiên đạo môn người lương phát lệnh. Đúng đúng, chúng ta xin nghe đại thiên tôn chi lệnh. Bọn hắn vội vàng lớn tiếng đáp lại, thái độ hèn mọn. Nội tâm hô to, bọn hắn sao dám tại huyền hoàng đại thế giới làm càn a? Thấy qua Lý Bình An thủ đoạn, tam thiên đại thế giới ngay cả hải cốt đều không có, vị này huyền hoàng chi chủ cũng không phải cái gì đại thiện nhân, mặc cho đạo môn làm sảng làm bậy. Lý Bình An đương nhiên là có thiện niệm, chỉ là hắn thiện niệm quá lớn, rơi vào tất cả huyền hoàng đại thế giới bên trên. Thực chất hắn không cảnh cáo, huyền hoàng đại thế giới thiên thanh đất rộng, vô số cường giả tụ tập, những thứ này thượng cổ đạo phái vậy náo không lên, huyền hoàng đại thế giới thế nhưng còn có một đám huyền tiên đại năng, nửa bước kim tiên cử đầu, ngoại giới nhân vật đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Năng lực mấy cái môn phái, đại thế giới nhân liên hợp, được chia một cái nguyên thủy linh mạch làm đạo tràng, đã là cảm động đến rơi nước mắt, cái này có thể so với bọn hắn trước kia tu hành hoàn cảnh tốt quá nhiều rồi, quang tu luyện cũng không kịp, đâu còn có rảnh rỗi quản chuyện bên ngoài. Đệ tử môn nhân lấn áp bách tính. Vậy liền trực tiếp đánh giết, đừng làm trở ngại lao tổ tu tiên. Người bây giờ càng ngày càng có nhân hoàng phong thái, một lời có thể hiệu lệnh chư đạo mạch, một chỉ truyền đạt mệnh lệnh chúng tiên chư thần đều bị tổng mệnh, chấp trưởng luân hồi, làm trên trời dưới đất duy nhất chí cao chi chủ. Nhân hoàng bút bay tới, tại Lý Bình An bên cạnh liên tục cảm khái. Năm đó tiểu tu sĩ, một cái chớp mắt đã vì thiên địa chi chủ, tạo hóa huyền bí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Còn kém xa lắm đâu, đối đãi ta khi nào suốt ngày quân lại nói. Lý Bình An lắc đầu, tinh quan kia huyền hoàng đại thế giới cảnh đẹp, vạn linh cộng sinh, tràn đầy năng lượng và sức sống. Giờ phút này huyền hoàng đại thế giới đã không có nhục thân cảnh giới sinh linh, yếu nhất đều là thần thông, thiên sinh thức tỉnh pháp lực. Kia mênh mông tinh hải, vô biên tinh thần tương lai mới là nhục thân cảnh giới sinh linh sân nhà, đợi bọn hắn tu luyện tới trường sinh cảnh giới, liền có cơ hội tới đến huyền hoàng đại thế giới, cũng coi là một loại trên dưới tầng kết cấu. Rốt cuộc thiên địa này môi trường luôn có phân bố không đồng đều thời điểm, tất cả bình đẳng vậy liền không có ý nghĩa. Người người bình đẳng, chúng sinh nhất trí. Những thứ này không phải Lý Bình An suy nghĩ, trong mắt của hắn người người như rồng, đó là tất cả mọi người quyết chí tự cường, hoặc có một chút tranh đấu, nhưng mà nhất tâm hướng đạo, không ngừng đi tới, mà không phải tuyệt đối bình đẳng, đây chẳng qua là một chuyện cười. Cổ Trần Sa đều không có làm thành chuyện, để ta tới. Lý Bình An lắc đầu, nghĩ cái gì đấy? Khánh Yến có thể mở. Hắn phân phó. Đúng. Chúng tiên nghe lệnh, hội tụ một đường, các loại tiên đan, linh quả xuất ra, thiên thượng hạ xuống kim hoa, địa dũng kim tuyển, cùng vạn linh cùng hạ. Chư vị vào ta chí tôn chiến đoàn, chính là đại hảo sự một cọc, ha ha ha, tới tới tới chúng ta uống rượu. Lý Bình An thì cùng một ít luân hồi giả tại giao lưu, nét mặt mang cười. Trước mắt thần nam, sát thần thạch nam, tố hoàng chân, viên, đều không phải là nhân vật đơn giản gì, gia nhập hắn luân hồi giả chiến đoàn, tự nhiên nhường hắn vui vẻ. Nơi nào, không dám nhận. Sát tâm như đá nham, cũng không dám tại Lý Bình An trước mặt khinh thường, thái độ ôn hòa, thấy không ra một chút sát khí. Tại Lý Bình An trước mặt phách lối đều đã xuống địa ngục, Thạch Nham cũng không muốn bị một kích thái dịch thần trưởng, hoặc là tạo hóa thần quyền, chí tôn thần quyền. Những thứ này luân hồi giả đều là hướng về phía một trận chiến này Lý Bình An biểu hiện mà đến, Lý Bình An tự nhiên sẽ hiểu, chẳng qua kia lại có làm sao đâu, chẳng lẽ lại muốn như tiểu nữ nhân giống nhau nhăn nhăn nhó nhó, nói cái gì không có xâm nhập giao lưu lại không được. Hắn không thèm để ý những thứ này, thế lực lớn mạnh cũng muốn có các phương nhân mã. Những người này hò hét trợ uy cũng được, chẳng qua hắn coi trọng nhất hay là thần nam. Hắc ám tiên đạo sao, ta nhớ kỹ. Lý Bình An gật đầu một cái. Đa tạ trưởng đoàn. Thần nam chắp tay, nét mặt cảm kích. Đối phương nghe được cùng Hắc ám tiên đạo kết xuống nhân quả cũng không để ý chút nào nhận lấy hắn, nhường thần nam rất cảm kích. Như thế không sao cả, chúng ta bình thường luân hồi giả cùng nhân vật phản diện liên minh ra hỏa, không có gì đáng nói. Lý Bình An lắc đầu, hắn hoài nghi Dương Kỳ, Phương Hàn 6 người tổ chính là nhân vật phản diện người trong liên minh, không phải cũng sẽ ở tương lai gia nhập. Phương Hàn vậy đến đây, nhân vật phản diện liên minh, nghe vào không phải vật gì tốt. Hắn thần giác cực kỳ linh mẫn, trong cõi u minh cảm ứng được cái gì. Kia xác thực không phải vật gì tốt. Lý Bình An ha ha ha cười to, chẳng qua vậy không cần đến quá để ý, còn ngại không đến chúng ta chuyện. Cái gì chư thiên vạn giới nhân vật phản diện liên minh, sớm muộn đem bọn hắn cũng cho thu thập hết, vĩnh sinh người trước mặt, sao có thể có người phách lối, quỳ xuống, hết thể quỳ xuống. Yến hội duy trì 9 ngày 9 đêm, chúng tiên vừa rồi tàn đi. Phương Hàn, Lý Bình An xuất hiện tại luân hồi không gian bên trong. Vậy chúng ta ngay tại này cáo biệt đi, ta trước đi thiên giới tìm tòi hư thực, ở thiên giới chờ ngươi, chúng ta huynh đệ đến lúc đó tại ngạo khiếu phong vân, xưng bá thiên giới. Phương Hàn nói, cười lớn một tiếng, bước vào luân hồi chi bàn. Tốt. Lý Bình An sắc mặt mang cười, đến lúc đó chúng ta thiên giới tại tụ. Luân hồi chi bàn quy tắc phát động, tại huyền hoàng đại thế giới cùng thiên giới trong lúc đó mở ra một cái thông đạo, đó là luân hồi thông đạo, cùng phi thăng thông đạo khác nhau, cho nên không cần sợ thiên giới phát hiện, hưu một chút Phương Hàn thì biến mất vô ảnh vô tung. Phương Hàn không cùng huyền hoàng đại thế giới nhân cùng nhau phi thăng, hắn biết mình trên người có rất nhiều nhân quả, cho nên tách ra hành động. Những người khác còn lâu mới có được hai người bọn họ rõ ràng, đi phi thăng thông đạo là đủ. Thiên giới, lưu chút ít kiếp nổ đi. Lý Bình An trầm ngâm một chút, thuận thế đánh vào nhất đạo bản nguyên chi khí, bước vào luân hồi chi bản, đạo tàng tiên tiên, nhất khí hóa sinh, đạo này bản nguyên chi khí chính là hóa thân, như thánh đạo truyền thuyết như hắn suy nghĩ, cách thế giới cũng có thể có hành động, trước giờ bố cục. Hắn đi ra luân hồi không gian, đảo mắt một vòng, Phương Thanh Tuyết, Linh Lung Tiên Tôn, Xích Huyên Ma Tôn, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ và Ngang Ảnh chợt lóe lên, những người này từng cái tự có cơ duyên, không cần đến hắn quan tâm. Vậy liền trở về đi. Thời gian đã tới, Lý Bình An ngẩng đầu nhìn một cái, chủ thần cột sáng rơi xuống, đưa hắn còn có hắn mang tới rất nhiều luân hồi giả, Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi, Ngao Quảng và toàn bộ cuốn đi. Chương 424, kinh người thu hoạch, luân hồi tế đàn. 1. Chương 424, kinh người thu hoạch, luân hồi tế đàn. 1. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ gì? Lý Bình An đứng dưới chủ thần đại quang cầu tự hỏi vấn đề. Đương nhiên đây không phải hắn nhàn không có chuyện làm, chỉ là mắt nhìn thu hoạch, đột nhiên cảm thấy cái gì khác cũng kẻ nhạt vô vị. Chủ thần đại quang cầu dưới, màu lam nhạt màn sáng hiện lên, từng dãy hình tượng, số liệu hiện lên, theo sơ nhập đến thần tộc đại kiếp, quét ngang chư thiên, sáng lập luân hồi. Luân hồi giả Lý Bình An, ngươi lần này trở về thu hoạch như sau. Bởi vì là trở về, cũng không có cái gì nội dung nhiệm vụ, chẳng qua mỗi cái tinh cấp thủ sát vẫn còn, Lý Bình An xử lý đại la kim tiên, tự nhiên có một tấm thập nhị tinh cốt truyền tạm. Tiếp theo chính là biến thành huyền hoàng chi chủ, sau đó tiến thêm một bước nhất thống tam thiên đại thế giới. Tam thiên đại thế giới bị diệt không còn một mảnh, chỉ còn lại huyền hoàng đại thế giới, đây đương nhiên là thống nhất, 10 phần hoàn mỹ, này có 5 tấm thập nhị tinh cốt truyền tạm. Đại la kim tiên, tổ tiên, tại chủ thần không gian bên trong đều thuộc về thập nhị tinh, tổ tiên cùng loại với thôn phệ thế giới bên trong thần vương cứu cực cảnh, giả thiên tam bộ khúc đế quang tiên vương, rất cường đại nhưng cũng không có vượt qua cái phạm vi này, chỉ là đi càng xa. Theo Lý Bình An, cường đại nhất, tổ tiên, đã năng lực so sánh thần đế, vị dị vô thượng cái này yếu thập tam tinh sinh mạng thể, coi như là điển vào hai cái cảnh giới ở giữa danh sâu. Mà tam thiên đại thế giới là không có tổ tiên chiến lực, cho nên chủ thần cái này có thể cho ra 5 tấm thập nhị tinh cốt truyện tạp đã rất tốt. Dẫn đầu huyền hoàng đại thế giới vượt qua thần tộc đại kiếp, ban thưởng 9 cái thập nhị tinh cốt truyện tạp, cái này càng có hàm kim lượng. Lý Bình An gật đầu một cái, thần tộc thực lực tự nhiên là xa xa mạnh hơn tam thiên đại thế giới, chủ yếu là liên quan đến sửa đổi chư thiên vận mệnh càng rộng. Tại ban đầu, chủ thần nhiệm vụ thì mơ hồ tiết lộ qua phương diện này ý nghĩa. Đến tận đây chính là toàn bộ thập nhị tinh cốt truyện thu hoạch, 1 năm 9-15, 15 tấm thập nhị tinh cốt truyện tạp, có thể nói một đợt phát nhanh. Bát tinh cốt truyện phổ biến 1000 vạn lần ban thường điểm, hữu tinh hơn 100 triệu, thập tinh 1 tỷ, thập nhất tinh chục tỷ, thập nhị tinh liền có 100 tỷ, nơi này bổ sung ban thưởng điểm thì có 1500 tỷ ban thưởng điểm. Về phần thập nhị tinh trở xuống cốt truyện, ban thưởng điểm, Lý Bình An không chút để ý, hắn cảnh giới này đã không cần, huống chi hắn còn có chiến đoàn, Ngao Quảng, Hoàng Thải Nhi, vừa gia nhập Thần Nam, Thạch Nham những người này theo lý mà nói đều muốn cho hắn nộp lên, ban thưởng điểm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chính là cao đẳng cốt truyện khó trị. Luân hồi giả từ đầu tới cuối, thiếu đều là cao đẳng cốt truyện tạm, mà không phải những kia ban thưởng điểm. Lý Bình An không có xuống dưới thuộc thu thuế ý nghĩa, chẳng qua Ngao Quảng, Hoàng Thải Nhi đám người đã giúp hắn đi làm, nội bộ thành lập hệ thống, thu thập cốt truyện tạm, ban thưởng điểm, hắn có thể tùy ý chi dụng. Chẳng qua bên trong không có thập nhị tinh cốt truyện tạm, không đáng giá nhắc tới, thì ban thưởng điểm nhiều thôi. Lý Bình An nhìn thoáng qua cũng không để ý tiếp xuống mới là trọng đầu ý. Thành lập luân hồi thu hoạch, luân hồi đạo nhân, Hoàng Tuyên Đại Đế, Thái Cổ Địa Hoàng đến chết đều không có hoàn thành đại công đức, nguyên tắc Phương Hàn cũng không có đoạn ở dưới, mở ra chư thiên mới quy tắc đại đạo, chủ thần ngươi phải cho ta cái gì đấy? Lý Bình An hai mắt tỏa ánh sáng, mà chủ thần cũng cho ra ban thưởng. Luân hồi giả Lý Bình An hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, thành lập luân hồi, chư thiên biến đổi. Một giai đoạn, ban thưởng 1, thập tam tinh cốt truyện tạp ít 1000 tỷ ban thưởng điểm. Ban thưởng 2, chủ thần không gian đặc thù vật phẩm luân hồi tế đàn người nắm giữ có nhất định không đại giới phục sinh tùy ý người chết điểm ngạch, bao gồm không giới hạn trong luân hồi giả, nhân vật trong kịch bản, đặc thù sinh linh trở, số lần là 3, coi như không thấy nhân quả, vận mệnh, thời không hạn chế, tối cao không thể vượt qua người nắm giữ tự thân cảnh giới, vượt qua phạm vi năng lực có thể tiêu hao cốt truyện tạm, ban thưởng điểm vào được phục sinh. Chú thích, cái kia đặc thù vật phẩm, không hạn thế giới quan thông dụng, có thể trưởng thành, trước mắt là ban đầu trạng thái. Đây mới là giai đoạn thứ nhất ban thường sao, giai đoạn thứ hai lại là cái gì, cuối cùng giai đoạn đâu? Lý Bình An chấn động dị thường. Luân hồi tế đàn cường đại, tuyệt đối là người tiên, thậm chí siêu việt luân hồi không gian cũng có nói, chủ thần lúc này thật sự khẳng khái một cái. Luân hồi giả các loại thủ đoạn, bảo mệnh, phục sinh, cũng có rất nhiều. Nhưng mà có thể đem nhân vật trong kịch bản vậy cùng phục sinh, còn coi như không thấy thế giới quan hạn chế, vậy liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Rất nhiều thế giới quan phục sinh người khác hoàn toàn là cấm kỵ, tu luyện tới cuối cùng cảnh giới cũng không nhất định năng lực phục sinh coi trọng người. Giống như biến thành hồng mông trưởng khống giả Lâm Lôi, cũng vô pháp phục sinh Đức Lâm Gia Gia. Như nữ đế hắn ca ca, mặc dù tiền đế, tế đạo có hy vọng phục sinh, nhưng phía trước đại đế, hồng chân tiên, tiên vương đoạn đường này đó là không hề hy vọng. Rất nhiều thế giới như tình huống như vậy còn có rất nhiều, Lý Bình An nắm giữ luân hồi tế đàn, cho dù là một ít thực lực vượt xa hắn luân hồi bá chủ, quê hương cường giả trí cao, muốn phục sinh một số người cũng phải có cầu ở hắn. Không biết tương lai có thể hay không phục sinh luân hồi đạo nhân, hoàng truyền đại đế, thiên địa nhân tam hoàng, còn có kia lịch đại thiên quân, tiên vương đâu. Lý Bình An thì nghĩ đến một điểm nữa, vĩnh sinh thế giới quan thời không trường hạ ổn định vô cùng, chết rồi thì tan thành mây khói, thành lập luân hồi không gian cũng có bộ phận này ý nghĩ, nhưng năng lực luân hồi cuối cùng vẫn là không có chết thấu triệt như vậy. Chân linh trà sát thành cho, đó là mảy may hy vọng cũng không. Nhưng ở luân hồi tế đàn bên trên, Lý Bình An lại nhìn thấy có lẽ có thể nghịch thiên hy vọng, khách quan mà nói thập tam tinh cốt truyện tạp đều có chút không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, cũng đúng thế thật so ra mà nói. Thực chất thập tam tinh cốt truyện tạp, đối với luân hồi giả mà nói là tuyệt đối chí bảo, năng lực đổi văn vật, đặt vững một tôn bá chủ căn cơ. Chẳng qua Lý Bình An tạm thời còn chưa nghĩ ra đổi cái gì, hắn một thân đạo hạnh không thiếu sót, pháp bảo, thần thông mọi thứ không kém, ngay cả bảo mệnh át chủ bài cũng có tổ vũ cảnh, vạn át chi nguyên tổ này hợp, xúc lên thập ngũ tinh không chừng đều muốn ăn một cái thua thiệt ngầm, không có cái gì khuyết điểm. Không cần bổ yếu, vậy liền tăng cường ưu thế. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, rất nhiều đổi vật trong đầu sẽ qua. Lão đại, bên này Ngao Quảng hô một tiếng, đi tới, sắc mặt hỉ khí dương dương. Bọn hắn đều là một cái chiến đoàn người, lại là mới từ một cái thế giới trở về, cho nên cũng tụ tập tại chiến đoàn căn cứ. Còn có rất nhiều gia nhập chí tôn chiến đoàn luân hồi giả, có tới, có thì là về đến chính mình tư nhân không gian, nhìn xem người ý nghĩa. Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tĩnh, Thử Nghiên và thì đi một bên khác. Ngao Quảng tới gần, Lý Bình An không có để ý, đem thu hoạch của mình lộ một góc ra đây, nhìn thấy kia vẻ mặt xuyên linh, còn có kia sáng loáng thập tam tinh cốt truyện. T. Ngao Quảng trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thập tam tinh cốt truyện tạp. Ai ra, thêm kiến thức. Hắn cảm thán liên tục, ánh mắt đi xuống, kinh hãi nhảy lên cao ba thước. Đào Dĩnh, này luân hồi tế đàn lại là cái gì quỷ? Chủ thần không gian đặc thù vật phẩm, hay là phục sinh chuyên dụng, lão đại ngươi tay này cũng quá nghịch thiên đi, phục sinh số lần là 3, coi như không thấy nhân quả, vận mệnh, thời không. Này này cái này, những kia cường đại nhất, luân hồi bá chủ trên tay cũng không nhất định có. Ngao Quảng sắc mặt đỏ lên. Thập lục tinh chư thiên cự đầu, vô thượng đại năng có hay không có, kia Ngao Quảng không biết, nhưng hắn hiểu rõ có cái này hạng phục sinh người phúc lợi, chủ thần không gian đặc thù vật phẩm, nhất định có thể khiến cho vô số luân hồi giả điên cuồng, hận không thể gia nhập chí tôn chiến đoàn, cũng không tiếp tục buồn thành biên. Vĩnh sinh nhân cái thân phận này, tại cao tầng thứ luân hồi giả chung không tính là khan hiếm, Thánh Vương, Long phủ đại thế giới cũng có, Hồng Hoang Long môn ngay tại chủ thần không gian nơi nào đó khai sáng thành trì trấn thủ. Trừ phi Lý Bình An bại lộ tiểu túc mệnh thuật, thần tượng trấn ngục kính những thứ này, mới là thật năng lực dẫn tới bá chủ, vô thượng đại năng đầu nhập vào. Luân hồi tế đàn can hệ trọng đại, lão đại ngươi hay là thu lại, đừng cho người biết. Ngao Quảng hít sâu một hơi, khuyên nhủ. Chương 424, kinh người thu hoạch, luân hồi tế đàn. 2, chương 424, kinh người thu hoạch, luân hồi tế đàn. 2, cái đó không sao cả. Nhiều nhất mấy cái luân hồi, người chủ thần này không gian, chư thiên vạn giới cũng không có cái gì có thể khiến cho ta sợ, ngươi đều có thể cầm lấy đi tuyên truyền. Lý Bình An đứng chắp tay, thái độ lạnh nhạt, sao cũng được hắn tự sẽ ra tay. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ngao Quảng phản ứng, không có gì, chính là đến lúc đó muốn đi đế tôn đại thế giới thi hành nhiệm vụ, trước giờ cùng lao đại ngươi nói một tiếng, nhiệm vụ của ta hủy bỏ quyền hạn còn chưa dùng qua, cũng được, đi theo ngài đi giả thiên thế giới, không chừng liên thông ta cái đó hoàn mỹ thế giới tiên cổ thời đại, nhìn xem ngài nói thế nào. Hắn lại nhọc lòng, cống hiến xuất thân, mang lên đồng bạn ôm vào Lý Bình An ủi, hiện tại ăn là đầy buồn đầy bát. Lý Bình An vậy rút ngạo thế tam long không ít đại la pháp tắc cho hắn, nhất đạo kim tiên pháp tắc chính là 3000 đạo đại la pháp tắc, hiện tại hắn cũng là một tôn nửa bước kim tiên, chuẩn thập nhị tinh nhân vật cái thế, không dưới vĩnh sinh thế giới quan áp chế ác như vậy, Ngao Quảng có thể cùng tiên vương liều mạng. Lớn như vậy thu hoạch, Ngao Quảng tự nhiên là tín niệm kiên định, đi theo Lý Bình An có thịt ăn. Cái gì đế tôn, nguyên thủy giang nam, bọn hắn có lao đại thân thiết à đi đế tôn đại thế giới. Lý Bình An vừa định phân phó hắn chuyện này đâu, ta muốn thí nghiệm một chút sự việc, các ngươi không cần theo ta đi giả tiên thế giới. Ừm, ta nghe lão đại. Ngao Quảng gật đầu một cái. Yên tâm, ngươi đi thế giới kia, ta cũng có cách liên lạc với ngươi. Lý Bình An nhắm mắt lại, đạo tàng thiên tiên lực lượng dường như cảm ứng ra một ít chủ thần không gian thời không chiều không gian, không còn là trống rỗng. Cũng đúng thế thật chủ thần cố ý gây nên, trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ. Thập tam tinh luân hồi bá chủ rất mạnh sao? Tại dĩ vãng nhìn tới như thế. Nhưng bây giờ Lý Bình An có đại la kim tiên thực lực vô địch, tới gần tổ tiên, rời vĩnh sinh hệ thống thập tam tinh nguyên tiên cũng liền kém một hai bước khoảng cách, há có thể không biết nguyên tiên chi uy. Thánh tiên, chí tiên, thiên quân, thậm chí tiên vương vậy cũng không thể nào vượt ngang chư thiên vạn giới. Là chủ thần không gian phong túng bọn hắn, cho quyền hạn, thập tam tinh trở lên luân hồi giả bá chủ, mới có tư cách xuyên thấu qua các loại thủ đoạn, vượt qua thế giới quan giáng lâm, bọn hắn dựa vào là chủ thần không gian tạo dựng chư thiên hệ thống. Còn có một chút đồ vật muốn hiểu rõ, ngươi đi trước xử lý sự tình khác đi, Chí Tôn chiến đoàn sự việc làm phiền ngươi. Lý Bình An mở ra hai mắt, hướng phía Ngao Quảng khẽ gật đầu. Ngao Quảng ha ha ha cười to, nào có, vấn đề này ta vẫn rất hưởng thụ, còn có Lục Phóng, Lao Hổ, Lao Như mấy cái giúp ta một chút, mới tới Tố Hoàn Chân cũng là phương diện này một cái tay thiện nghệ. Thần Nam, sát thần thạch nham dạng này nhân coi như xong. Một cái nhìn chòng chọc hắc ám thiên đạo sự việc, một cái cả ngày nghĩ giết nhân, còn quản lý cái gì chiến đoàn. Cái đó thôn phệ thế giới viên Lý Bình An vậy trao đổi một phen, hắn có thể xác định đối phương hẳn là một vị nào đó đại năng giả hóa thân, không hiển sơn không lộ thủy, chỉ là sửa sang lại tiêu hóa nhìn các loại tri thức hệ thống, còn có truy đổi khác nhau đại đạo. Lý Bình An hoàn toàn không thèm để ý, thần tú thiền sư trên người cũng có chút đại năng lạc tử ảnh tử, thì tính sao? Hắn chỉ cần một đường cường đại xuống dưới, có nhiều đại năng, từ đầu cùng hắn tạo mối quan hệ. Phương Nguyên cũng gia nhập dưới trướng hắn có thể cho phép hạ đối phương, thống chi những người khác. Nguyên tử không có thạch nham giết nhiều người, điểm ấy Lý Bình An có thể bảo đảm, cả hai sát khí hoàn toàn không tại một cái lĩnh vực bên trên, Chí Tôn chiến đoàn một đống người giám cá, thạch nham tên kia huyết hải tuyệt đối bao phủ mấy cái đa nguyên vũ trụ. Thật coi là, Minh Hà một đại vạn linh diệt, huyết hải kiếp phủ du không người sinh, quả nhiên là sát khí đằng đằng, không một người có thể sống. Cũng liền Lý Bình An loại người này năng lực để ép được. À đúng rồi, người giúp ta mời mấy người. Lý Bình An lại nói một tiếng, hắn đã tính toán một chút, Hắc Tinh, Thiên Sa Vương, Thí Thần Thánh Đấu Sĩ Ngải Nhĩ, Đế Hoàng và đã từng quen biết luân hồi giản nên có rảnh rồi, có thể mời một phen. Về phần có bằng lòng hay không gia nhập Chí Tôn chiến đoàn, hắn ngược lại là không có tự hỏi, hẳn là không người nào sẽ tự tuyển hắn cảnh ô lưu. Được rồi lão đại. Ngao Quảng Hào hứng đội vàng đi rồi, hắn không được đến thập nhị tinh cốt truyền tạm, nhưng thập nhất tinh có mấy tấm, nghị kỹ ở đâu dùng. Có viên cùng Hắc Tinh, chiến đoàn tiên khoa kỹ cũng có thể bổ sung một chút. Lý Bình An sờ lên cái cằm, tự hỏi còn có nào dùng tốt tiện tay ra hỏa. Đáng tiếc, hắn lật ra một lần thần tộc đại kiếp gia nhập chiến đoàn tạp chí, không có gì họ Trần, họ Hoàng, họ Triệu, họ Trình những người này. Nhìn tới hay là ta tu hành chưa đủ, nếu không như thế nào mới như thế chọn người đấy. Lý Bình An lắc đầu, cảm nhận được trống rỗng tịch mịch lạnh, càng nhiều đại năng áo lót trà trộn vào đến, chứng minh hắn bị càng nhiều nhân xem trọng, căn bản không cần sợ. Ít người, mới chứng minh hắn chỉ thường thôi, còn cần nỗ lực. Thừa dịp có thời gian, lại cảm ứng xuống. Đưa tiễn Ngao Quảng, Lý Bình An không có đi mở, cố gắng nắm chặt kia trong cõi u minh một tia linh cảm, vượt qua thế giới quan giáng lâm có thể. Hắn cảm giác chính mình hẳn là có thể làm đến, chẳng qua một bước này cần đi qua không ít nếm thử, nhường tự thân thánh đạo cùng chư thiên vạn giới cộng minh, truyền thuyết sinh sôi, đến lúc đó liền có thể tùy ý giáng lâm. Chẳng qua đến một bước kia, chỉ sợ cũng là tới gần đã vượt ra, Lý Bình An cảm giác cũng đúng thế thật một cái siêu thoát con đường. Hóa thân truyền thuyết thần thoại, tố bản con nguyên, thay thế có chút thần thoại lịch sử cổ xưa nhất nhân vật. Cái gì bản cổ khai thiên ta đưa bữa, nữ hoa tạo ra con người ta ở bên, luân hồi thành lập có ta phần, trong Tử Tiêu cung làm chủ vị. Như thần thoại truyền thuyết một chư thiên vạn giới lưu truyền rộng rãi, làm được điểm này thực lực tuyệt sẽ không kém. Một cái thế giới trong là chế cười, vô số trong thế giới, đó chính là công nhận vô địch. Hồng Quân lão tổ tại cổ xưa nhất một ít trong truyền thuyết thần thoại, cũng không có thấy bóng dáng, không phải cũng từng bước một đi đến chí cao, che đậy tam thanh, thu đổ nữ hoa, Tây Phương nhị thánh triều bái. Đây cũng không phải là thoại bản nhân vật, Lý Bình An kiếp trước còn có tà giáo tín ngưỡng đấy. Đừng xem thường mắt, thượng đế ra đây lẫn vào lúc, cũng không có bao nhiêu nhân tín ngưỡng, sau đó cũng đã trở thành toàn cầu đệ nhất đại giáo phái, chỉ là hiện đại môi trường không đồng dạng, một chút manh mối tiểu theo đi xuống, mới không có nhường Hồng Quân hoàn thành thượng đế chuyện. Ta không cần đến biến thành Hồng Quân, truyền thuyết thần thoại có thật có giả, ta chỉ cần một tia khái niệm tồn tại giới khác, nhờ vào đó tạo dựng quan hệ, có thể giáng lâm. Lý Bình An cảm ngộ chủ thần không gian, trước mắt hắn giống như xuất hiện vô biên hư không, không trung chi không, hắn không có kiến thức qua vô cảnh giới, nhưng lại tại chủ thần không gian này thể ngộ đến một hai khái niệm, thu hoạch không nhỏ. Hắn vậy không kinh ngạc. Dù là nói chủ thần không gian là xây dựng ở vô chi thượng cũng bình thường, vượt ngang chư thiên vạn giới, vô số luân hồi giả, như vậy uy năng há lại bình thường, vĩnh sinh chi môn cũng ngầm thừa nhận luân hồi giả tồn tại. Luân hồi giả là biến số, biến số bên trong biến số, cho chư thiên vạn giới mang đến sức sống, nếu không vận mệnh đã định, chư thiên như nước động. Lý Bình An tự hỏi, suy đoán chủ thần không gian tồn tại ý nghĩa, chẳng qua cũng không có thả lỏng trong tay sự tình. Hắn điều khiển tự thân thánh đạo truyền thuyết tản mạn ra, dọc theo vô biên hư không, không trung chi không tốc tán, tìm kiếm lấy đường xá, hắn không cách nào vượt qua này vô danh sâu, nhưng mà chủ thần không gian lại năng lực, chỉ cần nhường hắn tìm thấy đã từng qua lại qua lộ là được. Thập tam tinh luân hồi bá chủ chung, hẳn là cũng không phải tất cả mọi người nắm giữ bản thân xuyên qua khả năng. Thậm chí có thể nói là cực thiểu số, thập tứ tinh, thập ngũ tinh đại bá chủ, chí cao bá chủ chung, có lẽ sẽ nhiều một chút nhân, nhưng cũng nhiều không đến đi đâu, tỷ lệ dâng lên một ít thôi. Nếu như là dọc theo các thế giới con đường tu hành, tu luyện tới cấp độ này, không có gì đặc thù kỳ ngộ, trên cơ bản không thể nào bản thân xuyên qua. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, hắn vô cùng xác định, chính mình cũng như thế khó khăn, không tin những người khác sẽ siêu việt hắn bao nhiêu, cho dù tu vi kém một chút, nhưng đạo tàng tiền tiên khái niệm lại hoàn toàn không giống. Luân chuyển ngũ thái, có hay không đại đạo, như hắn như vậy đã có thể nói là siêu thoát giả con non. Chủ thần không gian có bao nhiêu? Kia trên cơ bản sẽ không quá nhiều, tuyệt đối việc hiếm lạ. Thập lục tinh không giống nhau, cường hãn rất nhiều, cơ bản đều có thể vượt ngang chư thiên, nếu không dùng cái gì danh xưng chư thiên bên trong cự đầu, cùng luân hồi bá chủ không phải một cái khái niệm. Luân hồi bá chủ, mặt chữ ý nghĩa chính là luân hồi giả bên trong bá chủ, còn làm không được chư thiên vô địch. Chương 425, hư vô biển cả, lại đến thôn vệ. 1. Chương 425, hư vô biển cả, lại đến thôn vệ. 1. Đi qua dấu vết, trải nghiệm chuyện, người khác truyền miệng, chính là truyền thuyết. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Tiên đế nhất niệm có thể phục sinh, cũng đúng thế thật truyền thuyết lực lượng. Cùng truyền thuyết cộng minh, liền có thể vượt qua chư thiên thế giới kia không thể vượt qua danh sâu. Đây cũng là Lý Bình An hắn chỗ suy nghĩ pháp môn, đã bao hàm tâm linh, thời không, nhân quả, luân hồi, vận mệnh và các phương diện. Bản thân hắn còn không cách nào đến cấp bậc kia, nhưng cái gọi là suy nghĩ, truyền thuyết, bản chất lại là đồng dạng. Lý Bình An suy nghĩ rời rạc tại chủ thần không gian, năng lực quan sát được tầng kia tầng thời không chiều không gian, xuống dưới ngược dòng tìm hiểu, hắn đã từng trải qua nhiệm vụ, cùng hắn hữu duyên thế giới, vĩnh sinh, đấu phá, thôn phệ cũng phải có dấu vết. Nhạn qua để lại dấu vết, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Có một tia cảm ứng tại. Lý Bình An năng lực bắt được kia một tia trong cõi u minh cảm giác, dựa theo Long Phủ mà nói, đó chính là duyên phận hiển hóa, hắn có thể nắm chắc đến điểm này, liền có thể tại cái khác trong thế giới hiện hiện ra. Đúng rồi, còn có Dương Kỳ, nếu nói duyên phận hiển hóa, hắn mới là có thể nhất trình bày bản chất tồn tại. Lý Bình An đột nhiên nghĩ đến điểm này, linh quang hiện lên, lập tức liền truy tìm điểm này bản chất. Dương Kỳ di sản phong phú, bây giờ còn có dùng đến địa phương. Dương Kỳ đã trải qua ba cái luân hồi nhiệm vụ, theo thứ tự là đô thị tu tiên thế giới, hư hư thực thực trấn Bắc Huyền tiên tôn kiếp trước địa cầu, thôn phệ thế giới nguyên thủy vũ trụ, Lý Bình An và tranh phong đối lập, cuối cùng nơi ngã xuống, còn có một cái thì là mạ bẹo vũ trụ. Mạ bẹo vũ trụ chung, Dương Kỳ chỉ toàn bất can nhân sự, ép địa cầu các lộ siêu anh hùng trên người ẩn chứa vận mệnh lực lượng, đem hoàn lương vũ trụ kế sinh bạn chủ nhiệm thả nổ bóc chết, cướp đoạt ỉn phỉ tỷ sở tồn. Ta một người nhân quả, truyền thuyết, không cách nào duyên phận hiện hiện ra, nhưng mà hai người hai phần nhân quả truyền thuyết đấy. Lý Bình An nội tâm hơi hỉ, nắm được kia trong hư không cùng thôn vệ thế giới tối tâm liên hệ, Dương Kỳ người kia thật hữu dụng, không hổ là hắn đối thủ tốt. Nếu là giữ lại không ngừng thu hoạch, tựa Phương Hàn lưu lại mạnh thiếu kỳ, Tô Tú Ý Điệp, ứng tiên tiên như thế, tương lai chỉ sợ chỗ tốt càng lớn. Chẳng qua Lý Bình An nhưng không có một tia là đánh chết đối phương hối hận, tên kia không tốt nuôi, hắn lúc này thực lực còn không có cổ đại vương như vậy người tiên, đến cuối cùng cựu chân là nuôi hổ gây họa. Nhìn xem nguyên thủy vũ trụ hiện tại thế nào. Lý Bình An nhắm mắt lại, suy nghĩ dọc theo kia lọn truyền thuyết dấu vết tạo dựng thông đạo giáng lâm. Vô biên hư vô, hoàn toàn không tồn tại cảm giác trước tiên bao phủ tâm linh của hắn, nhường Lý Bình An không rét mà run, giống như tùy thời đều phải tán thân tại đây mảnh hư vô trong biển rộng. Nếm thử chính mình giáng lâm thế giới khác, quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Hắn đưa lên ra đạo này suy nghĩ bản chất, đang không ngừng bị tăng dã, cái gì đại đạo, pháp lực, linh hồn hết thảy không tồn tại, hư vô biển cả không có bọn chúng căn cơ. Đây cũng là không cảnh giới sao? Lý Bình An toàn thân run sợ đồng thời vô cùng hưng phấn. Hắn đi tiên thiên ngũ thái, từ không tới có, theo có đến không, muốn thành tựu vô vô chi không, vĩnh sinh chi có hay không đại đạo, kia hư vô hải cửa này lại há có thể không tiếp xúc, đây là chư thiên vạn giới ở giữa lớn nhất không, là hắn tốt nhất đạo sư. Hư vô hải môi trường liên tục không ngừng kích ra hắn linh cảm. Thái dịch sau đó chính là thái sơ. Như thế nào thái sơ? Phu hữu hình sinh tại vô hình, càn khôn an theo sinh. Đồn rằng có thái dịch, có thái sơ, có thái thủy, có thái tố vậy. Thái dịch người chưa từng thấy khí vậy. Thái sơ người khí bắt đầu vậy. Thái thủy người hình bắt đầu vậy. Thái tố người chất bắt đầu vậy. Lịch thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố mới là thái cực. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, vô cùng vô tận, bắt đầu từ không đến có. Lý Bình An lý giải những lời này, hắn tu thành đạo tàng thiên tiên, tự nhiên chính là thái dịch viên mãn, bắt đầu tu thái sơ, bản nguyên đạo khí liền vì thái sơ, muốn viên mãn, liền muốn đem khí này viên mãn vô hạn, đến cuối cùng có hình thể, chứng được thái thủy. Mà cái này bản nguyên đạo khí, nơi nào ma luyện, viên mãn vô hạn, đó chính là này vô biên hư vô hải. Lý Bình An nhìn thấy chính mình con đường phía trước, hắn này loạn suy nghĩ đang không ngừng sụp đổ, tồn tại căn cơ bị hư vô ăn mòn, không ngừng xóa đi, không bao lâu rồi sẽ tiêu tán thành vô hình trong. Ta niệm tức khí, nhất khí hóa sinh, nếu là không tỉ vết viên mãn, vậy liền không thể nào bị này hư vô hải cho ăn mòn, hoàn toàn không còn. Bị hư vô ăn mòn địa phương chính là hắn thái sơ có vết chỗ. Ta tiếp xuống tu hành chi đạo chính là như vậy, lần lượt vượt qua vô biên hư vô hải, giáng lâm thế giới khác, ma luyện ra viên mãn vô hạ thái sơ chi khí. Vì thế cần nhiều hơn nữa thế giới tọa độ, nhiều hơn nữa truyền thuyết, để cho ta thánh đạo ánh sáng chiếu rọi chư thiên thế giới. Tìm thấy tu hành phương hướng đối với hắn mà nói đã đầy đủ chân quý. Lý Bình An tỉ mỉ trải nghiệm nhìn cảm giác này, chẳng qua suy nghĩ nhưng không có dừng bước, tiếp tục dọc theo kia trong cõi u minh cùng thôn vệ thế giới liên hệ giáng lâm. Cuối cùng, tại chỉ còn lại một điểm cuối cùng, vô hạn phần có một suy nghĩ tinh hoa, đụng chạm tới một phương đại thế giới bình chướng, sáng chói lóa mắt, tại vô biên hư vô trong biển chiếu sáng một phương. Đó là vô tận hồn nguyên không gian. Cách bình chướng, Lý Bình An điểm ấy tích suy nghĩ đều có thể phát giác được kia vô biên vô tận hồn nguyên lực lượng, sôi trào mãnh liệt, sinh cơ bừng bừng. Hắn giống như năng lực quan sát được kia sôi trào mãnh liệt hồn nguyên trong biển rộng, từng cái phù đảo, còn có cự kình, cùng với một ít đừng có nói trạm vĩ đại vật, đương nhiên còn có nhỏ không thể thấy sinh vật phù du, tôm kép các loại. Phù đảo, cự kình, chính là nguyên thế giới. Thế giới cấp hồn nguyên tồn tại. Sinh vật phù du là cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh, thần đế cấp tồn tại, những kia tôm kép chính là cao đẳng hồn nguyên, so với phù đảo, cự kình không đáng giá nhắc tới, hắn đột nhiên dâng lên hiểu ra. Đừng có nói chạm vật, rất hiển nhiên chính là hồn nguyên sinh mệnh cuối cùng thủy tổ, tu hành giả bên trong lãnh chúa cấp tồn tại, bọn hắn bản chất Lý Bình An căn bản là không có cách xem thấu. Nhưng ta nhớ được hồn nguyên lãnh chúa, hồn nguyên thủy tổ cùng nguyên thế giới ở giữa chênh lệch không có lớn như vậy. Lý Bình An có chút khó hiểu, thực chất nếu như tham chiếu trong sách một ít miêu tả, sự chênh lệch giữa bọn họ còn không có bình thường thiên quân cùng 10 cái kỷ nguyên tu vi viễn cổ thiên quân chênh lệch đại, cũng tại thập ngũ tinh phạm vi bên trong. Nhưng mà tại chủ thần không gian bên trong, hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ lại bị tôn làm thập lục tinh. Hắn một chút suy nghĩ rơi xuống, nhất đạo tản ra kim sắc quang mang môn hộ xuất hiện, giống như nguyên bản thì tồn tại chỗ nào, tiêu tán ra chủ thần khí tức. Vượt ngang vô biên hư vô biển cả tìm thấy thế giới, đây chỉ là bước đầu tiên, quan trọng nhất chính là ngươi còn muốn vào trong. Cũng đúng thế thật, vì sao không có chủ thần không gian, trên cơ bản đều muốn thập lục tinh chư thiên cự đầu, đại năng mới có thể làm đến vượt ngang chư thiên nguyên nhân, không có chủ thần giúp ngươi khai môn, ngươi lấy cái gì vào trong? Thế giới này bình chướng thậm chí đối với thập lục tinh chư thiên đại năng mà nói, cũng là cứng không thể phá, tượng trưng cho toàn bộ thế giới bí lực, nói cách khác ngươi không có vượt trên toàn bộ thế giới năng lực, ngươi cũng không cách nào đánh nát chân thân giáng lâm, miễn cưỡng bước vào điểm ý niệm cũng không tệ rồi. Theo một ý nghĩa nào đó, chư thiên vạn giới phồn vinh, giao lưu là xây dựng ở chủ thần không gian trên cơ sở. Lý Bình An có chút nhớ nhung đã hiểu, mà hắn đối với hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ thập lục tinh lực lượng hoài nghi, cũng tại sau một khắc thời ra. Chương 425, hư vô biển cả, lại đến thôn vệ. 2, chương 425, hư vô biển cả, lại đến thôn vệ. 2, chỉ thấy vô biên hư vô biển cả, sáng chói chói mắt vô tận hồn nguyên không gian dưới, vô số hư ảnh phản chiếu mà ra, như là thiên thượng vô tận hồn nguyên không gian, trên bản chất đều như thế, ẩn chứa vô biên hồn nguyên lực lượng. Mà kia vô số vô tận hồn nguyên trong không gian, cũng có vô số hồn nguyên cấp thấp cao đẳng sinh mệnh, thế giới cấp hồn nguyên, biến hóa ngàn vạn. Duy chỉ có một ít đừng có nói trạng vĩ đại vật thân ảnh, nhưng thủy chung không thay đổi. Thì ra là thế. Lý Bình An nghi vấn hiểu ra, suy nghĩ dọc theo màu vàng kim quang môn đã rơi vào thôn vệ thế giới trong. Vô tận, vô hạn, vô biên. Vị chụp mũ vị như thế tên tuổi, kia vô tận hồn nguyên không gian tự nhiên có thuộc về phần này tên tuổi bản chất. Vô hạn ít vô hạn tùy ý một chút cũng đương nhiên là vô hạn. Những kia vô tận hồn nguyên không gian đều là thật, đồng thời ra đời vô số hồn nguyên cường giả, mà ở này vô tận hồn nguyên không gian trong vẫn luôn tồn tại, chiếu rọi chư thiên lãnh chúa, thủy tổ, tự nhiên có thập lục tinh lực lượng. Như truyền thuyết, như bị ngạ, như lại là chư thiên duy nhất, chư thiên quý nhất. Khác nhau hồn nguyên thế giới quan có thể không giống nhau, có nhược hóa, cũng có cường hóa, chiến lược biến hóa, thực lực không đồng nhất, có thể một ít rất yếu hồn nguyên sinh mệnh, khi miệt là đơn thể vũ trụ, loại đó hồn nguyên trong không gian hồn nguyên khái niệm mỏng manh vô cùng, tạo ra cường giả thực lực cũng bình thường. Chẳng qua hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ khác nhau, bọn hắn tại khác biệt thế giới quan trong chỉ là hóa thân, chiến lược theo thế giới quan biến hóa, bản chất là thập lục tinh sinh mệnh. Cũng có cái gọi là ngụy thủy tổ, ngụy lãnh chúa tồn tại, lực lượng không cách nào xuyên qua vô số vô tận hồn nguyên không gian, loại đó tồn tại thực lực liền không nói được rồi. Ngộ ngực, cho ra làm đến kia. Trước một khắc còn đang ở suy tư chư thiên vạn giới, vô tận hồn nguyên vấn đề lớn, sau một khắc Lý Bình An bản tôn nhịn không được cười lên. Nói là một chút suy nghĩ, cựu chân là một chút suy nghĩ, dường như không có nương tựa, chỉ có thể ở ngộ ngực kia nhất ngộ tạo đại tiên, đặc thù môi trường xuống tồn tại. Nơi này cũng là hắn trước khi rời đi lưu lại dày đặc nhất truyền thuyết nơi. Quấy nhiễu vô số ngộ ngực sinh linh, đưa đến nguyên đại lục bát phương thần vương hội tụ, này tự nhiên đây nho nhỏ một cái nguyên thủy vũ trụ, có khả năng cung cấp sáng lập mà ra truyền thuyết dấu vết phân lượng muốn trọng a. Lý Bình An suy nghĩ hóa thành một cái hư vô mở mịt nhân hình, hướng ra phía ngoài nhìn lại, từng cái thải sắc không gian trôi nổi trong bóng đêm, còn có một chút sao động khí tức tồn tại, hiện tại dường như nguyên thủy vũ trụ một vòng này hồi thời đại còn chưa quá khứ. Những kia ngọc được sinh linh, thần vương vẫn chưa an ổn xuống. Hống. Ngọc vực trung có sinh linh kêu to, gặp được thần vương tiểu đội tập kích cướp đoạt bảo vật. Bên trong cũng có chút quen thuộc thần vương, như đại tự tại tôn chủ, phong đô nữ hoàng, viêm phong cổ quốc thần vương, lôi đỉnh cổ quốc thần vương. Bọn hắn còn không có bỏ cuộc tìm kiếm lần trước lệnh ngộ vực bạo động chí bảo ý nghĩ. Đạt được loại đó bảo vật, nhường viêm phong thủy tổ, lôi đỉnh thủy tổ, thời không lão ma những kia tồn tại giúp bọn hắn tăng lên tới cứu cực sinh mạng thể cũng dễ như trở bàn tay. Khởi nguyên đại lục cái này thời đại đại phá diệt thời gian cũng không xa, những thần vương này vậy dần dần điên cuồng lên. Lý Bình An lặng lặng quan sát đến xung quanh, hắn điểm ấy suy nghĩ không có gì thực lực, thì chiếm cái hư vô mà mịt, không dễ dàng bị người phát hiện ưu điểm. Khởi nguyên đại lục, suy nghĩ một chút vẫn có chút đồ vật có thể đào, trọng điểm là vô hạn không gian, ngộ vực thiên hà mấy cái này cũng có thể cầm một phần cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh vật liệu luyện chế bí bảo. Điều kiện tiên quyết là ta trước ngưng tụ thực thể, đi ra giấc mộng này vực. Lý Bình An nói nhỏ. Hồn nguyên bí bảo hay là đáng giá hắn để ý một chút, mỗi một phần cũng tương đương với thập tứ tinh trí tiên vật liệu, hay là vô tận hồn nguyên không gian bên này thô giáp phương pháp luyện chế, dùng đính sinh pháp tùy tiện luyện chế hạ vương phẩm tiên khí không là vấn đề. Kia vô hạn không gian, càng là hơn hồn nguyên lãnh chúa nguyên lưu lại truyền thừa bảo địa, năng lực đổi lấy đến tương đương với thế giới cấp hồn nguyên còn sót lại bảo vật, dùng để luyện chế thánh phẩm tiên khí cũng không phải vấn đề. Đầy đủ hắn một đoạn thời gian rất dài sử dụng. Chẳng qua so với những thứ này, kiến thức qua hư vô biển cả, vô tận hồn nguyên không gian chân tướng Lý Bình An thì càng coi trọng một điểm nữa. Hiện tại là ta một chút suy nghĩ, tương lai nhường linh bảo hóa thân giáng lâm không khó, tại quê hương thế giới ngộ đạo, sáng đạo mới biết đơn giản, cùng bản chất tôn. Lý Bình An có hơi bật hơi, so với bảo vật, tam đại hóa thân tiền đồ càng đáng giá coi trọng. Trước đó đều là hóa thân cảnh giới vượt qua bản tôn, biến thành hắn một đám át chủ bài, hiện tại thì không phải vậy, bản tôn con đường lại không hoài nghi, đột nhiên tăng mạnh, tam đại hóa thân bắt đầu theo không kịp. Về mặt chiến lược cũng liền thái thượng hóa thân, tu luyện thần tượng chấn ngục kính, ngược lại là xuống dốc sau bao nhiêu. Cũng đúng thế thật không có cách nào, nhìn trung hóa thân cảnh giới thực lực đột nhiên tăng mạnh, đều là tại quê hương thế giới, thích hợp bản thân thế giới quan trung mới có thể nhanh chóng trưởng thành. vĩnh sinh thế giới, tam đại hóa thân nhiều khi đều là Lý Bình An bản tôn tại kéo theo bọn hắn trưởng thành, như vậy không cách nào hỗ trợ lẫn nhau, phản hồi mình. Nhất khí hóa tam thành, tam đại hóa thân vậy rất trọng yếu. Lý Bình An lĩnh hội lai lịch, loại kia coi như không thấy thế giới quan bài xích, vừa năng lực kiêm dung tu hành tác dụng, nói là siêu thoát cấp pháp môn cũng không quá đáng. Đây là hắn tương lai siêu thoát một sự giúp đỡ lớn. Luân chuyển ngũ thái, có hay không đại đạo, có thể bảo đảm hắn siêu thoát tương lai, nhưng siêu thoát trên đường không thể thiếu chiến đấu, tam đại hóa thân là của hắn hộ đạo thủ đoạn, làm sao có thể phóng? Huống chi còn có tam thanh quý nhất, Hôn Nguyên Lãnh Chúa, Tế Đạo Chi Thượng, Vô Vô Chi Cảnh. Tam đại hóa thân tu luyện tới loại kia cuối cùng cảnh giới, lại đi quy nhất sự tình, đầy đủ thúc đẩy hắn có hay không đại đạo cuối cùng đại thành. Hắn vốn tôn hiện tại thành tựu đạo tàng tiên tiên, căn cơ đến từ vĩnh sinh pháp và mật tiết tương quan, có thể lẫn nhau chuyển hóa, tương đương với một viên tiền xu chính phản hai mặt, hắn có nắm chắc nhờ vào đó tu đến vĩnh sinh, đối với siêu thoát đã tính trước. Lý Bình An đủ loại suy nghĩ hiện lên, hư vô mở mịt bóng người lắc lư, một vòng khí tức phát tán ra. Phong Đô nữ hoàng đi xuyên qua mộng vực trong lúc đó, vô số thải sắc không gian trùng, nàng là bản thân trải nghiệm qua chư thần ấn ký khí tức người, thậm chí hiểu rõ phía sau là bực nào vô thượng tồn tại. Ngày đó chư thần ấn ký kim quang, quét ngang khởi nguyên đại lục, nhường nguyên thế giới rung dậy. Sư tôn của nàng, Đông Cực Vực Thủy Tổ thẳng thắn thành khẩn nói cho nàng, vậy ít nhất cũng là thế giới cấp hồn nguyên khí tức, thậm chí hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ, chỉ có loại kia tồn tại mới có thể để cho một cái nguyên thế giới rung dậy. Bọn hắn đã báo cáo cho cái khác siêu thoát lồng chim tu hành giả tiền bối, tạm thời còn không có gì phản ứng. Không thuộc về thế giới này huyền hoàng bá chủ, chấp trưởng vận mệnh chư thần chúa tể, đại đạo của vĩnh sinh chí tôn. Phong Đô nữ hoàng tự hỏi, vị nào hẳn không phải là hồn nguyên tộc đàn cường giả nguy trang, thế giới cấp hồn nguyên cũng được, hồn nguyên thủy tổ cũng được, muốn hủy diệt nguyên thế giới không có khó khăn như vậy. Thế giới cấp hồn nguyên bản tính thì cùng nguyên thế giới tương cận, không phải là như sinh vật phụ du, đối mặt một khối sẽ không động thịt heo, có quá nhiều phương pháp từng bước xâm chiếm. Cần gì ngụy trang tu hành giả tiền bối, trực tiếp liền có thể độc thủ. Khả năng này là cơ duyên, không chừng đối phương là muốn như nguyên bình thường, chuẩn bị lưu lại cái gì truyền thừa bảo vật. Phong Đô nữ hoàng ý thức được điểm ấy không ngừng truy tìm, loại kia tồn tại tùy tiện lưu lại ý đồ, đều đủ để nhường nàng biến thành cứu cực sinh mạng thể, thậm chí thăm dò thần đế cảnh giới, sao có thể không ngừng người, điên cuồng. Cố khí tức kia. Phong Đô nữ hoàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại tại một cái thải sắc bọt biển bên trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó không chút do dự bước vào. Chương 426, Thập Tam Tinh Đổi Vật Kỷ Nguyên Chi Vương Ấn Ký. 1. Chương 426, Thập Tam Tinh Đổi Vật Kỷ Nguyên Chi Vương Ấn Ký. 1. Nhìn thấy thôn phệ thế giới trung kia một chút suy nghĩ đi vào quỹ đạo, Lý Bình An thu hồi ánh mắt. Theo hóa thân truyền thuyết vượt qua hư vô biển cả, đến bản tôn, thực thể giáng lâm kia giới, ở giữa còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, trước đó cho phép kia một chút suy nghĩ bản thân dậy thì là được. Tiếp tục làm sâu sắc giữa hai bên liên hệ, tạo nên ra càng nhiều truyền thuyết, gia tăng trong hư vô quả cần là đủ. Lý Bình An đã biết được hắn nguyên lý, mượn nhờ Phong Đô nữ hoàng chi thủ, đem tự thân tồn tại truyền bá tại khởi nguyên đại lục bên trên. Về phần có hay không có nguy hiểm, cũng không sợ, suy nghĩ thân ở mộng vực chỗ sâu, bình thường thần vương căn bản là không có cách tiếp xúc, dù là tiếp xúc, không phải cứu cực cảnh cũng căn bản mài mòn không được, tất cả khởi nguyên đại lục mới bao nhiêu thần vương cứu cực cảnh. Còn không phải thế sao Viêm Phong cổ quốc, Lôi Đình cổ quốc những kia đế quân, quân chủ, cái gọi là cứu cực sinh mạng thể, mà là thật sự hoàn toàn lĩnh ngộ một cái bản nguyên đại đạo cứu cực, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái đều là thần đế quân dự bị. Vô tận hồn nguyên không gian hệ thống tương đối đặc thù, cấp bậc này còn có huyết mạch lưu pháp môn tu luyện, dẫn vào hồn nguyên huyết mạch, cứu cực cảnh cảm ngộ cũng có thể trưởng thành là thần đế cấp viên mãn cấp độ, cũng có một tia hy vọng biến thành cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Chỉ là so với ngộ đạo lưu thần đế mà nói, thực lực chênh lệch rất nhiều, thấp một cái tiểu cảnh giới tà hữu, tiềm lực vậy kém sang ngộ đạo lưu thần đế. Ngộ đạo lưu thần đế, mặc dù gian nan, nhưng trưởng thành là thế giới cấp hồn nguyên lãnh chúa cũng có xa vời cơ hội. Khởi nguyên đại lục không có gì ghê gớm lắm, mạnh nhất cũng liền Viêm Phong, Lôi Đình thủy tổ, ma diệt ý nghĩ của ta, ngày sau lại giáng lâm chính là, thực chất bọn hắn cũng không có khả năng làm như vậy. Lý Bình An lắc đầu. Vì hai đại thủy tổ tính cách, mọi thứ đều có thể đàm, hơi lộ hàng đối bọn họ vật hữu dụng, đều dễ thương lượng. Khởi nguyên đại lục bố cục hắn đã sớm hiểu rõ, vì hai đại cổ quốc Viêm Phong, Lôi Đình làm chủ, còn có một vị Đông Cực vực thủy tổ, đế thanh đến thần đế cảnh, về phần thời không lắm mà, lượng giới cung thủy tổ ngoại hạng người đến còn kém xa, phát huy thực lực kém xa trước bốn người, liền kiến thức nhiều một ít. Nhiều nhất còn có một số luân hồi giả, vậy can thiệp không được đại cục. Khởi nguyên đại lục mặc dù là nguyên thế giới, nhưng tương đương với tất cả vô tận hồn nguyên không gian không đáng giá nhắc tới, cường giả chân chính cũng tại các loại tu hành thành giới chung, chỗ nào vừa nắm một bó to thần đế, cứu cực cảnh không bằng chó. Nếu như muốn lưu lại khắc sâu ấn tượng, đầy đủ tiếp dẫn của ta truyền thuyết lời nói, có thể phải làm chút ít ảnh hưởng khởi nguyên đại lục bố cục chuyện. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên. Hắn ở đây nguyên thủy vũ trụ vậy lưu hạ tổ thần chi vương truyền thuyết, lại tại mộng vực đặc thù môi trường, giờ khắc này ở trong giới hạn suy nghĩ là năng lực cảm ứng được, nguyên thủy vũ trụ luân hồi thời đại một nửa đều không có quá khứ, La Phong tu vi còn tại vũ trụ chi chủ, đang tìm kiếm phương pháp giải quyết giới thú nguy cơ. Giới thú nguy cơ, Lý Bình An hiện tại đã năng lực tiện tay giải quyết, chẳng qua hắn có thể nhờ vào đó làm chút ít ẩn ý vì mộng vực kết cấu, năng lực câu thông ta trước đó đi cái đó nguyên thủy vũ trụ, kia cái khác 3000 triệu không gian vũ trụ hải nguyên thủy vũ trụ vậy không thành vấn đề. Có thể ta có thể tạo dựng một cái thông đạo riêng biệt, kết nối 3000 vũ trụ chiều không gian hải, sáng lập cái thịnh thế. Lưu lại truyền thuyết cũng tốt, ngưng tụ tín ngưỡng cũng được, cũng có tác dụng lớn. 3000 chiều không gian vũ trụ hải sinh linh, đại biểu ý nghĩa vậy rất bất phàm, bọn hắn chiếm cứ khởi nguyên đại lục tương đối một bộ phận sinh linh số định mức. Phải biết thành tựu thế giới cấp hồn nguyên con đường một trong, có một cái chính là truyền bá tín ngưỡng, nhường chúng sinh tín ngưỡng hắn, như một tòa nguyên thế giới phần lớn sinh linh đều tin ngưỡng một người, nguyên giới ý chí cũng sẽ tín ngưỡng người này, dùng cái này chấp trưởng trí cao quy tắc, bước vào thế giới cấp hồn nguyên. Đầu này tín ngưỡng con đường, có số lượng yêu cầu, nhất định phải là một cái nguyên thế giới phồn vinh nhất thời đại, đủ nhiều sinh linh tín ngưỡng, mới có thể khiến tu hành giả có hy vọng khống chế trí cao quy tắc. Khống chế trí cao quy tắc, thành tựu thế giới cấp hồn nguyên, không có nghĩa là thì vô vọng hồn nguyên lĩnh chủ, cũng được, tiếp tục tu hành. Cũng đúng thế, thật một cái không tệ con đường, như thành công, đủ để cho linh bảo hóa thân nhảy lên biến thành thế giới cấp hồn nguyên, khống chế thập ngũ tinh chiến lực, vậy liền thuận tiện rất nhiều, ở thiên giới cũng có hoạt động không gian. Có thể mở ra một hồi 3000 triệu không gian vũ trụ hải thành chiến, bồi dưỡng văn minh, hiển lộ rõ ràng lực lượng, lưu lại truyền thuyết, ngưng tụ tín ngưỡng. Lý Bình An quyết định phương trầm, nhường suy nghĩ hóa thân đi trước làm, cũng cho La Phong tìm một chút chuyện làm, hiện tại không cho ra hỏa kia điểm áp lực, và phi thăng khởi nguyên đại lục về sau, vậy liền không có cơ hội. Hậu kỳ đều là các loại một cách tự nhiên, một cách tự nhiên thành cứu cực, một cách tự nhiên thành thần đế. Cuối cùng là không phải cũng tới cái một cách tự nhiên thành hồn nguyên lãnh chúa. Mặc dù mọi người cũng biết ngươi cái tên này tương lai tất thành hồn nguyên lãnh chúa, nhưng cũng có lẽ quá chịu tượng một chút đi. Lý Bình An lắc đầu, đi ra ngoài. Tiếp qua không lâu chính là đi giả thiên thế giới, có thể kết nối lấy bối cảnh tất cả tam bộ khúc thế giới quan, hắn cũng phải làm chút ít chuẩn bị. Thần tộc đại kiếp tài nguyên đi bên ngoài đổi thành, trước thu thập tăng lên pháp bảo. Lý Bình An làm việc có điều có thứ tự, biến thành người khác nhường Hoàng Thải Nhi giúp hắn chân chạy, bọn thủ hạ không phải liền là như vậy dùng. Được rồi. Hoàng Thải Nhi cười hì hì đi ra ngoài, mắt nhìn Lý Bình An liệt ra danh sách, hít vào một ngụm khí lạnh. Này bán đứng nàng, có vẻ như vậy đổi không đến một phần bạn, tác phẩm lớn này không hổ là trưởng đoàn. Đi trước thu thập đi, chưa đủ lại cùng ta giảng. Lý Bình An phất phất tay, chính hắn hiện tại đã dần dần đi vào không tiêu hao tài nguyên đạo hạnh cảnh giới, nhưng mà trên người rất nhiều pháp bảo cũng không về phần, mỗi một cái đều là tốn năng lượng nhà giàu. Tiên Hoàng thất bảo còn dễ nói, cửu cửu chí tôn thần thành tấn cấp cần tài nguyên vậy đơn giản là thiên văn số tự. May mắn lần này hắn lấy được tài nguyên, cốt truyền tạm, ban thưởng điểm vậy vô cùng phong phú, bồi dưỡng đến trung phẩm tiên khí, tiếp cận thượng phẩm cấp độ không là vấn đề. Thượng phẩm tiên khí là cùng, không tới đổ sát một nhóm lớn tổ tiên, hoặc là dứt khoát giết chết mấy tôn thập tam tinh nguyên tiên nhân vật, đó là không có khả năng. Một đầu tổ tiên phá giải thành tài nguyên, tại chủ thần không gian thị trường giao dịch, cũng muốn mấy tấm thập nhị tinh cốt truyền kẹt, lấy ra luyện khí thực sự là xa xỉ a. Lý Bình An chợt một tiếng, đi ra vĩnh sinh thế giới, mới biết được vì sao không có mấy cái luân hồi giả dám đổi vĩnh sinh đạo khí, tiên khí đến dùng, thật dùng không nổi. Trong tay hắn thập nhị tinh cốt truyện tạm có không ít, nhưng cũng không chịu nổi như vậy hoa, cái khác luân hồi giả càng đừng nói nữa. Cho dù cao một cái cảnh giới, chuẩn thập tam tinh những kia tồn tại, vậy kém không ít. Chuẩn thập tam tinh chính là đế quang tiên vương, thánh cư trung hảo sừng chuẩn vô thượng giả, tùy tiện một kích diệt sát hàng trăm hàng ngàn tiên vương, áp chế lực cực kỳ khủng bố. Bọn hắn thu thập nhiều như vậy thập nhị tinh cốt truyện tạm, cũng muốn không ít thời gian, cần trải qua mấy trận luân hồi, thậm chí mấy chục tràng luân hồi cũng có nói, nhìn xem đối với luân hồi nhiệm vụ xâm nhập đảo móc hay không. Quan trọng nhất, chủ thần không gian nhiệm vụ độ khó sẽ dần dần tăng cường. Lý Bình An lắc đầu, như đều là một cái độ khó, vậy liền không có gì để nói nhiều. Tượng tổ tiên, đế quang tiên vương đối ứng thần vương cứu cực cảnh, đối với thấp cảnh giới thống trị lực hoàn toàn là đổ sát, một cái tâm linh ý chí xung kích năng lực xóa bỏ bình thường thần vương một hai trọng, giết một cái thần vương đạt được một tấm thập nhị tinh cốt truyền tạm, năng lực giết tới mềm tay. Chương 426, thập tam tinh đổi vật kỷ nguyên chi vương ấn ký. 2, chương 426, thập tam tinh đổi vật kỷ nguyên chi vương ấn ký. 2, thôn vệ hệ thống đối nội áp chế là không thể chê. Vì cái kia hệ thống thái chú trọng bất tử không phải một nháy mắt xóa bỏ tâm linh ý chí, đối phương trực tiếp chuyển thế trùng tu, đoạn tuyệt nhân quả, muốn giết đều không cách nào giết, chỉ có thể nhìn. Đáng tiếc chủ thần không gian không cho cơ hội này, càng đi về phía sau độ khó càng cao, địch nhân càng mạnh, phần thưởng của ngươi còn chưa nhất định có bao nhiêu. Mà thần vương cứu cực cảnh, vậy kém xa tổ tiên đối với đại La Kim Tiên áp chế lực, đến cảnh giới kia hoàn toàn có thể coi đại La Kim Tiên là con muỗi một chục chết. Khoan hãy nói thiên giới vô để thâm viên thì có một đống kim tiên con muỗi. Cho nên một đầu hoàn chỉnh tổ tiên giá trị là vô cùng cao, kia tổ tiên phát tác vô thượng tổ nói, vạn vật chi tổ, đại đạo chi tổ cảnh giới, hắn giá trị tham khảo vậy vô cùng lớn. Dựa theo ngao còn nói, đã có một tia tam bộ khúc đạo tổ cảnh giới huyền bí, đế quang tiên vương, chuẩn vô thượng, cái nào năng lực thấy không thèm. Bọn hắn cái này hệ thống vượt qua một bước này thực sự quá khó khăn, tương đối cái khác hệ thống hoàn toàn là danh sâu. Chẳng qua nếu là thật sự tự khai nhất đạo mà thành vô thượng đạo tổ, cũng là tiềm lực vô cùng, thành tựu chư thiên trí cao, tiên đế khả năng tính cực lớn. Mà vĩnh sinh hệ thống, tổ tiên sau là nguyên tiên sau là thánh tiên sau đó mới đến chí tiên, này mấy cái cảnh giới đấy. Đối với thôn phệ hệ thống, thập tứ tinh cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh càng là hơn vô cùng chật vật một bước, nói là một phần ngàn tỷ sát suất cũng không quá đáng, mặc kệ là đúng ngộ đạo lưu thần đế cũng tốt, hay là huyết mạch lưu thần đế cũng được, độ khó đều vô cùng chi cao. Có thể là cái này mỗi cái hệ thống ở giữa cân đối đi, Lý Bình An lắc đầu, thần vương cứu cực cảnh dường như 100% năng lực thành huyết mạch lưu thần đế, thập tam tinh cái này thiên khe giống như không tồn tại đồng dạng. Xen vào quá mức thoải mái vượt qua này giai, cho nên tất cả chủ thần không gian, tu luyện thôn phệ thể hệ luân hồi giả, kỳ thực có thật nhiều, thập tam tinh thần đế cũng không ít. Chẳng qua vậy bởi vậy, không bị một ít luân hồi bá chủ tán thành, khinh miệt là tạp binh. Lý Bình An bật cười, dù nói thế nào cũng là thập tam tinh, liền xem như thập tam tinh bên trong tạp binh, vậy cũng không phải thập nhị tinh năng lực căn bản, hắn còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, trong tay mình tấm này thập tam tinh cốt truyện tạp cái kia đổi cái gì. Tại mỗi cái hệ thống chung, thập tam tinh tựa hồ có chút nửa đời, cao nữa là đổi một kiện đạo tổ binh, hoặc là thành chư thiên vô thượng giả cơ duyên. Tỷ như chủ thần không gian vô số đổi bậc chung, thì có một kiện biết hồng mông tử khí, đương nhiên đây là tương đối cao đẳng một ít hồng hoang hồng mông tử khí, ẩn chứa thiên đạo huyền bí, đủ để cho nhân xung kích thập tam tinh, giá trị chính là một tấm thập tam tinh cốt truyện tạp. Lý Bình An nhìn thoáng qua, chỉ có thể nói hồng hoang vĩnh viễn không quá hạn. Này hồng mông tử khí, thật là mỗi cái đẳng cấp cũng có, khái quát thượng trung hạ lưu cầu, đạn hạt nhân lưu hồng hoang thế giới, vậy liền số 6 thất tinh, cường đại một điểm vũ trụ cấp hồng hoang chính là thập tinh, càng cường đại có thể xương chư thiên giới hải bình thường, lại có 13 14 tinh, cái này cấp bậc hồng mông tử khí. Lợi hại nhất, tự nhiên là thần thoại hồng hoang loại đó, hắn lần đầu tiên trở về chủ thần không gian nhìn thấy, giá trị 10 cái thập lục tinh cốt truyện tạm tiên thiên bất diệt linh quang loại này thế giới hồng mông tử khí thì không đồng dạng, Vĩnh Sinh Tiên Vương cũng muốn coi trọng mấy phần. Chư thiên vô thượng giả, chiến lực muốn thấp hơn đạo tổ rất nhiều, tương đương với bình thường nguyên tiên. Có chút người nhỏ yếu thậm chí chỉ là đây tổ tiên mạnh hơn một chút thôi, không có gì thiết yếu. Huống chi có địa hoàng thư, minh hoàng luyện ngục đồ tại. Lý Bình An tự xưng là trong tay đã có hai kiện tuyệt phẩm tiên khí, nguyên tiên, chư thiên vô thượng giả đối hắn uy hiếp kỳ thực không có lớn như vậy, đổi phương diện này cơ duyên liền không có cái gì thiết yếu. Thời gian còn có rất nhiều, hắn không nóng nảy, từ từ suy nghĩ là được. Hắn một bên xử lý chiến đoàn sự tình các loại, thu thập luyện khí tài nguyên, cũng không quên tu hành, thời gian rất nhanh liền qua khứ. Chí tôn chiến đoàn thanh danh cũng tại Thái Hạo Tiên Thành dần dần khai hỏa, rất nhiều cường giả đã biết được có cái này hào chiến đoàn. Chiến đoàn chi chủ chính là Vĩnh Sinh Đại Thế Giới Luân Hồi Giả, tiềm lực vô cùng. Thần tộc đại kiếp một chút kinh nghiệm, bị bạch tội cùng trận chiến này Luân Hồi Giả cho truyền ra ngoài, khiến cho không nhỏ sóng gió. Năng lực tại Vĩnh Sinh loại đó vô cùng kinh khủng trên đại thế giới trổ hết tài năng, Lý Bình An tên này bị rất nhiều người đi lại, một ít có lòng người tìm tới cửa. Thậm chí có thập tam tinh trở lên Luân Hồi Bá chủ lộ ra ý, muốn hợp tác với Lý Bình An. Lão đại nên làm cái gì? Ngao Quảng nghe được thông tin tới cửa, có chút nhíu mày, những kia Luân Hồi Bá chủ cũng không toàn bộ là người tốt, không thiếu một ít tâm tư âm thầm hạ người, muốn sử dụng hại Lý Bình An. Nghe nói trong đó có nhân vật phản diện liên minh, hộ đạo giả liên minh Luân Hồi Giả, thậm chí tiên tần đế quốc, thời không quản lý cục và tổ chức cũng có ý nghĩ, tại Vĩnh Sinh thế giới xếp vào một tay. Đây là coi Lý Bình An là quân cơ dùng. Đó là đương nhiên là nên xử lý cái gì, không cần để ý tới lời đàm tiếu. Lý Bình An thái độ rất bình tĩnh, đi ra ngoài cùng Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi chuyển mấy lần thì ở tại chiến đoàn căn cứ không núp đích. Những kế hỏi, muốn bái phòng bưu kiện một cái không để ý tới. Các loại trong thế lực cũng có đầu tư, thân mật hàng người, nhưng cũng có mặt ngoài thân mật, nội địa lục đục với nhau. Tỷ như nói hứa hẹn giúp đỡ hắn, nhường hắn thời gian ngắn nhất trong biến thành thiên quân, tiên vương, chỉ cần giúp bọn hắn mở cửa sau, đem tiểu túc mệnh thuật chia sẻ một ít. Nhìn qua vô cùng công bằng công chính. Chẳng qua Lý Bình An sao có thể không biết bọn hắn ý nghĩ, thực lực bây giờ còn kém một ít, không phải cùng những thế lực này liên hệ lúc, nhưng hắn cũng ghi xuống. Đơn thuần đánh cái đối mặt, hữu hảo hắn ghi xuống, những kia ý đồ xấu, chờ hắn luân chuyển ngũ thái, có hay không đại đạo thành tựu, tự nhiên sẽ một thanh toán. Chờ đến lúc đó lại nói. Nhường Ngao Quảng lui ra, Lý Bình An vậy xác định rõ đổi bật, đó chính là thập tam tinh kỷ nguyên chi vương là cấn. Đây là hắn gần đây ý nghĩ, hắn có thể đổi tinh hà đại đế thế giới, kia hoàn chỉnh vận mệnh đại đạo, đến nhường vòng quay vận mệnh tiếp tục tăng cường. Thống nhất tam thiên đại thế giới, vòng quay vận mệnh sớm đã làm vững chắc phẩm tiên khí cảnh giới, còn thu nạp mới thành lập luân hồi không gian bộ phận khí vận, hướng phía trung phẩm tiên khí rào bước tiến lên, nếu là lại dung hợp hoàn chỉnh vận mệnh đại đạo, tấn cấp trung phẩm hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà vật này lại càng thêm thích hợp hắn, ẩn chứa trong đó cùng loại phương hàn lĩnh nộ kỷ nguyên chi đạo đạo lý. Vòng quay vận mệnh tấn cấp, chỉ cần tích lũy liền tốt, dù là đến giả thiên thế giới, cũng không ít biện pháp. Chư thiên giới hải vốn là vô cùng lớn một bút tư lương, mà luân hồi người mạnh nhất ấn ký khác nhau. Bị ngạn chi vương, kỷ nguyên chi vương, những thứ này luân hồi người mạnh nhất ấn ký cũng không phải bình thường đồ vật. Lý Bình An ánh mắt lấp lóe, hắn lĩnh hội hiên viên bị ngạn lưu lại viên kia ấn ký, cảm ngộ ra một ít đồ vật ghê gớm. Kỷ nguyên chi vương thì không cần phải nói, cùng loại long phủ lục nhân tổ, phương hàn, dương kỷ, hồng dịch đám người hình chiếu, chỉ là hình chiếu nồng độ không phải cao như vậy, không đạt được duyên phận hiển hóa cái chủng loại kia trình độ, lĩnh hội giá trị cũng rất lớn. Có hay không đại đạo cần kiểu này tư lương? Một điểm nữa thì là luân hồi người mạnh nhất ấn ký trung ẩn chứa bất diệt vật chất. Đây mới thực sự là đồ vật ghê gớm, ngay cả trong lao tù tam đại cự đầu một trong, hơn 100 triệu luân hồi lực lượng hỗn độn cũng khát vào vật, phí hết không ít tâm tư mới bồi dưỡng được 10.29.000600 đạo luân hồi người mạnh nhất ấn ký, mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Theo một ý nghĩa nào đó ẩn chứa là hỗn độn đối với siêu thoát lao tù thăm dò. Hỗn độn thân mình, cái này trong lao tù đại cự đầu, cũng không cách nào luyện hóa bất diệt vật chất, này chẳng phải là đã chứng minh điểm này. Phải biết trên hỗn độn cũng liền lao tù hải tâm, còn có lao tù bản thể. Lý Bình An tự nhiên đối nó cảm thấy rất hứng thú. Chương 427, Già Thiên khai mạc. 1. Chương 427, Già Thiên khai mạc. 1. Luân hồi người mạnh nhất ấn ký, không cách nào bị tiêu hóa, không cách nào bị tăng dã, ẩn chứa bất diệt vật chất, hỗn độn vậy không làm gì được. Hỗn độn là bực nào cường giả, nếu như tướng tinh hà lao tù trở thành thánh vương thế giới chính thể, kia hỗn độn đối ứng vị trí chính là cổ hỗn độn giới, không thể nói là sinh linh, mà là trừu tượng triết học khái niệm, còn muốn áp đảo tiên vương, vô thượng phá toái cấp bậc tổ đại. Lý Bình An lĩnh hội bị ngạn chi vương, kỷ nguyên chi vương hai đại là cấn. Khẽ lắc đầu, thứ này cho hiên viên bị ngạn thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Đối phương căn bản là không có cách lĩnh hội bản chất nhất thứ gì đó, kia một tia bất diệt vật chất chỉ có thể bị động cảm ngộ một chút bị ngạn chi vương nói, kết hợp tự thân bị ngạn chi tử thể chất, phát huy điểm uy lực. Ta cũng không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Lý Bình An không có cuồng vọng cho là mình tu vi so sánh thậm chí siêu việt hỗn độn, nhưng liền cùng Giang Ly bình thường, tại có chút địa phương xác thực đã siêu việt hỗn độn, có thể lĩnh hội, hơi lợi dụng một chút bất diệt vật chất. Hắn thấy, cái này ti bất diệt vật chất, cùng hắn có hay không đại đạo tu hành là móc nối, chỉ là đối ứng không phải thái dịch, thái sơ, mà là cao thâm hơn cảnh giới vật chất. Thái tố, chất bắt đầu vậy. Bất diệt vật chất cũng không phải là thái tố vật chất, nhưng lại có cùng loại khái niệm. Tu thành có hay không đại đạo, đầu tiên phải hiểu cái gì là có cùng không. Bây giờ Lý Bình An tầm mắt dưới, có là chư thiên vạn giới, không là hư vô biển cả. Vậy dĩ nhiên tiên tiên ngũ thái thăng hoa được hướng phương diện này dựa vào. So sánh vô thượng phát toái, Thánh Vương chủ thần cảnh giới lao tù một trong tam cự đầu hỗn độn cũng vô pháp luyện hóa bất diệt vật chất, này lĩnh hội ý nghĩa cực lớn. Phải biết Thánh Vương chủ thần cảnh giới tiến thêm một bước, đó chính là nửa bước vô, đã 10 phần tiếp cận có hay không bản chất, trình độ trọng yếu có thể nghĩ. Mà bị ngạn chi vương, kỷ nguyên chi vương là cấn, hai hai tương đối, cái trước vận mệnh bị ngạn, có thể bổ sung lỗ thủng, hoàn thiện vận mệnh khái niệm, hắn là phương hàn kỷ nguyên chi đạo nào đó hiển hóa, hấp thu tinh hoa, cũng là tại lĩnh hội vĩnh sinh pháp bản chất. So sánh cùng nhau hoàn chỉnh vận mệnh đại đạo nhường vòng quay vận mệnh tấn cấp trung phẩm tiên khí, đều có thể trước phóng một chút. Cuối cùng, khí là người dùng, mà không phải người là khí trưởng, giờ khác này ở Lý Bình An trong lòng vòng quay vận mệnh trình độ trọng yếu đã hạ xuống, không phải xếp ở vị trí thứ nhất, tấn cấp chậm một chút cũng không sao. Chiến đoàn lại thu tập được một nhóm cốt truyện ban thưởng. Lý Bình An nhìn thoáng qua, thanh danh của hắn đánh đi ra về sau, mỗi thời mỗi khắc cũng có luân hồi giả xin gia nhập Chí Tôn chiến đoàn. Bây giờ Chí Tôn chiến đoàn sớm đã tăng lên tới chiến đoàn đẳng cấp cực hạn, mắt cấp 20 cấp, có thể tuyển nhận một bạn người. Cứ như vậy điểm thành viên số lượng, vậy dĩ nhiên không phải ai cũng thu, hiện tại có nghiêm khắc khảo hạch, nhân phẩm, tiềm lực, trải nghiệm các mặt khảo sát, đều là Nga Quảng, Hoàng Thải Nhi, Tố Hoàn Chân và một tay xử lý. Muốn gia nhập còn phải giao nạp chi phí, riêng này điểm Lý Bình An thì kiếm lời không ít. Chẳng thể trách đều nói nhà tư bản kiếm tiền, năng lực không kiếm sao, ngồi lấy tiền. Chẳng qua những kia thập nhị tinh luân hồi giả xin, thậm chí cực kỳ cá biệt thập tam tinh luân hồi giả muốn gia nhập mời, Lý Bình An thì không có phản ứng, bọn người kia xử lý không tốt, nếu như không có đầy đủ thực lực khắc chế, ngược lại sẽ náo loạn đến chiến đoàn nội bộ các loại nhiễu loạn. Về phần tại vĩnh sinh thế giới dễ dàng như vậy nhường một ít luân hồi giả đi vào. Lý Bình An trong lòng tự nhiên có một thanh cái cân, có thể đi vào vĩnh sinh thế giới luân hồi giả, tiềm lực khí vận từ không cần phải nói, còn có thể đụng tới hắn, đó chính là hữu duyên. Tự nhiên như thế là có tư cách gia nhập. Cũng đúng thế thật hắn cơ bản bản, vĩnh sinh thế giới hắn sẽ càng ngày càng cường đại, những kia gia nhập chiến đoàn luân hồi giả sẽ chỉ càng thêm trung thành, mà ở bên ấy hắn muốn tăng lên những thứ này, luân hồi giả thực lực cảnh giới cũng là dễ như trở bàn tay, cũng do vĩnh sinh thế giới tính tiền. Đây là cả hai cùng có lợi, 3 tháng sự tình, xét duyệt rộng rãi điểm không sao. Lý Bình An cũng không sợ có người phản bội, thực sự có người dám, vậy liền để hắn thật tốt thử một chút vận mệnh của hắn chi luân nguyên rủa đi. Đụng chạm đến thập tam tinh, chủ thần không gian rất nhiều quy tắc rộng rãi rất nhiều, năng lực vượt qua chư thiên thế giới, phản bội luân hồi giả dù là trốn ở cái khác luân hồi thế giới, vậy mảy may vô dụng. Lần này giả thiên nhiệm vụ, thì ta Hỏa Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi hai người đi. Các ngươi tại cái khác thế giới thật tốt tu luyện, ngoài ra có thể lập cho tới tôn điện đường, truyền bá tên của ta. Lý Bình An thấy nhiệm vụ thời gian gần, bắt đầu sắp đặt các loại công việc. Chiến đoàn dưới mắt tuyển nhận thành viên có mấy ngàn người, trên cơ bản cũng có cửu tinh, thập tinh một ngàn thực lực, thập nhất tinh vậy không ít. Chỉ là không có thập nhị tinh thành viên. Lý Bình An cố ý gây nên, hắn chiến đoàn chỉ cần một thanh âm là được, cũng là cho Nga Quảng, Hoàng Thải Nhi tiên, Cổ Thập Thánh, Tố Hoàng Chân, Thần Nam đám người tiến bộ không gian, nếu không những kia thập nhị tinh cường giả vừa tiến đến, liền sẽ cướp đoạt lời của bọn hắn quyền, dù là thân mình không có ý nghĩ này cũng giống vậy. Cường đại bản thân liền là quyền nói chuyện. Là trưởng đoàn. Dưới đáy mấy ngàn người nghe lệnh, từng cái khí thế như hồng. Một chút nhìn sang liền biết là nhân kiệt bên trong nhân kiệt, thiên tiêu trong thiên tiêu, Chí Tôn Điện Đường, Nga Quảng, Hoàng Thải Nhi và Tiên Cổ Thập Thánh, sắc mặt khác thường, trưởng đoàn đây là có ý hay là vô tình mượn dùng tên này? A Di Đà Phật. Thần Tú Thiền Sư chắp tay trước ngực, Chí Tôn Điện Đường chắc chắn sẽ là chư thiên vạn giới đem lại tin mừng, vẫn tăng ổn thỏa dốc hết toàn lực truyền bá. Nếu như nói Tiên Cổ Thập Thánh còn có điều hoài nghi, kia Thần Tú Thiền Sư trong lòng thì vô cùng trong suốt, như vậy là rất giống hắn tu luyện một thế thể hệ truyền thuyết, chỉ là bản chất nên nâng cao một bước. Một thế truyền thuyết chi cảnh còn cực hạn trong nhất thế đại thế giới, mà Lý Bình An truyền thuyết lại muốn vẩy hướng chư thiên vạn giới. Truyền thuyết chi cảnh, dùng thấp duy khoa kỹ không cách nào chứng thực, dùng cao duy khoa kỹ đấy. Hắc Tinh Hàn Tiêu vậy được mời gia nhập Chí Tôn chiến đoàn, sắc mặt như có điều suy nghĩ, xem hắn một thân khí tức cũng là khác nhau tiếng vọng, bước vào thôn phệ chân thần cảnh giới, có thể nói một tiếng ngụy thập tinh. Thực lực như vậy ở thế giới nào đều là khác nhau tiếng vọng, huống chi hắn còn nắm trong tay cao duy khoa kỹ, cơ giới lưu truyền thừa các loại. Chẳng qua chân chính cao duy khoa kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế, hắn cũng chỉ là nhập môn một ít kinh khủng văn minh khoa học kỹ thuật, khống chế 5 triệu, 6 triệu, 10 triệu không gian, bao trùm không biết bao nhiêu tầng mốc thời gian, kinh khủng dọa người. So sánh cùng nhau Hắc Tinh Hàn Tiêu hiện tại kém xa, còn cần nỗ lực. Ừm. Nhìn thấy dưới đáy đoàn viên dáng vẻ, Lý Bình An trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhiều như vậy nhân vật chính, tiềm lực vô cùng hạng người tại hắn chiến đoàn chung, nhường thành tựu của hắn cảm giác cực lớn. Thần Nam trước một bước vào cái khác luân hồi thế giới. Lý Bình An thấy một chút, Thần Nam lúc này thế giới nhiệm vụ chính là thâm không bị ngạn thần thoại thủy triều xuống một sự kiện, hy vọng đối phương ở chỗ nào phương thế giới có đầy đủ thu hoạch đi, đều là thần hệ thế giới cũng không có vấn đề. Chương 427, Già Thiên khai mạc. 2, chương 427, Già Thiên khai mạc. 2, kia chân thánh thì có thập nhị tinh lực lượng, uy chân bắt đầu chính là thập tam tinh trở lên đường đi, mai cho đến duy nhất nói, ngự đạo chi thượng chính là chắc chắn thập lục tinh, không chút nào kém cỏi hơn tế đạo chi thượng. Thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo cũng vô pháp động thủ, đắc tội Vương giáo tổ cũng không tốt bị. Hắn không dám đắc tội tiểu vương, lại dám đắc tội ta, thực sự là chọn chết có đạo. Lý Bình An ánh mắt lấp lóe hàn mang, có mấy cái lộ ra uy hiếp, bức bách hắn luân hồi bá chủ, thì có Hắc Ám Thiên Đạo một thành viên. Sớm muộn đem ngài rút ra luyện binh. Những thứ này uy hiếp, bức bách Lý Bình An, đại bộ phận đều là nhân vật phản diện người trong liên minh, chỉ có bọn hắn lớn lối như thế, phía sau thập lục tinh trở lên chư thiên cự đầu, đại năng cũng có rất nhiều vị, tự nhiên không kiêng nể gì cả. Đương nhiên cũng có xem trọng mình, tựa vậy Quá Hạo Tiên Đế môn hạ vài vị thập tam tinh đạo tổ liền mời hắn làm khách. Thái Hạo Tiên Đế thì còn đang ở tiên cổ chiến trường, cùng kia dị vực bất hủ chi đế An Lan đối kháng, ngược lại là không tì vết phân thần. Đối với cái này Lý Bình An cũng là từ chối nhã nhặn, không có thực lực kia, tiếp xúc cái đó giới tầng, chỉ làm cho hắn đem lại không tiện. Chẳng qua hắn có dự cảm, chính mình lúc này vào Già Thiên thế giới, không chừng sẽ có tiếp xúc, trên lý luận hoàn mỹ, Già Thiên, Thánh Khư thế giới là cùng một mạch, chỉ là bởi vì này tam đại thế giới rất nhiều, luân hồi giả đi cũng khác nhau. Ở trong đó dường như ẩn giấu đi rất sâu bí mật. Tiêu Viêm, Lâm Động bọn hắn vậy phi thăng lên đến, biến thành luân hồi giả, chỉ là còn đang ở làm nhiệm vụ lần thứ nhất, lần sau trở về hẳn là có thể nhìn thấy. Lý Bình An trên mặt tươi cười, hắn một sợi suy nghĩ vượt ngang chư thiên giáng lâm thôn vệ thế giới, kia đại thiên thế giới tự nhiên vậy không thành vấn đề, bên ấy lại trải qua mấy trăm năm thời gian, Tiêu Viêm, Lâm Động cũng bước vào cựu tinh, thậm chí đạt tới châu nguyên trước đó thực lực, cũng là hư tiên cảnh. Hắn lại giúp đỡ Thương Khung bảng để cao hạ thực lực, luyện thành trung phẩm tiên khí, đã tới thập nhị tinh nhiều thực thể cấp độ, coi như là vị diện kia cường đại nhất một tầng tồn tại, trần nhà, bắt đầu không tự giác thống hợp thế giới quan. Phương kia thế giới quan nền là nhiều thực thể thế giới quan, còn có vô số đồng nhân vũ trụ, thập nhị tinh cường giả vậy tồn tại, không ngừng cạnh tranh, cũng nghĩ biến thành duy nhất, đột phá cực hạn. Nếu như hoàn toàn thống hợp khoai tây thế giới quan, vô tận đồng nhân đa nguyên vũ trụ, biến thành thập tam tinh không thành vấn đề. Cũng đúng thế thật một con đường, thậm chí có thể nói thành tựu thập tam tinh là cực kỳ tồn tại đặc thù. Lý Bình An phát giác được trong đó kỳ quặc, phương kia thế giới luân hồi giả cũng không ít, có mấy tôn thập nhị tinh cực hạn luân hồi giả, tiến hành như là thi hải tiên đế bình thường cử động, diễn hóa đấu phá, vũ động, đại chúa tể, nguyên tôn, vạn tướng chi vương và thế giới. Bất quá bọn hắn không có bồi dưỡng Tiêu Viêm, Lâm Động, ngược lại để Lý Bình An bên này thuận lợi biến thành luân hồi giả. Đây cũng không kỳ quái, Tiêu Viêm, Lâm Động tiềm lực vô cùng, thậm chí xuất hiện thập tứ tinh viêm đế, nhưng không phải cái nào luân hồi giả, cũng dám đánh nhân vật phản diện liên minh nhân quả. Tượng Tiêu Viêm, Lâm Động cái này nhân vật chính, vừa nóng huyết lên não, cơ sở thế giới quan còn chưa cường đại, đều là bị nhân vật phản diện liên minh điểm danh muốn giết. Ra đây một cái giết một cái, thành luân hồi giả đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Này thâm cửu đại hận gì? Lý Bình An hoài nghi nhân vật phản diện liên minh người chủ trì chung, khẳng định có cùng Tiêu Viêm, Lâm Động loại người này kết thù người. Trải bớt hết chiến đoàn sự việc về sau, Lý Bình An hòa thanh diễn tĩnh, Triệu Linh Nhi liền bắt đầu tinh tu, giờ phút này không ai quấy rầy. Còn có Tử Nghiên, cái này vị theo Nga Quảng, Hoàng Thải Nhi kia học tập không ít thứ, khắc khổ nghiên cứu Long Hoàng chi đạo, muốn dung hợp hai vị thập hung sở trưởng, lại đi đột phá, cũng không tệ lắm. Lý Bình An gật đầu một cái, mắt nhìn Tử Nghiên nỗ lực trình độ, cũng là nghẹn lấy một cố khí. Chẳng qua Tử Nghiên nếu thành công, Lý Bình An ngược lại cũng không keo kiệt Hồng Hoàng tổ long, sáng thế tiên hoàng chuyển thừa, trợ nàng một chút sức lực, tương lai biến thành một tôn Long Hoàng thiên quân. Có Long Hoàng huyết mạch đặt cơ sở, chân Long chân Hoàng thập hung chuyển thừa, chuyển tiếp cũng không phải không hề hy vọng. Lý Bình An làm năm thì diễn hóa qua một bộ phận con đường như vậy, sáng lập ra Long Hoàng Đổ Thần Đại Pháp, hiện tại chuyển cho Tử Nghiên, nhìn xem năng lực đi đến một bước kia. Chủ nhân, đan giao đi ra, mỹ nhân như ngọc, Lý Bình An đem nó ôm vào trong ngực. Thành tựu thiên địa nhất thể cảnh giới, đan giao đã có thể nói là nhân loại bình thường, căn bản nhìn không thấu pháp bảo căn cơ, cũng đúng thế thật nàng thiên địa nhất thể đi tới phương hướng. Thiên địa nhất thể cũng không chỉ một loại phương hướng, cũng không phải vừa tu thành thì viên mãn, tu thành chỉ là đại biểu có trở thành tạo hóa thần khí tiềm lực, khoảng cách thực sự trở thành tạo hóa thần khí, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Vất vả ngươi. Lý Bình An là đan giao xoa bóp, khoe miệng mỉm cười. Gần đây trong khoảng thời gian này, đan giao đang tế luyện tiên hoàng thất bảo biến thành thượng phẩm tiên khí, mang theo một đám pháp bảo, chia sẻ lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới. Hiện tại tiên hoàng thất bảo, có thể nói đây Ngô Đồng giới kia bảy kiện thánh phẩm tiên khí nguyên thể muốn càng thêm cường đại, tiềm lực vô cùng. Lý Bình An tự nhiên cực kỳ thỏa mãn, hung hăng khen thưởng một đợt những thứ này tiểu thèm nữ. Tu luyện, vậy dĩ nhiên được tiếng động kết hợp. Thiên phi ô ma phân thân cũng bị hắn đưa vào chủ thần không gian chung, thật tốt điều giáo một đợt. Chẳng qua so với bị điều giáo, nàng tựa hồ đối với chủ thần không gian tồn tại càng khiếp sợ, phản kháng tâm trạng cũng yếu đi rất nhiều, nhất là tại hiểu rõ vĩnh sinh một ít cốt truyện về sau, cả người tựa hồ có chút nhận mệnh. Có chủ thần không gian ngăn cách tiên phi ô ma bản thể, này phân thân coi như là triệt để độc lập. Chậc chậc chậc. Lý Bình An trên mặt lộ ra ý cười, chờ lại hồi vĩnh sinh thế giới, là có thể nhìn thấy một hồi hào hí. Hắn thì thích xem nữ nhân đánh nhau, bản tôn phân thân đánh nhau. Phân thân nếu là thắng, đó chính là bản tôn. Mà có Lý Bình An tương trợ, thiên phi ô ma phân thân tua khả năng tính cơ hồ là linh. Điểm trọng yếu nhất, này phân thân vốn là gánh chịu hắn quan trọng nhất, đối người hoàng giáo hóa chi đạo lĩnh ngộ, không có cái này thiên phi ô ma muốn trở thành giáo hóa thánh vương cũng khó khăn, có cái gì sức lực gọi mình là bản tôn. Ai mạnh, ai mới là bản tôn. Thời gian lặng yên trôi qua, thoáng một cái đã qua. Luân hồi giả Lý Bình An, 10 năm sau đó thi hành nhiệm vụ chính, chứng đạo đại đế, hồng trần thành tiên. Thế giới nhiệm vụ là giả thiên, nhiệm vụ thời gian hạn chế 500 năm, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Thập tinh cốt truyện tạp ít 9, chục tỷ ban thưởng điểm. Chủ thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Ba đạo chùm sáng rơi xuống, đem Lý Bình An, Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tính mang đi. Mảnh này hư vô. Trong cuộc sáng, Lý Bình An lần đầu cất giữ một tia ý thức, một chút tự hỏi lưu lại vật chuyện, đây là một cái to lớn vượt qua. Mà ở chủ thần ánh sáng dưới, hắn giống như có thể cảm nhận được càng sâu triệt hư vô biển cả, từng tầng từng tầng. Hư vô là từng tầng từng tầng. Lý Bình An nội tâm chấn động, nhận xung kích. Này hư vô biển cả bí mật đến cùng là cái gì? Chủ thần ánh sáng hạ Lý Bình An ý thức mông lung, chỉ có một chút tư duy tại vận chuyển, chậm chạp tự hỏi. Ầm ầm. Mãi đến khi cổ sáng mang theo bọn hắn đột nhiên đụng vào một cái tản ra tĩnh mịch hư vô, giống như một ngụm quan mộ thế giới, Lý Bình An tư duy đang trùng kích hạ trong nháy mắt mất đi cảm giác. Gia thiên thế giới, đến. Chương 428, Diệp Phàm vấn đạo, 1, chương 428, Diệp Phàm vấn đạo, 1, người thời thượng cổ đều sống đến trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp. Diệp Phàm khép lại hoàng đế nội kinh đối với Tố Vấn Thiên chứa đựng thời đại thượng cổ ngẩn người mê mẩn. Đối với sinh hoạt tại trong thành thị người hiện đại mà nói, thời kỳ thượng cổ không thể nghi ngờ là đoạn thần bí tràn ngập hấp dẫn sự vật, cầu tiên vấn đạo, siêu phàm thoát tục, từ xưa đến nay từ đế hoàng thánh hiển, cho tới tiểu thương bách tính cũng đối nó tràn đầy mê mẩn. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, nhất là tại lĩnh vực kinh doanh bên trên có một chút thu hoạch, không cần liền giống như người bình thường buôn ba, năng lực ổn định lại tâm thần đọc qua cổ tịch, hấp thụ tiền nhân trí tuệ. Lĩnh vực kinh doanh thượng rất nhiều đại lão bản, cho dù không hiểu, cũng sẽ mua lấy một đống cổ tịch đến mạo xưng mặt. Những ông chủ kia so với ai khác đều tin những thứ này, phong thủy, vật khí, thắp hương bái Phật. Rất nhiều tóc người nhà cũng có cực lớn vận khí thành phần, không tin cũng tin. Cho nên đối với Diệp Phàm mà nói, tiểu này không riêng gì yêu thích, cũng là có thể dùng để giao lưu, nói chuyện trời đất thủ đoạn một trong, cùng những kia thích phương diện này lão bản đáp lời, làm lên làm ăn đến xôi gió xuôi nước. Thường thường rất nhiều làm ăn ngươi dùng hết nỗ lực, cũng không bằng đại lão bản một câu, Diệp Phàm thì biết rõ điểm này, thời đại này lựa chọn lớn hơn nỗ lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cũng phải có chút ít năng lực, mà không phải lấy lòng, leo lên, loại đó hành vi Diệp Phàm cái này tốt nghiệp đại học mới hơn 2 năm, còn có chút thư sinh khí phách, ngược lại là không học được. Phong thủy đại sư. Diệp Phàm nhớ ra trước đó không lâu một sự kiện, tư duy có chút phát tán. Hắn thích xem cái này cổ tịch, Hoàng đế nội kinh, Dịch kinh, Đạo đức kinh, Phật kinh đều có chỗ đọc lướt qua, không dám nói huyền học đại sư, nhưng cũng tự nhận là có nhất định hiểu rõ, đối với phong thủy học loại vật này cũng là tuân theo tôn kính thái độ. Nhưng nếu là nói thật có nhiều tác dụng lớn chỗ, Diệp Phàm cũng là có chỗ hoài nghi, chủ yếu là trên thị trường quá nhiều giả danh lừa bị người, khoác lên đạo bào tăng phục liền dám nói rằng đại sư. Ngay cả quốc gia đạo giáo Phật giáo giấy phép đều không có, giả trang cái gì đại sư? Nhưng mà trước đây không lâu phát sinh một chuyện, lại làm cho Diệp Phàm thay đổi ý nghĩ này. Có thể thế gian thật có phong thủy huyền học, người thời thượng cổ di phong. Diệp Phàm có chút thất thần, pha tốt tâm cơ dần dần lạnh dưới, cũng không có phản ứng, trong tay hoàng đế nội kinh dừng ở Tố Vân Tiên. 3 ngày trước, ma đô nơi nào đó tiểu viện, Diệp Phàm bị làm ăn đồng bạn mời, cùng nhau thăm hỏi vị đại sư. Vị đại sư kia họ Lý, không nói phong thủy, không nói Phật kinh, nhân quả báo ứng, người mặc hiện đại trang phục bình thường, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, nhân nhìn qua có vẻ rất trẻ trung, làn da trắng trong tấu hồng. Đây đại học Diệp Phàm sinh thời kỳ còn muốn có vẻ trẻ tuổi, có loại bừng bừng sinh mệnh lực, khí chất xuất trần. So với một ít giả danh lừa bịp, làn da vàng như nến, há miệng ngậm miệng đàm tiền, bố trí trận pháp đại sư, vị này Lý Tính đại sư lời nói nhường Diệp Phàm trong lòng có chút chấn động. Lý Tính đại sư ngôn, phong thủy, không có như vậy miễn hoặc khó nắm bắt, dựa theo hiện đại khoa học kỹ thuật phân tích mà nói, chẳng qua là từ trường và mẹo, tạo thành một ít hiện tượng. Nhân thể cũng có từ trường, các ngươi gìn giữ tâm trạng thư sướng, đây những thứ này ngoại giới phong thủy từ trường, tốt hơn nhiều. Như thế không thể nói như vậy, nhà ta thì có vị đến từ bảo đạo, tài hoàn, đại sư giúp đỡ bày trận, điều chỉnh môn hộ, buồn hoa vị trí, cả người ở bên trong cũng không giống nhau, ta mấy năm gần đây kiếm lời không ít. Diệp Phàm vị kia làm ăn đồng bạn nghe không phải vô cùng tán đồng, người này tương đối mê tín, còn tôn trọng đạo Phật, thích xem cổ tịch, khoa học từ trường nói chuyện tại hắn này là lời lẽ sai trái, như Lý đại sư há miệng nôn thiên địa linh khí, suy tưởng cổ tu, chỉ sợ sớm đã dâng lên tiền biếu, mà không phải tại đây tích cực. Từ trường. Diệp Phàm trong lòng hơi động, hắn là sinh viên tốt nghiệp, trình độ bảo đảm thật, đối với Lý đại sư trong miệng hiện đại những lý luận này thật cảm thấy hứng thú. Chính là lần đầu tiên nghe được phong thủy đại sư nói như vậy, nện chiêu bài nhà mình, sắc mặt hơi khác thường. Lý Bình An nhìn trước mặt hai người một chút, hơi cười một chút, sửa đổi căn phòng bố cục, này không vừa bạn đã chứng minh từ trường tác dụng, đây là hiện đại kiến trúc học, thiết kế học một ít kiến thức căn bản, căn phòng mở cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, không khí lưu thông, ở bên trong ăn ngon, ngủ tốt, sao lại không nhường người, tâm trạng thư sướng. Tâm tình người ta tốt, làm chuyện gì cũng có cỗ tinh thần phấn chấn, xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn một chút, rất bình thường. Lý Bình An lần này môn luận, nhường Diệp Phàm vị kia làm ăn đồng bạn có chút nhíu mày, nhưng lại cảm giác không có gì địa phương phản bác. Diệp Phàm âm thầm gật đầu một cái, quả thật có chút đạo lý. Thật thật giả giả thật thật, những đại sư này từng cái mồm mép đùa nghịch so với ai khác cũng lợi hại, hắn tin tưởng nếu là đổi một cái càng thêm khuynh hướng hiện đại khoa học lao bản đến, không chừng càng tin Lý đại sư một bộ này. Chẳng qua Diệp Phàm vậy hiểu rõ, khả năng này là người thiết. Cái này đại sư có chính mình một bộ lý thuyết, đối đầu một số người hiệu quả nổi bật, ngoài ra một số người thì sinh lòng bài xích, nhưng tốt hơn đung đưa trái phải, hai bên không lấy lòng hành vi. Những kia gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đại sư, rất dễ dàng bị đánh giả vòng tròn bên trong thanh danh bại hoại, liền bị bài xích đi ra, lợi bất cập hại. Thôi được, vậy liền mang bọn ngươi trải nghiệm một phen đi. Lý Bình An nhìn hai người một chút, nổi tiếng Diệp Phượng Sổ, ở địa cầu còn tin cái này. Chẳng qua suy nghĩ một chút, tốt nghiệp đại học 3 năm, lái lên mẹ xe Mercedes-Benz, có chút nhân mạch, yêu thích cổ tịch, cân nhắc những thứ này dường như cũng chẳng có gì lạ. Nhân thể tiểu từ trường, cùng tiên địa đại từ trường, kỳ thực 10 phần gần, hiện đại góc độ tiếp cận nhất phương diện này chính là giấc ngủ, nhân thể thức tỉnh cùng ngủ say, giống như mặt trời lên mặt trời lặn. Không chờ Diệp Phạm vị kia làm ăn đồng bạn mở miệng, Lý Bình An bàn tay đong đưa hai lần, tốc độ kia không chậm không nhanh, nhưng ở Diệp Phạm cùng bạn hắn trong mắt, lại giống như sự vật khác đình chỉ bình thường, trong mắt chỉ có trắng toát bàn tay đong đưa động tác, xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Diệp Phạm bỗng chốc có rất nhiều cảm thụ bất đồng, ánh mắt đi theo Lý Bình An bàn tay lắc lư, nhiều tinh thần hắn tùy theo đắm chìm trong đó, đi theo kia đường còn tiếp xúc đến vật khác biệt, thiên địa, tự nhiên, sinh mệnh lực. Rất nhiều, nhưng rõ ràng nhất, hay là thân thể bên trong một dòng nước ấm, ấm áp, theo tứ chi hải cốt tản ra, mãi đến khi chán. Thời gian dần trôi qua, Diệp Phạm ngủ thiếp đi. Mãi đến khi lên, sát trời đã hoàng hôn, hàng luồng ánh nắng rơi vào trên phiến lá, gió thổi qua khe động, không ngừng phản xạ lóe ra. Diệp Phạm cảm giác trước nay chưa có thoải mái, cảm giác vui vẻ, không biết có người thể nghiệm qua, giống như cao trung đại học lúc, một lần buổi chiều tỉnh lại, cả người phát ra từ thực chất bên trong có loại lòng lười cảm giác, nguyên khí dồi dào. Đây là Diệp Phạm lặng lặng thưởng thức trong sân hoàng hôn, sau đó một đoạn thời khắc, nhìn thấy Lý Bình An ngồi ở đối diện uống một hớp trà xanh về sau, đột nhiên giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh. Hắn làm sao lại như vậy mà đơn giản ngủ đâu? Diệp Phạm lại nhìn một chút chính mình trên phương diện làm ăn bằng hữu, đối phương còn đang ở ngủ say, toàn vẹn không phát hiện dáng vẻ, hắn dùng mình một cái. Làm sao? Là cái này giấc ngủ, kích phát nhân thể tiểu từ trường tác dụng. Lý Bình An thần tình lạnh nhạt, trong tay lá trà có phải không lâu trước mới từ Bất Tử Sơn tiến ngộ đạo cổ trà, hương vị còn có thể đi. Giấc ngủ. Diệp Phạm sắc mặt biến hóa. Hắn hiểu rõ, chính mình đây là gặp được thật to lớn sư. Phong thủy huyền học như vậy tình hành, tất nhiên là chút ít đạo lý, nghe nói một ít đại sư sẽ châm cứu, điểm huyệt, này khoát khoát tay để người giấc ngủ thủ pháp, có thể cũng là một trong số đó. Tác dụng, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Diệp Phạm cảm giác tự đại học về sau, bắt đầu làm việc kiếm tiền làm ăn lâu như vậy đến nay, đây là ngủ tốt nhất một lần. Chương 428, Diệp Phạm vấn đạo 2, chương 428, Diệp Phạm vấn đạo 2, nhưng mà kia không hề mảy may điểm báo liền để nhân nằm ngủ đi thủ pháp, nhường Diệp Phạm trong lòng gọi cảnh sát mãnh liệt, lúc này nếu người khác có một mưu tài sát hại tính mệnh chi tâm, không phải chết chắc rồi. Diệp Phạm đè xuống nội tâm gợn sóng, đẩy hạ bên cạnh đồng bạn, mặt ngoài ung dung thản nhiên thử dò xét nói: "Lý sư quả nhiên lợi hại, chẳng thể trách bị chịu tôn sùng, ta ngủ vô cùng tốt, dĩ vãng ta chỉ nghe người qua có thượng sư như vậy vô cùng kỳ diệu thủ pháp. Chẳng qua những người kia dường như còn muốn mượn nhờ hơn hương, đồng hồ quả lắc, các loại máy móc phụ trợ, ngược lại là không có lý sư lợi hại như vậy. Nay ngủ một giấc, cảm giác là ta sau khi tốt nghiệp. À không, phải nói là nhân sinh chung tốt nhất một lần." Diệp Phạm lắc đầu thở dài nói, giọng nói cũng thay đổi, không còn nghi ngờ gì nữa Lý Bình An mang đến cho hắn rung động có như vậy hơi lớn. Hắn làm ăn đồng bạn vậy dần dần tỉnh lại. "Các ngươi vừa mới đi vào là ngủ say, khoa học bên trên có nghiên cứu cho thấy, ngủ say là đây bình thường giấc ngủ càng thêm xâm nhập, để cơ thể người thả lỏng, thật sự nghỉ ngơi một loại trạng thái, thường nhân năng lực cảm nhận được tương đối ít, bất quá vẫn là có không ít người có thể đi vào trạng thái này." Lý Bình An sắc mặt bình tĩnh đáp trả. Diệp Phạm như có điều suy nghĩ, là cái này nhân thể tiểu từ trường chốt mở ạ. Hắn cảm giác cái này cảm giác qua đi, đại não cũng thanh tỉnh thấu triệt rất nhiều không nghĩ ra vấn đề trở nên thành thạo điêu luyện, tâm hắn quên đi hạ toán học, sắc mặt biến hóa, cảm giác có loại trực tiếp về đến cao trung thời kỳ, học thức cường thịnh dáng vẻ. Nếu là mình lớp 12 mỗi ngày có loại trạng thái này, hắn cảm giác chính mình lên Thanh Bắc không sao hết. Làm ăn nếu một mực có loại trạng thái này, nắm chắc linh cảm, nắm lấy thời cơ, kia xác thực không được rồi. Là cái này đại sư chân chính sao, chẳng thể trách nhiều người như vậy kính trọng. Diệp Phạm nhìn xem Lý Bình An ánh mắt cũng thay đổi. Lợi hại, quá lợi hại. Vị kia Diệp Phạm làm ăn đồng bạn càng là hơn không ngừng tiêu lên, thái độ 180 độ chuyển biến lớn, không còn có chất vấn, vẫn còn muốn tìm Lý Bình An mua mấy tích hóa, mời phát ra ánh sáng pháp bảo. Lý Bình An lắc đầu, ta này không có những vật này, một chút giấc ngủ tư thế, thủ thế, các ngươi như cảm thấy hứng thú lại đến chính là. Sau đó cũng không có thu Diệp Phạm hai vị tiền, liền đem hai người đưa tiễn, cũng không lý tới sẽ đối với Phương mời ăn cơm mời. Còn có thể lại đến là được, cảm tạ Lý sư, chúng ta liền đi trước. Diệp Phạm vô vô hắn làm ăn đồng bạn bà bay, nhìn đối phương có chút ủ rũ, chẳng qua hắn chính mình cũng rất tò mò. Đối với kiểu này phụ trợ giấc ngủ thủ pháp lưu tâm, chẳng qua này rõ ràng là đại sư áp đáy hòm đồ chơi, há có thể bình thường có được. Diệp Phạm trong lòng hiểu rõ, trong vòng luận quần ngoại cũng vô cùng thông thường, liền cùng Lưu Bị ba lần đến mời một dạng, tiêu xài một chút cố kiệu người người nhất, đại sư có năng lực liền nhiều tới bái phòng, quen thuộc sau thì dễ nói chuyện. Chỉ là nhìn Lý Bình An kia lạnh nhạt siêu phàm khí chất, Diệp Phàm có chút hoảng hốt, bực này nhân vật cần những kia vơ vét của cải thủ đoạn à hô, hôm nay hẹn Lý sư, phải tranh thủ thời gian quá khứ. Thời gian về đến hiện tại, Diệp Phàm lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ tay một chút, buông xuống hoàng đế nội kinh, cầm lấy mẹ xe Mercedes-Benz chìa khóa đi ra ngoài. Phong có hơi gợi lên, có thể nhìn thấy hoàng đế nội kinh phía dưới đè ép, rõ ràng là một đống liên quan đến nhân thể, giấc ngủ các loại thư tịch, báo chí, nghiên cứu khoa học chờ, không còn nghi ngờ gì nữa ba ngày qua này Diệp Phạm không ít nghiên cứu. Đến, Diệp Phạm lái xe vô cùng nhanh chóng, lại một lần đi vào Lý Bình An tiểu viện, dừng xe xong, đi vào trong đó. Sau đó hắn ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm. Đó là một vị người mặc váy trắng, xinh đẹp vô cùng, khí chất thượng thiện nhược thủy nữ tử, tinh xảo dung nhan giống như tiên nữ hạ phàm, Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ nhân, vượt qua hiện đại ngôi sao hoa đán không biết bao nhiêu lần. Mà vị nữ tử kia đang đứng tại Lý Bình An bên cạnh, giúp hắn mải mực. Tới rồi sao? Lý Bình An bút lông cọ vẽ tranh vung lên, trên tuyên chỉ lưu lại một cái to lớn tâm chữ, ngẩng đầu hướng Diệp Phàm nhìn bên này, trên mặt hơi cười một chút. Diệp Phàm phản ứng, vội vàng đi tới, "Lý sư." Hắn đối với Lý Bình An vô cùng xem trọng, vì lần đầu tiên tại trong sinh hoạt nhìn thấy vượt qua phàm nhân phạm vi, có vẻ hơi chẳng phải bình thường năng lực. Phất phất tay liền để nhân tiếp đi, này có lẽ quá lợi hại, không nói mưu tài sát hại tính mệnh, thì riêng là đối với kia vô số được chứng mất ngủ người mà nói, đều là vô cùng lợi tốt một sự kiện, muốn phát tài không nên quá thoải mái. Đam tiền, đối với Lý sư mà nói là chủng vũ đủ. Chẳng qua Diệp Phàm hay là đưa lên một kiện quà, bên trong là tốn không ít tâm tư mua món quà, tặng lễ không keo kiệt. Lý Bình An cười lấy tiếp thu, lại để cho Triệu Linh Nhi đi làm việc chuyện khác. Triệu Linh Nhi. Diệp Phàm nghĩ tới thì là một bộ trước kia vang dội hoa quốc tiên hiệp cổ kịch, mắt nhìn Triệu Linh Nhi như thiên tiên dung nhan, khí chất, trong lòng không hiểu có chút liên tưởng, nhưng ngay lập tức bật cười. Phim truyền hình nhân vật làm sao có khả năng xuất hiện tại hiện thực, một cái tên thôi, hoa quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Huống chi vị này Triệu Linh Nhi, có thể so sánh trong kịch Triệu Linh Nhi xinh đẹp không biết bao nhiêu, khí chất này thái xuất trần, Diệp Phàm nội tâm tán thưởng một tiếng, nhắc tới cũng kỳ lạ, Triệu Linh Nhi sau khi đi Diệp Phàm trong đầu đối nó hình dạng cũng có một tia hoảng hốt, bị hắn dung nhan kinh diễm nội tâm vậy một mực rất bình tĩnh. Lý sư, lần này tới đây là nghĩ hướng ngài học tập một chút liên quan đến giấc ngủ vấn đề, nói đến ta cũng từng có mất ngủ trải nghiệm. Diệp Phàm rất nhanh liền nói chuyện lên, năng lực làm ăn có thành tựu, hắn nói chuyện tiếng, thoại thuật tự nhiên vậy không tầm thường, không nói như một xuân phong, nhưng cũng là có thể khiến người ta cười hiểu ý cái chủng loại kia. Giấc ngủ, ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Lý Bình An hơi cười một chút, ngược lại là không có bán cái gì cái nút. Nhưng Diệp Phàm nét mặt vui mừng, liền vội vàng hành lễ. Cảm ơn Lý sư. Hắn còn kém về phía trước túi đầu, như cổ nhân bái sư 13 quỷ chín lạy. Chủ yếu là Diệp Phàm cũng không phải rất rõ ràng trước mắt Lý sư là môn nào phái nào, có phải chú ý những thứ này. Không cần như thế, một ít tâm bình tĩnh được thôi. Lý Bình An cũng không quan tâm tục lễ, bắt đầu đi vào chính quy. Đi vào giả thiên thế giới, đến rồi tay nhân tại đô thị làm đại sư hắn tự nhiên không phải dành đến không có chuyện làm, gần đây đang nghiên cứu vài thứ thôi. Cái này giả thiên thế giới, còn có bên cạnh thế giới kỳ dị, tiên vực mảnh vỡ ta đã mò thấy, chư thiên giới hải cũng tận tại đáy mắt, hồn hạ, tứ cực phù thổ, hố chôn, luân hồi lộ. Vậy sợ không sai biệt lắm, mấy tôn vô thượng ẩn nấp thôi. Lý Bình An bước vào giới này, đó chính là đánh nghiền ép cục, chủ thần nhiệm vụ hắn đều có thể nói xong thành hơn phân nửa. Phía sau khó khăn hồng trần thành tiên, mặc kệ là hắn còn có nguyên thủy hóa thân cũng được cho, nguyên thủy hóa thân vừa tiến vào giới này thì viên mãn đạo quả, tiên tri cực đỉnh, sau đó càng nhẹ nhàng thoải mái biến thành một tôn tiên vương cự đầu, hiện nay tại củng cố tu vi. Ngược lại là trước mặt chứng đạo đại đế, Lý Bình An vẫn chưa đi cái này quá trình, chẳng qua hắn vậy không thèm để ý, tâm tư không có đặt ở nhiệm vụ phía trên, mà là tại đảo móc giả thiên thế giới phía sau tam bộ khúc thế giới quan. Gần đây có chút ít thu hoạch cùng suy đoán, cho nên lại trở về trên địa cầu. Rốt cuộc nơi này mới là mấu chốt trọng yếu, Diệp Phàm bên ngoài còn có thi hải tiên đế, vị nào Lý Bình An ngược lại là không cách nào tượng cảm ứng quỷ dị vô thượng bình thường, bắt được đối phương, chỉ có thể trước tạm thời quan sát một chút. Tư duy có chút phát tán, Lý Bình An nhìn trước mắt Diệp Phàm, hơi cười một chút, mở miệng nói, giấc ngủ cũng là trong tu hành một loại, vậy ngươi có biết phải như thế nào tu hành? Tu hành? Diệp Phàm giật mình, là hắn biết Lý sư không đơn giản, đây là muốn ngạ bại ạ, nhưng mà Lý Bình An không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói, kim cương kinh trùng tu bổ để hỏi Thích Ca Mâu Ni, muốn thành Phật, làm sao hàng phục hắn tâm? Một câu, liền nói hết tu hành chân lý, bốn chữ, hàng phục hắn tâm. Tu hành, bất kể tại bất luận cái gì thời đại cũng tồn tại, vĩnh viễn không quá hạn, không quan hệ thiên địa môi trường, thế sự biến thiên. Tâm thần thông rộng lớn, cho nên tôn ngộ không lại gọi là tâm biên, tâm linh của mỗi người chính là một tôn ngộ không, hàng phục tâm biên, liền có thể thành đấu chiến thắng Phật. Giấc ngủ, chính là tu luyện tâm linh bắt đầu. Chương 429, Nguyên Thủy Ấn, 1, chương 429, Nguyên Thủy Ấn, 1, tu hành không có thần bí như vậy. Nhân mỗi thời mỗi khắc cũng tại tu hành, còn sống chính là một loại tu hành, nhân lão tuệ sinh, trí nhớ của ngươi, trải nghiệm, tri thức đều là thành quả một trong. Nhưng những thứ này tu hành là ngụy tu, không cách nào nhập định, tâm linh yên lặng, cho nên vô duyên đại đạo, khốn đốn tại giữa sinh tử. Lý Bình An đi vào trước bàn sách, trang toát rộng lớn trên tuyên chỉ thỉnh linh viết một cái to lớn tâm chữ. Tiểu chữ như long xà đi khắp, cứng cáp hữu lực, giống như một thanh lợi kiếm đâm xuyên Diệp Phàm ấn đường, thẳng vào đại não, nhường hắn toàn thân run rẩy. Tu tâm. Hắn nhìn không ra tiểu chữ này bên trong ẩn chứa cái gì, lại có thể cảm giác được một cái tu luyện tâm linh cửa lớn hướng hắn mở ra, tinh thần cao độ tập trung. Quan sát nhìn Diệp Phàm, Lý Bình An hơi cười một chút, không cần khẩn trương như vậy, ta dạy cho ngươi chỉ là con đường này nhập môn, có thể tới cái tình trạng gì toàn bằng vận mệnh của ngươi. Ngươi là người có thiên phú, con đường này ta cũng tại trên đường, không chừng ngày nào ngươi ta sóng vai mà đi. Lời ấy một lời hai ý Lý Bình An dưới ánh mắt, Diệp Phàm không bèn bèn là trước mắt Diệp Phàm, truyền thuyết lực lượng, bị ngạn đặc thủ, đạo tàng thiên tiên. Đủ loại thành tựu hạ thời gian trong mắt hắn là sai loạn, vô số hình tượng hội tụ thành một chút lại kéo dài thành một đường. Tuyến trên mỗi một cái điểm biến động cũng hiển hóa ra một cái khác nhau Diệp Phàm. Khi hắn nói ra hàng phục hắn tâm bốn chữ lúc, trước mắt Diệp Phàm tại cao chiều không gian thân ảnh thì thình lình đã xảy ra lắc lư, có không giống nhau biến hóa. Trong đó diệu dụng khó mà đạo trồng, nhường Lý Bình An phân tích ra rất nhiều thứ, đối với thế giới hiện tại, tam bộ khúc liên quan, ẩn tàng thứ gì đó, luân hồi liên hệ, cẩn thận thăm dò xuất hiện tại trước mắt hắn. Mời Lý sư dạy ta. Diệp Phàm chắp tay, thái độ trước nay chưa có thành khẩn, mặc kệ tương lai làm sao dưới mắt tiết điểm này, như hắn cũng là một người bình thường. Lý Bình An gật đầu, con đường tu luyện có vô số con đường, tâm linh chỉ là một trong số đó, ta bây giờ liền truyền thụ cho ngươi đi. Nhân thể ẩn chứa rất nhiều bí mật ngươi đã biết, giấc ngủ chính là mở ra bí mật này một cái chìa khóa, nhân ngủ ngon thần thanh khí sảng, nhân ngủ ngon tinh lực dồi dào, này giấc ngủ là một cái đại học vấn. Hắn dùng một loại chậm rãi giọng nói giảng đạo, ngươi tuổi đời này, nghĩ đến nên nhìn qua những kia kinh điển tiểu thuyết võ hiệp, phim truyền hình đi, bên trong có rất nhiều nội công, nôn và chất khí, nội công các loại. Diệp Phàm gật đầu một cái, Sa Điêu anh hùng truyện, Thần Điêu hiệp lữ, Đại Đường Song Long truyện đây đều là danh truyền nhất thời, hồng biến đại giang nam bắc tác phẩm xuất sắc, trước kia cả ngày ghé vào tivi bên cạnh nhìn xem. Khống chế giấc ngủ, tu hành nhập định, ngươi cũng được coi là một loại nội công, thượng đạo quan kia Phật miếu 70-80 tuổi lão nhân cũng bước đi như bay, chính là tu hành tiểu này nội công, chỉ là không có tiểu thuyết võ hiệp chung như thế chân khí xuất thể, như vậy miễn hoặc khó nắm bắt. Còn có một chút, địa cầu là mạt pháp thời đại, Lý Bình An chưa nói, nếu không kia từng cái đạo quán Phật miếu không thiếu được một đống tu sĩ, người người tu luyện, hiện tại mặc dù vậy còn có rất nhiều tu sĩ nói thống bất còn, nhưng đã sớm ẩn nấp xuống dưới, dường như không cùng ngoại nhân thông. Nay trong hồng trần, tìm sơn bái Phật, cầu tiên vấn đạo là không có khả năng, gia đình người ta tài nguyên tu luyện đều không đủ, làm sao lại như vậy dùng đến người khác trên người, mỗi một cái đều là đóng cửa không ra, tìm đệ tử cũng là huyết mạch hậu duệ, người trong gia tộc. Cho nên Diệp Phàm đô thị hơn 20 năm gần đây cũng không có gặp được một lần. Nếu không hoang cổ thánh thể, cho dù tu luyện không ra thành tựu, mang về cung cấp nhìn xem hai mắt, những kia đạo thống truyền thừa cũng là bằng lòng. Hàng phục hắn tâm chính là nội công. Lý Bình An dạy bảo Diệp Phàm, bộ này lý thuyết không chỉ có là xuất từ tinh hà đại đế thế giới, trong hiện thực cũng là như thế, hàng phục tâm biên ý mã, nhập định bắt phương bất động, nếu có như vậy đạo hạnh tu vi, làm cái gì đều sẽ có lớn thành tựu. Diệp Phàm giật mình có cảm giác, thì ra là thế, thế giới này không tồn tại siêu phàm, chỉ có tu tâm, tâm linh tu vi tốt, liền có thể thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ, người thời thượng cổ chính là như thế à? Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt đơn nhất, tâm tư thuần khiết, không nhiễm bụi bặm, chắc bởi về sau vẫn động tác không suy. Diệp Phàm vỗ tay bảo hay, hắn dường như đã hiểu ở trong đó đạo lý, xác thực mười phần có khoa học đạo lý. Có lẽ vậy. Lý Bình An hơi cười một chút, nhìn gần Diệp Phượng Sổ Lâm vào định hóa trong. Hắn có thể nói cái gì? Nói Viêm Đế, Hoàng Đế, Thích Già Man Nhi, đạo đức tiên tôn còn sống sót, người thời thượng cổ qua tuổi trăm tuổi mà động tác không hề chậm chạp, đó là bởi vì người ta mở bể khổ, đặt vào bí cảnh pháp. Hắn giáo là tâm linh pháp, cũng không lẫn vào đồ chơi kia. Đem một ít cơ sở lý niệm báo cho biết Diệp Phàm. Lý Bình An đi vào chính đề, tâm linh tu hành, trước ngủ say, sau đó nhập định, sau đó chính là thai tước, tòa vòng, hiển thánh. Mấy cái này cảnh giới vừa ra, lập tức thu hút Diệp Phàm chú ý, sắc mặt hắn hơi kinh ngạc, không phải đã nói tu nội công sao, này làm sao nhìn xem cũng không như nội công. Tòa vòng, hiển thánh nghe thì không như phàm nhân có thể làm đến đồng dạng, tòa vòng xuất từ đạo gia Tiêu Giao Du, là đạo gia Á Thánh thôn trang chỗ đưa ra, không phải phàm tục có thể hiểu được. Hắn càng là hơn khoa trương, truyền thuyết chỉ có tiên Phật hiện ra thần tích, vĩ lực mới bị gọi là hiển thánh, hiển linh. Tâm linh tu hành phải làm như thế nào đến một bước này? Chẳng lẽ lại thật có tinh thần lực, ý niệm hiển hóa loại vật này sao? Diệp Phàm lòng ngưỡng ấy. Hắn giờ phút này có loại như tôn hầu tử đi vào linh đại phương thốn sơn, đứng ở trên bậc thang, nghe được lao tổ giảng đạo, đang tu hành nhập môn trước, tò mò, kích động và suy nghĩ bồi hồi không thôi. Về sau mấy cảnh giới cách ngươi rất xa, ta nói một chút ngủ say, kỳ thực ngày đó ngươi đã thể nghiệm qua, chỉ là đó là dựa vào sự giúp đỡ của ta tiến vào ngủ say, mà không phải chính ngươi bản sự. Lý Bình An thần tình thản nhiên, không nhanh không chậm nói ngủ say chia làm ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là cần thời gian dài tinh tâm, hô hấp, dẫn đạo mới có thể bước vào ngủ say trong. Giai đoạn thứ hai chính là năng lực khống chế chính mình, tùy thời tùy chỗ bước vào ngủ say. Đây giai đoạn trong lúc nhất thời trưởng. Về phần giai đoạn thứ ba chính là năng lực tại vận động trung bước vào ngủ say. Trước hai cái giai đoạn là đứng im, mà giai đoạn này lên thì không giống nhau. Thần buồn ngủ không ngủ, bước ngủ tâm không ngủ, tại vận động trung đi vào giấc ngủ chính là thời cổ tùy quyền, tinh thần kích thích gạ dễ lìn, cùng đánh thuốc kích thích một dạng, quyền lực lớn vô cùng. Khoa học mà nói chính là giải khai một số người thể trói buộc, phát huy ra tiềm ẩn lực lượng. Diệp Phàm bản khoa tốt nghiệp, trình độ có bảo đảm, theo Lý Bình An mấy câu chung thì có chỗ hiểu ra, nguyên lý này xem xét thì vô cùng khoa học. Chẳng qua cùng hắn suy nghĩ người thời thượng cổ, thôn nạp thiên địa linh khí tu hành, xác thực không giống nhau. Ngủ say này ba cái giai đoạn, chú ý chính là nội tâm suy tưởng, lớn mạnh tinh thần lực quá trình, vì tinh thần tiềm thức đến ảnh hưởng nhục thể, năng lực tốt hơn dậy thì, thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ, như đồ ăn, dinh dưỡng vật chất theo kịp, có thể sức đấu sư hổ, làm một lần võ tổng sự tình không khó. Nếu có kỹ xảo bản lĩnh, như ta trước bình thường, trong khoảnh khắc để các ngươi lâm vào ngủ say cũng là không thành vấn đề. Lý Bình An mở miệng nói. Xác thực như thế. Nghe Lý Bình An lời nói, Diệp Phàm liên tục gật đầu. Nếu có thể có này bản lĩnh, tại cổ đại hoàn toàn có thể xưng là đạo gia tông sư, đại đức cao tăng. Lực đánh bại sư phục hổ, tâm niệm khẽ động khiến người ngủ say, có thể giết nhân có thể giải lo, vương công quý tộc há có thể không vây đỡ. Nhập định chính là vì cường đại tinh thần ý chí cùng sức mạnh tâm linh, khu trừ tâm ma, tinh không vật lý, tạp niệm không sinh. Đến một bước này, có thể dùng tâm linh câu thông người khác, một cỗ tinh thần ý chí kích xạ quá khứ, có thể làm cho mình cùng người khác tâm linh liên hệ với nhau, vì tâm ấn tâm, ngoài vòng pháp luật biệt chuyện. Lý Bình An miệng không động, mà Diệp Phàm lại cảm giác được nội tâm có âm thanh truyền đến, kinh hãi hắn suýt nữa đứng không vững. Một màn như thế, nhường Diệp Phàm chấn động, nhìn thấy thật sự siêu phàm khả năng. Như lúc trước nói cái gì ngủ say, thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ những thứ này còn đang ở bình thường khoa học phạm vi, loại ý này niệm câu thông lại hoàn toàn khác biệt, hiện đại khoa học còn không cách nào liên quan đến một bộ phận. Nhập định liền đã cường đại như thế, kia thai tức, tòa vòng, hiện thành đấy. Diệp Phàm thuộc về phàm nhân thế giới quan, lặng yên ở giữa sụp đổ, phá thoái, ánh mắt sáng lên. Thai tức, tòa vòng, hiện thánh tự nhiên càng thêm cường đại, gần như thiên thần, chẳng qua kia cách ngươi còn có một chút xa, ngươi trước bước vào ngủ say giai đoạn thứ nhất lại nói. Lý Bình An thản nhiên nói. Chương 429, Nguyên Thủy Ấn 2, chương 429, Nguyên Thủy Ấn 2, giai đoạn thứ nhất là thông qua ngồi thiền, suy tưởng, tinh tư, dẫn đạo. Cần thời gian dài tĩnh tâm, hô hấp, dẫn đạo những thứ này mới có thể lâm vào ngủ say, cái khác chẳng qua một ít phụ trợ thủ đoạn, chỉ có minh tưởng pháp cực kỳ trọng yếu. Ta hiện tại truyền cho ngươi một môn thủy tinh minh tưởng pháp, ngươi hảo hảo lĩnh hội. Lý Bình An một chỉ điểm tại Diệp Phàm cái trán, âm thanh mở mịt, chờ ngươi chân chính bước vào ngủ say giai đoạn thứ nhất, có thể đã hiểu trong đó bất phàm, tinh thần tập trung, nội tâm cường đại, ý chí cứng cỏi, còn có thể trình độ nhất định khống chế tự thân hô hấp, nhịp tim, mạch đập các loại cơ năng, mặc kệ làm gì đều là làm ít công to. Diệp Phàm toàn thân run lên, dần dần nghe không được giọng Lý Bình An, ý thức lâm vào trong cơn mông lung, một mảnh hắc ám. Trong bóng tối, một trình người thủy tinh xuất hiện, rất sống động, xảo đoạt thiên công, cửu khiếu đều tại, hình người thủy tinh không ngừng hô hấp lấy, lúc bắt đầu thể nội đều là tạp chất, nhưng dần dần trở nên được trong suốt, đến cuối cùng không nhốn bụi trần. Thâm như tấm gương sáng, là cái này thủy tinh minh tưởng pháp, Diệp Phàm đột nhiên lĩnh ngộ đạo lý trong đó, sau đó tinh thần về đến trong hiện thực, nhìn thấy Lý Bình An ngồi ở một bên, uống vào một ngụm trà xanh. Lý Bình An hơi cười một chút, thủy tinh minh tưởng pháp đã truyền cho ngươi, môn này minh tưởng pháp chính là tưởng tượng thân thể chính mình là một khối tràn ngập tạp chất thủy tinh. Một hít một thở, hấp khí, không khí như nước, tại trong cơ thể ngươi gọi rửa. Hơi thở, nước mang theo ô uế bài xuất bên ngoài cơ thể. Dần dà, tinh thần cơ thể liền sẽ như thủy tinh một trong suốt long lanh. Thủy tinh minh tưởng pháp cũng không phải gì đó cao thâm pháp môn, chỉ là tinh hà đại đế người địa cầu nhập môn sơ cấp minh tưởng pháp. Vì Lý Bình An kiến thức tích lũy, hiểu rõ tâm linh đại đế ấn, vũ trụ chi não minh tưởng pháp những thứ này, tiện tay sáng tạo ra đến truyền thụ cho Diệp Phàm cũng là bình thường sự tình, chỉ là tự hỏi qua đi hay là chuyển xuống môn này sơ cấp minh tưởng pháp. Đối với Diệp Phàm tình cảnh trước mắt mà nói, cái này đủ rồi. Lý Bình An cũng không chuẩn bị can thiệp quá nhiều Diệp Phàm, lưu lại một mai hạt giống là đủ, có thể hay không mọc rễ này mầm hắn không bắt buộc. Đa tạ lý sư truyền pháp, này ân suốt đời khó quên. Diệp Phàm thái độ cung kính cúi đầu hành lễ, biết mình kiếm bộ rồi. Đứng ở hắn thị giác, Lý Bình An cho đẩy ra một cái tâm linh tu hành cửa lớn, thủy tinh minh tưởng pháp chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu thì xuất hiện trong đầu, tùy thời tùy chỗ có thể quan tưởng. Minh tưởng pháp là tâm linh tu hành căn pháp nhập môn mấu chốt, không có minh tưởng pháp, dựa vào tính từ, dẫn đạo, hô hấp những thứ này phụ trợ thủ đoạn, hoa lại lâu chỉ sợ cũng rất khó vào nó cửa. Với lại này rõ ràng là nhập định trở lên thủ đoạn mới có thể làm đến đi, nhập định sợ là cũng không thể tùy ý làm như vậy, có hại tâm lực. Này phóng tới bất luận người nào trên đều là đại cơ duyên, Diệp Phàm trong lòng tự nhiên cảm kích. Xin chào sinh tu luyện là được, nếu có không hiểu, có thể hỏi ta, nơi này ta nên còn có thể đợi một thời gian ngắn. Lý Bình An cười khẽ, giọng nói thản nhiên. Gia thiên thế giới đối với hắn mà nói, có chút ít, như hồ nước bình thường, qua một đoạn thời gian hắn tự nhiên sẽ thăm dò càng rộng lớn hơn chư thiên giới hải, thậm chí dọc theo luân hồi lộ, hồn hà nhìn xem có thể hay không đi đến tự thương. Đây chỉ là không gian bên trên trọng yếu, hoặc là vượt qua thời gian trường hà, kiến thức một chút tiên cổ, loạn cổ thời kỳ, hoàn mỹ thế giới, thánh khư thời đại cũng không phải không được. Dưới mắt truyền gia tinh hà pháp, một thì hào hứng cho phép, tìm đòi bị ngạn chi vương, kỷ nguyên chi vương là cần có cảm giác ngộ, nhờ vào đó nghiệm chứng một hai khác nhau thế giới quan, hệ thống không thể kiêm tu, tâm linh chi pháp có thể hay không truyền bá cộng minh đấy. Thứ hai là thăm dò, Lý Bình An cảm giác tam bộ khúc trong thế giới không nên như thế đơn điệu, nhìn ra xa thời gian trường hà, trong tay kia vạn thần đế trượng biến thành, chứng đạo vạn thần đại đế thời đại lại vô tung vô ảnh, giống như đã mai táng. Đủ loại suy nghĩ dưới, thúc đẩy hắn làm như vậy, tạm thời ẩn nấp tại địa cầu, cầm Diệp Phàm vị này thiên mệnh nhân vật chính làm quân cờ thăm dò. Này tam bộ khúc thế giới, như thế nào cho ta một loại hắc ám xâm lâm cảm giác? Lý Bình An đưa tiễn Diệp Phàm, ánh mắt trở nên âm trầm rất nhiều, thanh diễn tĩnh, Triệu Linh Nhi đều bị hắn phù hộ tại quanh thân, không có một chút khí tức tràn ra ngoài, liền xem như quỷ dị vô thượng cũng khó có thể phát hiện. Thái bình thường, đó chính là không bình thường. Hoặc là đối với lớn bình thường, đế chất tiên, hồng chân tiên, tiên vương, thập nhị tinh nhiều thực thể trở xuống sinh linh mà nói, phiến thiên địa này phát triển lịch trình, cổ sử không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng đối lại thượng năng lực chạm đến chư thiên cấp độ sâu huyền bí tồn tại mà nói thì không đồng dạng. Lý Bình An ngửi được một chút không bình thường khí tức. Hắn biết đến thì có dị vực bất hủ tiên đế An Lan, Thái Hạo tiên đế, tam bộ khúc hệ thống tu luyện mà thành đạo tổ, tiên đế tại chủ thần không gian cũng không ít, thậm chí tế đạo chi thượng cũng có. Chỉ là loại kia luân hồi giả thành tế đạo chi thượng, không còn tam tiên đế, đồng quan chi chủ vĩ lực, liền bình thường thập lục tinh chiến lực mà thôi. Thời gian trôi qua, chớp mắt mấy tháng quá khứ. Diệp Phàm tại Lý Bình An dạy bảo dưới, tu luyện thủy tinh minh tưởng pháp, bước vào ngủ say giai đoạn thứ hai, tùy tâm sở dục bước vào ngủ say, đang vững chắc. Ừm, đi vào tầng này, tinh thần của ngươi, ý niệm càng thêm tập trung, ngược lại là có thể học tập một ít thôi miên bí thuật, dùng cái này hộ thân. Lý Bình An nhìn thu công Diệp Phàm khẽ gật đầu. Cuối cùng có thể học thôi miên bí thuật sao? Diệp Phàm ánh mắt vui mừng, đối với Lý Bình An trước đây bàn tay nhoáng một cái, liền để bọn hắn lâm vào giấc ngủ kỹ xảo hắn đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Thôi miên bí thuật chẳng qua đường nhỏ, tâm linh cảnh giới mới là đại đạo. Lý Bình An lắc đầu, ngươi cho dù học rồi thôi miên bí thuật, đối với tâm linh cảnh giới, ý chí không bằng ngươi người có thể tùy ý thôi miên, nhưng chỉ cần tâm linh, ý chí, phương diện tinh thần có một chút thành tựu, ngươi thì vô kế khả thi. Thậm chí người bình thường, vì ngươi trước mặt ngủ say đệ nhị giai, cũng đừng hòng đốc chốc khiến cho ngủ say, nghe lệnh. Đúng, ta biết được lý sư. Diệp Phàm giọng nói trầm ổn nói, đây là đường nhỏ, tâm lực vẫn là phải phóng tại trên thủy tinh minh tượng pháp. Tốt, vậy ta thì truyền cho ngươi một môn nguyên thủy ấn, hãy nhìn kỹ. Lý Bình An gật đầu, thủ thế biến hóa, thiên địa ngơ ngơ ngác ngác, hư không cũng giống như vì đó và mẹo. Về đến khởi điểm, môn này thủ ấn, lấy đạo gia nguyên thủy thiên tôn khai thiên tích địa, cẩm chi ấn. Diệp Phàm ánh mắt chấn động, Lý sư, ngươi còn có thể bực này pháp môn? Thế gian thật có nguyên thủy thiên tôn hay sao? Cổ đại thần thoại là thực sự, nào đó một vị hiện thánh giả tá nguyên thủy tên. Đống chốc hắn thì liên tưởng rất nhiều, tư duy định hóa. Lý Bình An lắc đầu, đó cũng không phải, thì một môn ấn pháp thôi, thế gian này nào có nguyên thủy thiên tôn? Ngươi nói đúng không, nguyên thủy hóa thân. Đem nguyên thủy ấn truyền xuống, Lý Bình An sau đó lại truyền xuống một đoạn ngũ cầm hí cho Diệp Phàm, rèn luyện cơ thể. Dựa theo tinh hà đại đế thế giới võ học đẳng cấp, này nên là cấp B võ học, tâm linh cùng thể năng hỗn hợp, nhất cử nhất động mang theo suy tưởng chi uy. Chẳng qua Lý Bình An lưu lại cái tiếp nổ, như Diệp Phàm năng lực càng nộ, hướng về cấp SSS võ học ngũ đế đại ma quyền tân cấp, thậm chí còn nguyên gia đại ngũ hành thuật một ít huyền bí cũng không phải không thể nào, đều xem chính mình phát huy. Mà ở này sau đó, cũng không lâu lắm Diệp Phàm liền hướng Lý Bình An nói, bạn học thời đại học mời hắn tụ hội. Vậy liền đi thôi. Lý Bình An giọng nói lạnh nhạt nói, tu tâm, không vào hồng trần như thế nào tu hành, bi hoan ly hợp, tự nhiên trải nghiệm một phen. Đúng, Lý sư. Diệp Phàm chắc tay, thực chất tiếp xúc thủy tinh minh tưởng pháp đến nay, hắn hoàn toàn không nghĩ rời khỏi. Bạn học thời đại học tụ hội, làm sao bị kịp được tiên duyên đấy? Nhất là tại Diệp Phàm đem nguyên thủy ấn dùng tại phụ mẫu trên người, lệ nhị lao bước vào ngủ say, tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt về sau, thì càng là thờ phụng Lý Bình An lời nói. Diệp Phàm mở ra đại buôn rời đi, thanh diễn tĩnh, Triệu Linh Nhi đi ra, nhìn về phía Lý Bình An. Không ngờ rằng phu quân còn có dạy đồ đệ năng lực. Thanh diễn tĩnh cười khẽ, Lý Bình An tại cái khác thế giới nhưng không có làm như vậy qua. Kết đoạn nhân quả thôi. Lý Bình An chợt một tiếng, hắn cũng không dám thu Diệp Phượng Sổ làm đồ đệ, ngày đó kinh thế trí tuệ thật rơi xuống trên đầu của hắn thì thảm rồi. Kinh thế trí tuệ, trọng điểm ở chỗ kinh thế. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, mở thư viện chơi đùa. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn trời, Thương Vũ bên ngoài chín đầu chân long lôi kéo một bức thanh đồng cổ quan, đã lái vào Thái Dương hệ. Mời ngày nghỉ, ngày mai bù lại mời ngày nghỉ, ngày mai bù lại mời ngày nghỉ, ngày mai bù lại tạm thời có việc không về được, điện thoại gõ chữ cũng không có mã bao nhiêu, dứt khoát xin phép nghỉ đi, ngày mai 8000 chữ bù lại. Tháng này nỗ thêm chút sức, ta nhìn xem truy đính tình huống không sai, nhìn tới hay là che trời nội dung mọi người thích xem, ta bản lĩnh không có lùi bước, tiếp xuống nội dung có Diệp Phàm nhập định thai tước, nhân vật chính tâm linh đại đế, chủ vũ trụ tam thứ nguyên hóa, mở bạn giới vũ trụ và chờ, tuyệt tuyệt tuyệt cái ý tưởng này hẳn là không nhân viết qua đi. Chương 430, Cửu Long Lôi Quan, Giả Thiên, Tinh Hà, bắt đầu. 1. Chương 430, Cửu Long Lôi Quan, Giả Thiên, Tinh Hà, bắt đầu. 1. Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, tôn làm ngũ nhạc đứng đầu, danh xưng thiên hạ đệ nhất sơn. Từ xưa đến nay Thái Sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh, ở vào cổ trung nguyên địa khu tận cùng phía đông, bị Hoàng Hà cùng Vấn Hà vây quanh, tại thời cổ bị coi là Thái Dương mới sinh vạn vật dậy thì nơi. Sơn Mạc Đại Vũ Chi, Sử Mạc Cổ Vũ Chi, chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Thái Sơn bao la hùng vĩ, có trầm trọng lịch sử lắng đọng, có thể truy ngược về thượng cổ ba hoàng năm đế thời kỳ, là ở gần thần linh nơi. Đây cũng là Thái Sơn. Diệp Phàm nóng nhìn Thái Sơn, chậm rãi bật hơi, tu luyện thủy tinh minh tượng pháp sau dần dần thấu triệt tâm linh, cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Đây là chỉ có tu hành giả mới có thể cảm nhận được, Thái Sơn bao la hùng vĩ cùng hùng vĩ, cổ lão lịch sử khí tức tràn ngập Diệp Phàm tâm linh, nhường hắn có loại nhận tẩy lễ cảm giác, tâm linh càng thêm thấu triệt, thủy tinh minh tượng pháp thành tựu đều có chỗ tăng lên. Diệp Phàm ngươi cũng đừng cảm khái, không thấy được Lưu Vân Chí bọn hắn xem ngươi ánh mắt, muốn giết tâm của ngươi cũng có. Một bên Châu Nghị bất đắc dĩ cười cười. Diệp Phàm nhìn lại, Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh mấy người tập hợp một chỗ, sát thực thần sắc không tốt lắm, ánh mắt cùng Diệp Phàm ánh mắt đụng vào nhau, hiện lên một chút tức giận cùng kinh sợ. Tu hành nhập môn Diệp Phàm bật cười, không cần phải để ý đến bọn hắn, chính mình say rượu xấu mặt, còn có thể trách đến trên người chúng ta không thành, cũng không phải ba tuổi trẻ con. Vậy cũng không dễ nói. Châu Nghị từ chối cho ý kiến. Hai ngày trước trường đại học bạn lại tụ họp lúc, từng cái náo loạn đến rất khó coi. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh đám người như nguyên tắc một xem thường Diệp Phàm, nhưng là bây giờ Diệp Phàm cùng nguyên tắc đã có cách biệt một trời, tu luyện thủy tinh minh tượng pháp, nguyên thủy ấn và pháp môn, có thể trình độ nhất định thôi miên nhân. Mấy người tại trên bàn rượu lẫn nhau lộ tẩy, phía sau càng là hơn trực tiếp đánh nhau, khiến người khác nhìn chẳng cho hay. Chẳng qua sau Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh mấy cái vừa thương lượng, vẫn là đem trách oan tội tại Diệp Phàm trên đầu, đem Diệp Phàm, Châu Nghị, Vương Tử Văn mấy cái cả bó tay rồi. Thì chút rượu này lượng còn dám uống rượu nhiều như vậy, bất quá ta nhìn xem cũng là bọn hắn nguyên bản liền có chút mâu thuẫn, mượn tiểu kình nói ra. Châu Nghị ha ha ha cười một tiếng, chẳng qua có thể trách đến trên đầu của ngươi cũng là lợi hại. Đây coi là không tính đổ lỗi mâu thuẫn nội bộ. Hắn trêu ghẹo nói, có lẽ vậy. Diệp Phàm bật cười, hắn tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Lưu Vân Chí mấy người không phải vô duyên vô cớ hoài nghi, có thể là phát hiện một ít kỳ quặc chỗ, chẳng qua mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra trên đời có siêu phàm. Diệp Phàm nhìn lại ngày đó trải nghiệm, nội tâm hơi xúc động, ngủ say giai đoạn thứ 2 có thể nắm giữ thôi miên chi thuật, xác thực lợi hại, bất quá vẫn là có dấu vết mà lần theo. nếu là bước vào giai đoạn thứ 3, kia bị phát hiện khả năng tính thì cực kỳ bé nhỏ. Nhập định thì càng khỏi phải nói, vì tâm ấn tâm, tinh thần can thiệp người khác tư duy, một ánh mắt có thể để người thần hồn điên đảo, chết ý thức, như để tuyến khôi lỗi để cho hắn sử dụng, hoàn toàn có thể không để lại dấu vết muốn người tính mệnh. Vì hiện đại thủ đoạn căn bản không thể nào phát hiện, ai cũng không thể nào tin tưởng một ánh mắt đối mặt có thể khiến cho đối phương tự sát, mà nhập định chính là có thể làm đến. Diệp Phàm trong lòng sợ hãi thán phục, hắn là kiến thức qua lý sư uy năng, ngày đó nếu không phải cố ý hiện ra, thực chất căn bản không cần thủ thế động tác, đây là cổ đại đạo môn tông sư, cao tăng đại đức thủ đoạn. Bạn gái cũ của ngươi đến rồi. Bên cạnh Châu Nghị lúc này ánh mắt ra hiệu, Lý Tiểu Mạn mang theo một cái ngoại quốc nam nhân Khải Đức đi tới. Nghe nói hai ngày trước các ngươi tụ hội lúc náo loạn đến không thoải mái, giữa bạn học chung lớp hay là không muốn như thế. Lý Tiểu Mạn đi tới, ngoắc ngoắc tóc, mang theo một hồi làn gió thơm, hay là như đại học lúc một thanh xuân tịch lệ. Mà Diệp Phàm cũng đã khác nhau, thủy tinh minh tưởng pháp hạ nội tâm bình tĩnh lạnh nhạt, tất cả sự vật như xem qua vân tiêu, quan mỹ nhân như mạch cốt. Lý Tiểu Mạn cùng hắn đáp lời, Diệp Phàm cũng chỉ là hơi cười một chút, ngươi nói đúng, từng vì đồng học, cho dù không có tình nghĩa, cũng là một loại duyên phận, không nên qua lại làm khó. Hắn có ý riêng, ngươi năng lực nghĩ như vậy là được. Lý Tiểu Mạn ánh mắt hơi kinh ngạc, Diệp Phàm cùng Dĩ Vãng nàng tiếp xúc lúc dường như có rất lớn chuyển biến, có một loại như thâm sơn miếu trong rừng cao nhân bình thường, coi nhẹ thế gian khí chất. Nhưng nàng không nghĩ truy đến cùng, mang theo Khải Đức đi đến một bên khác. Bạn gái cũ của ngươi biến hóa thật đúng là lớn. Trương Tử Lăng đi tới, nét mặt hơi khác thường. Trên đời này ai có thể không thay đổi đấy? Diệp Phàm vân đạm phong khinh nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi bây giờ biến hóa mới là thật lớn. Châu Nghị nhìn qua Diệp Phàm, nhịn không được mở lên trò đùa. Đại học ngươi lúc thì thích nâng lấy đạo học Phật kinh nhìn xem, sẽ không phải thật sự vào Phật nhập đạo đi. Nhìn xem ngươi thì có loại muốn xuất gia cảm giác. Diệp Phàm tức giận đáp lời, ngươi muốn xuất gia ngươi ra ngoài tốt, cái này gọi tu thân dưỡng tính. Ha ha ha. Mấy người nở nụ cười. Đừng ở kia cười, xuất phát. Một bên có nữ đồng học hô, Diệp Phàm mấy người thuận thế đuổi theo. Ai đề nghị đến Thái Sơn, ta nghĩ có chút bước lên ngu đần. Đi không bao xa, thì có đồng học hô mệt. Thái Sơn chuyên trị giả một người, chỉ có không có bỏ qua người mới sẽ hướng tới. Hiện tại ta hâm mộ lên Diệp Phàm, cơ thể rèn luyện tốt như vậy, một chút đại khí vậy không thở gấp, hợp lấy đại học chúng ta sau khi tốt nghiệp đi làm mệt nhọc, tố chất thân thể càng ngày càng kém, ngươi ngược lại là càng ngày càng tốt, đây thời đại học hoàn hảo. Châu Nghị mắt nhìn trước mặt Diệp Phàm, thở nói. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, không được ta có thể có ngươi. Vậy quên đi. Châu Nghị vô lực khoát khoát tay. Tiếp xuống mọi người không nói lời nào, thời gian dần trôi qua tới gần Ngọc Hoàng Đỉnh. Diệp Phàm lúc này đã có chút ít tâm huyết dâng trào, nhíu mày lại, như thế nào tâm hoảng hoảng. Người bình thường có loại cảm giác này, đều có thể có bất hảo sự việc xảy ra, tu luyện thủy tinh minh thường pháp, hiểu rõ tiềm thức, hành vi và tri thức Diệp Phàm, càng là hơn xác định điểm này, đây là giác quan thứ 6 tại cảnh báo. Nếu là nhập định đại sư, biết trước sau có thể thì nhìn rõ vấn đề gì, mà Diệp Phàm lại không thể, chỉ có thể cẩn thận quan sát xung quanh. Hắn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dễ bị thương cái gì. Mãi đến khi sau một khắc, đỉnh đầu bầu trời tối xuống, không khí rung động ầm ầm. Diệp Phàm đồng tử phóng đại, suýt nữa cho rằng lão thiên gia đang nói đùa hắn. Nếu nói thủy tinh minh tường pháp, thuật thôi miên những kia có thể lý giải, chuyện trước mắt lại hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Cửu Long Lôi Quan, giống như truyền thuyết thần thoại giáng lâm, chín đầu lân phiến như hắc kim, thân thể bốn lượn khúc chết, tang thương cổ lão chân long từ trên trời giáng xuống, lôi kéo một ngụm thanh đồng cổ quan, ầm ầm đập vào Thái Sơn trống lên, mặt đất nứt ra. Kêu lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Diệp Phàm một đám người cũng bị cuốn vào, còn cách vô cùng gần, dường như đem bọn hắn dọa sợ. Long, trên đời này còn có loại sinh mạng này, thần thoại là thực sự. Diệp Phàm đầu tỉnh tỉnh, trước đây trọng tổ thế giới quan lại một lần bị đánh nát, hợp lấy Lý sư chô mắt gần như tiên thần là chân thật, cũng không phải là người cổ đại tâm linh siêu phàm nhập thánh giả tưởng sao? Tâm linh chiếu dọi ra tới ảnh từ sao? Chương 430, Cửu Long Lôi Quan, Già Thiên, Tinh Hà, bắt đầu. 2, chương 430, Cửu Long Lôi Quan, Già Thiên, Tinh Hà, bắt đầu. 2, chân long đều đi ra, tiên a, thần a những thứ này còn xa ở đây cũng quá kỳ quái. Diệp Phàm tại thời khắc này trước vẫn cho là chính mình là loại đó đô thị tu hành, có chút siêu phàm lực lượng, nhưng cũng không tới một bước này. Ô hát mi gột. Khải Đức bô bô gọi bậy. Á á á. Chạy ngay đi. Mọi người giống to, nhưng mà sau một khắc ngũ sắc tế đàn phát sáng, thanh đồng cổ quan bị chấn lộ ra một đường nhỏ, đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào, chín đầu chân long bay lên mà lên, trốn vào thiên ngoại tối tăm. Địa điểm chính xác, thời gian chính xác người. Có chút không cùng một dạng, hẳn là cũng không có việc gì đi. Lý Bình An mang theo Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi hai nữ đứng ở Thái Sơn khác một bên, nóng nhìn trước mắt kinh điện chẳng cảnh. Đăng tiên lộ, đạp ca hành, trong nháy mắt giả thiên, Diệp Tiên Đế xuất kích. Cuối cùng chờ đến. Đưa mắt nhìn Cửu Long Lôi Quan rời đi, Lý Bình An ánh mắt ngưng tụ, vòng quay vận mệnh không ngừng chuyển động, hư không run rẩy, khủng bố, quỷ dị hình tượng chợt lóe lên, núi thây như biển, hải cốt đầy trời, tản ra đẫm máu khí tức. Hình ảnh kia chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất. Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi, từng cái nửa bước kim tiên, luận chiến lực đều có thể so sánh thế giới này tiên vương tồn tại, đều không có phát giác. Chỉ có Lý Bình An bắt được. Nhìn tới thực sự là ta nghĩ như thế, phiến thiên địa này. Lý Bình An cũng không nói đến hắn phát hiện, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, ánh mắt giống như đi theo Cửu Long Lôi Quan đi xa, mãi đến khi hắc ám thâm không một phía khác. Chúng ta cũng muốn đi bắt đầu ạ? Triệu Linh Nhi hỏi. Trước không đổi. Lý Bình An phát giác được thiên địa căn nguyên một tia biến hóa, theo Cửu Long lôi quan, thế giới này càng biến đổi thêm chân thực, nếu như nói phía trước tượng đen trắng y mắng an nhỉm, giờ phút này thì có loại đi vào thải sắc, có thanh thời đại. Loại hiện tượng này đã để Lý Bình An đã hiểu nơi đây là gì. Hắn vị trí có thể đã là cổ sử một bộ phận, chư thiên chiếu dọi sau kết quả. Diệp Phàm đám người lại có vẻ chân thật bất hư, có lẽ là thi hải tiên đế lần lượt lặp lại địa cầu tuần hoàn một bộ phận, lại có lẽ là năm tháng đảo ảnh. Chẳng qua Lý Bình An nội tâm không có bất kỳ cái gì dao động, trước mắt một màn này không bàn mà hợp hắn một ít ý nghĩ. Tâm linh là mượn giả tu chân chi đạo, hư ảo chân thực ai còn nói thành, huống chi cái này cũng không phải là hư ảo, chỉ là thời không trường hà bên trên một cái chi nhánh. Lý Bình An mang theo hai nữ dạo bước đi xuống Thái Sơn. Tâm linh hiển thánh, tâm linh can thiệp vật chất, không cần bất luận cái gì năng lượng, hiện tại vật chất giới. Bởi vì không cần bất luận cái gì năng lượng, cho nên bất diệt. Hiển thánh sau đó, tâm linh nhìn lại hư không giới, hiện vật chất giới, đã cùng thế tục không có bất kỳ cái gì nhân duyên khúc mắc, thân mình khám phá vũ trụ thành bại, tâm linh thẩm thấu mỗi cái thứ nguyên, cho dù đại kiếp đến, tâm linh như cũ bất diệt. Hiển thánh, hiện hóa chân linh, nhược tâm linh bước vào như thế cảnh giới, nhìn lại hư không, có thể siêu việt chư thiên hòa quyển, thoát ly cổ sử. Đây cũng không phải là nguyên bản tinh hà đại đế trung phủ văn ngưng tụ pháp tắc ngưng tụ đại đạo, cuối cùng mấy trăm mấy ngàn cái đại đạo ngưng tụ thành thần cách một con đường có thể làm đến, Lý Bình An đại não không ngừng thôi diễn. Thần cách, tại tinh hà đại đế thế giới cũng là phát triển đến cuối cùng bị vứt bỏ một con đường. Siêu thoát luân hồi giả, thậm chí không có đến một bước này, thiên địa đồng thọ các loại cảnh giới cũng là không cần thần cách chi vương, đại đế thần cách cũng không cách nào nhường loại kia nhân vật coi trọng mấy phần. Thay vì nói đại đạo thần cách con đường này thượng ra đời bị ngạn chi vương, kỷ nguyên chi vương bực này nhân vật, không ngại nói là tâm linh phản chiếu hư không giới, vô số lần thuế biến hậu tâm linh mới là bất diệt vật chất đầu nguồn. Bất diệt vật chất, bất hủ vật chất, hư bất hủ, hơi bất hủ, tiểu bất hủ, trung bất hủ, nếu không hủ. 129600 mai luân hồi người mạnh nhất ấn ký, ẩn chứa chính là cùng loại cái đồ chơi này thứ gì đó. Cũng là Lý Bình An không ngừng lĩnh hội, có kỷ nguyên chi vương ấn ký so sánh, mới nghiên cứu phân tích ra được, bắt đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó minh bạch qua đến, như thế dường như vậy không kỳ quái. Chư thiên vạn giới trừ ra vô long tâm pháp ngoại, còn có rất nhiều thế giới cũng có tâm linh chi đạo. Tinh hà đại đế thế giới càng là hơn ở trong đó nhân tài kiệt xuất, mặc dù lao tù nội bộ môi trường, thật sự đến luân hồi cảnh giới ngược lại không chút nào để ý tâm linh, nhưng ở tu hành ban đầu, liền yêu cầu tâm linh nhập định, thai tước, tọa vong chờ, như vậy chật vật tu hành chi đạo cũng chỉ có tinh hà đại đế thế giới. Nếu nói như vậy, lao tù tình huống xác thực rất giống cổ Trần Sa không có xuất hiện trước Cửu Thiên đạo thế giới. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, cái đồ chơi này ngươi đừng nói thật đúng là. Đồng dạng là thế giới có hạn thiên đạo khống chế tất cả. Chỉ là cuối cùng lao tù tại Giang Ly dẫn đầu xuống đi về phía hiến tế, bước vào không thể nói không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Mà cổ Trần Sa cước đạp thực địa một chút, không có tài nguyên vậy liền sáng tạo tài nguyên. Trong tâm linh trung để luyện ra bất hủ vật chất, không ngừng mở rộng thế giới, trong lao tù nếu là vậy như vậy từ không sinh có, cái kia còn có cái gì khốn cảnh, người người luân hồi siêu thoát không xa. Còn là không giống nhau, thế giới quan tầng dưới chốt khác nhau. Lý Bình An lắc đầu, hắn có thể vô cùng xác định điểm này. Cuối cùng tạo ra Long Phủ thế giới như vậy nghịch thiên nguyên nhân, là bởi vì Long Phủ thế giới nhân thân mình thì nghịch thiên, bọn hắn nhân bản chất tâm linh là vô cùng vô tận bảo tàng, thế giới khác nhân nhưng không có tốt như vậy lãnh ngộ. Mà 129600 mai luân hồi người mạnh nhất ấn ký bên trong bất diệt vật chất, hiển nhiên là không thể nào tượng bất hủ vật chất như thế liên tục không ngừng để luyện ra. Tam thứ nguyên chủ vũ trụ hủy diệt một lần mới có cơ hội sinh ra, chỉ có luân hồi người mạnh nhất mới có, những người khác tâm linh ngưng tụ ra khả năng tính quá nhỏ. Bước vào luân hồi cùng bất diệt vật chất là không cần phải. Liên quan, hắn là trong lao tù thật sự khan hiếm. Một trong tam cự đầu hỗn độn vô số năm tháng mới nghiên cứu ra được, muốn nhờ vào đó bất diệt, mà không phải cung cấp nuôi dưỡng mở rộng tất cả lao tù. Lý Bình An nghĩ như vậy, Giang Ly cử động cũng không phải không thể hiểu được. Nếu thật là vô cùng vô tận tài nguyên, cần gì hiến tế tất cả siêu thoát, chính là bởi vì luyện hóa luân hồi người mạnh nhất ấn ký, biết được không thể nào làm được, Giang Ly mới chọn lựa như vậy. Thì dùng ra thiên thế giới đến thí nghiệm một cái đi. Lý Bình An trên mặt tươi cười, tâm linh con đường này cũng là hắn có hay không đại đạo một bộ phận, tâm sinh vạn vật sinh, tâm diệt vũ trụ diệt. Điều này cực đoan duy tâm cách nói, nhường hắn nghiệm chứng một chút. Nếu như mảnh này cổ sử cuối cùng cũng chỉ là vô tận tuần hoàn một bộ phận, cái kia có thể hay không nhường một số người siêu thoát ra đây, tâm linh hiển thánh, mượn giả trở thành sự thật đấy. Quỷ dị, chư thiên đánh cờ cùng hắn có liên quan gì, chư thiên chiếu dọi lại như thế nào, Lý Bình An chẳng qua muốn làm chính mình sự tình muốn làm. Có thể hiển thánh còn chưa đủ. Lý Bình An thôi diễn, trong đầu một lòng linh chi đạo dần dần thành hình, không đi pháp tắc đại đạo, ngưng tụ thần cách, thuần túy tâm linh tu hành. Nhập định điểm tiểu định, đại định, thường định, thai tức phân nhập tức, thần tức, hôn nguyên tức, tọa vong điểm vong ngã, vong hình, vong giới. Hiển thánh cũng phải nên như vậy, tâm linh nhìn lại hư không giới, cùng trần thế nhân duyên lại không mảy may liên quan, khám phá tất cả. Nay tam cảnh là vô sắc, vô không, vô tưởng. Cuối cùng siêu thoát mà ra, chính là tâm linh đại đế. Chương 431, tâm linh đại đế, 1, chương 431, tâm linh đại đế, 1, hiển thánh tam cảnh, vô sắc, vô không, vô tưởng. Tâm linh đại đế. Đây cũng là Lý Bình An thôi diễn mà ra một lòng linh chi đạo, hắn đã sửa chữa qua, nhờ vào đó phù hợp tam bộ khúc thế giới quan. Giấc ngủ, nhập định, thai tức, tòa vong, hiển thánh, tâm linh đại đế. Đối ứng chính là Luân Hải, Đạo Cung, Bốn Cực, Hóa Rồng, Thiên Hải, cùng với Hoang Thiên Đế mở đệ lục bí cảnh, mỗi người đệ lục bí cảnh đều là khác nhau, đồng lý mỗi người cuối cùng tu thành tâm linh đại đế cũng là khác nhau. Bí cảnh pháp tu thân thể, tâm linh pháp tu tâm linh. Lý Bình An thỏa mãn gật đầu một cái. Ừm, lộ vừa mới mở, liền để Diệp Phàm thật tốt tu luyện một chút, nhìn xem có hay không có lỗ thủng, đi bắt đầu lại tìm một nhóm học sinh thăm dò sâu cạn, là có thể chuyển bá ra ngoài. Vô sắc, vô không, vô tưởng. Tâm linh đại đế. Triệu Linh Nhi biết được Lý Bình An thôi diễn ra tới đồ vật, nét mặt cũng có chút chấn động. Nàng tu luyện tạo hóa, nguyên thủy, hồng mông ba đầu đại đạo chi vương, có thể nói tiên giới thiên ý người thừa kế, tiên giới thái tử thân phận, đối với tinh hà pháp khống chế không thể không có sâu. Mà cho dù như nàng, vậy hoàn toàn lĩnh hội không ra bực này pháp môn. A không, đây cũng không phải là pháp môn, mà là một cái hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, có thể cuối đường trí cao. Sát tức thị không, không bất dị sắc, sát tức thị không, không tức thị sát. Phật môn luôn vô sắc vô không, nơi này sắc chỉ là vật chất hiện tượng, không thì chỉ vạn vật không tính, tức tất cả sự vật cũng không có được độc lập, hàng thường từ tính, đều là nhân duyên hòa hợp mà sinh, nhân duyên tán diệt mà diệt. Cho nên vô sắc vô không siêu việt vật chất cùng tinh thần, là triệt để giác ngộ và giải thoát. Triệu Linh Nhi tinh thông Phật đạo, nét mặt sợ hãi thán phục, tâm linh hiển thánh sau đó, không còn ngưng tụ pháp tác, ngưng tụ đại đạo, mà là khám phá sắc không tưởng, hư không giới cũng tốt, vật chất giới cũng tốt, đối với hiển thánh mà nói lại không phân chia, cần gì nhìn lại hư không, lại đến vật chất. Vô tưởng, ngay cả tư duy vận chuyển, trần thế nhân duyên, thế gian vạn vật, nhân quả luân hồi vậy không hề bị hạn. Một người tư tưởng vậy khám phá, cái kia còn có cái gì có thể làm gì được? Bất kỳ tâm linh đều là tuyệt đối bản thân độc lập, chính là siêu thoát, là cái này phu quân thôi diễn ra tới đạo sao? Triệu Linh Nhi ánh mắt phát sáng, cảm nhận được Lý Bình An trí tuệ, thâm thúy tư tưởng, từ đáy lòng say mê. Tâm linh kia đại đế, lại là cái gì? Triệu Linh Nhi có thể hiểu được vô sắc vô không vô tưởng, lại lĩnh hội không ra tầng này cảnh giới, cũng không phải là nàng tâm linh cảnh giới kém, nàng tu tâm cũng là đạt đến mãng hoang đại thế giới tâm lực cái thứ 6 cảnh giới tâm chi thế giới. Trong một ý niệm tâm linh tạo vật, tâm lực bao trùm tất cả đại vũ trụ không thành vấn đề. Chỉ là tâm linh đại đế, cùng hiển thánh nội hàm nội hạch dường như không hợp, vô sắc vô không vô tưởng, đã là trình bày tâm linh bao dung lớn, khám phá thế gian tất cả, đại đế chi cảnh lại chưa hết phòng thèm. Chẳng lẽ lại là tâm linh viên mãn? Triệu Linh Nhi suy đoán nói, tu luyện mãng hoang tâm lực chi pháp, cuối cùng cửa ải chính là tâm hồn tuyệt đối viên mãn, chỉ có như thế mới có thể gánh chịu cuối cùng vĩnh hằng chi đạo. Tâm linh là tâm linh, đạo là nói, hai không thể lẫn lộn, cái trước cảnh giới lại cao hơn, nếu không có đạo chi chèo chống, phát huy lực lượng thực chất rất có hạn. Tượng bình thường trong thế giới lao tử, trang trù, cổ đại và tiên hiền tâm linh của bọn hắn cảnh giới có thể rất cao, có thể cũng là tâm linh viên mãn, nhưng nếu là thật đánh nhau, một tên tráng hán có thể muốn hắn tính mệnh, đây cũng là tâm linh cái bẫy hạn. Nhập định, thai tức, tòa vong và có vô biên vĩ lực, không phải là bởi vì hắn tâm linh cỡ nào siêu phàm ảnh hưởng hiện thực, mà là thế giới quan trèo chống tinh thần lực tác dụng, vì vậy mới có vĩ lực hiển hóa. Lý Bình An hơi cười một chút, tâm linh đại đế cũng chỉ là của ta một cái tưởng tượng, con đường này ta chỉ là thôi diễn ra đây, còn không có nghiệm chứng, muốn từng bước một tới. Sáng tạo pháp kiếp đều không có tới. Chẳng qua khả năng này vậy cùng tâm linh pháp quá mức bí ẩn liên quan đến, không có thả ra tâm linh chiếu rọi hư không, Lý Bình An sáng chế tâm linh pháp, tự nhiên đối nó nắm giữ tự nhiên, tâm linh lực lượng không hiển hóa ra đây, này thiên địa là hoàn toàn không cảm ứng được. Tâm linh đại đế chính là khám phá sắc không tưởng, theo hư vô hiển hóa chân thân, tư tưởng ảnh hưởng vũ trụ, đem vũ trụ trở thành cơ thể, mình tâm vì hắn tâm, có thể coi như là chân chính tiên tâm, nhường vũ trụ cho sử dụng, làm xuống đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lý Bình An thành tựu đạo tàng tiên, liền có loại ý tứ này, từ không tới có, theo có đến không. Tâm linh đại đế chi cảnh chính là tâm linh từ không tới có, thật sự bản thân độc lập, vật chất giới hư không giới nhân duyên giới cũng chỉ là biểu tượng, nhảy ra tâm giới mới có thể chứng đạo. Cùng đại đế hợp đạo thiên tâm khác nhau, tâm linh đại đế có nhân chứng đạo phía trước, cũng có thể trực tiếp thành đế, là tâm linh tuyệt đối trí cao điểm, tâm linh ảnh hưởng vũ trụ, thậm chí có nhường đại vũ trụ lại đi diễn sinh ra một cái vũ trụ vĩ lực, như là dòng dõi. Lý Bình An năng lực thôi diễn ra đến tiếp sau, đến lúc đó có thể mảnh thế giới này có thể thoát ly cổ sử trở thành sự thật, hữu thiên thập địa hóa thành một loại khác trên ý nghĩa tam thứ nguyên vũ trụ. Từng cái vạn giới vũ trụ sinh ra. Chẳng qua đây là không biết bao lâu chuyện về sau. Dưới mắt Diệp Phàm ngay cả vận động trung bước vào ngủ say, thân buồn ngủ không ngủ, bước ngủ tâm không ngủ, cũng làm không được. Pháp đã truyền ra, chậm đợi hạt giống này mầm là đủ. Lý Bình An cùng hai nữ đi xuống Thái Sơn, hắn suy nghĩ khẽ động, trên địa cầu rất nhiều cổ tịch, bút tích thực thì xảy ra sửa đổi, từng đoạn minh tưởng pháp đột nhiên mà ra, vì cảnh giới của hắn cải thiên hoán địa như bình thường, huống chi một chút thời không bên trên thủ đoạn nhỏ. Nói cho Diệp Phàm một ít lịch sử cổ đại, đến giờ phút này cũng biến thành chân thực, chẳng qua bí cảnh pháp mạnh hơn, quá mức cường hãn. Tâm linh pháp suy yếu khó vào nó cửa, không người tu hành thôi. Mặt pháp thời đại sẽ có khác nhau, giấc ngủ, nhập định, thai tức. Thai tức chi cảnh, đã nhưng từ dị thứ nguyên bắt được linh khí, chính là theo cổ côn Luân Sơn, Thái Sơn và bí cảnh bên trong hấp thu lực lượng. Tiến thêm một bước vào vòng, theo trong cõi u minh tinh cầu vận chuyển bên trong đại lực trung hấp thu kỳ lực, dù là không hề tu hành tài nguyên cũng có thể từng bước một tu luyện. Lý Bình An hơi cười một chút, không biết che thiên địa cầu bên trên người có thể không thể phát hiện hắn lưu lại tiểu kinh hỉ. Một chút pháp tắc đã bị hắn lặng yên sửa đổi. Lão tử, Thích Ca Mâu Ni, Viêm Hoàng Nhị Đế. Trên địa cầu yên lặng bốn vị chuẩn đế cựu trọng thiên trước tiên có cảm ứng, nóng nhìn Thái Sơn. Ta dường như gặp được một tôn thiên tiên. Lao tử nói, bước ra một bước. Như là ta nghe, vô sắc vô không, vô tưởng cũng không cùng. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, gặp qua Thế Tôn. Thưa không hằng vũ thi thể thành đạo viêm đế, hoàng đế dậm chân mà đến, không biết hồng hoàng cổ tinh bên trên, khi nào nhiều đạo hữu ba người như vậy đại nhân vật. Lao tử, Thích Ca Mâu Ni, Viêm Hoàng Nhị Đế nét mặt kinh ngạc, đi tới gần, vậy không cảm giác được Lý Bình An, Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi một tơ một hào khí tức, nếu không phải đối phương cải thiên hoán địa lưu lại một tia dấu vết, bọn hắn căn bản không phát hiện được. Đại La Thiên Thượng Cửu Trọng Thiên, xác nhận tiên tiên hàng phàm trần. Lão tử than nhẹ, giọng nói thoải mái. Người đời cầu mãi vô số năm, cho tới giờ khắc này mới biết thế gian có tiên. Chương 431, Tâm Linh Đại Đế 2, chương 431, Tâm Linh Đại Đế 2, mà Thích Ca Mâu Ni miệng nói thế tôn thì càng đơn giản hơn, vô sắc vô không vô tưởng, giác ngộ khí tức, hắn còn tại trên người Lý Bình An gặp được luân hồi, kia chư thiên vạn giới đều ở trong đó, đời đời kiếp kiếp không ngừng luân hồi. Giới này Phật môn, theo tiên cổ khởi nguyên tiên tăng vương, lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương và ngay tại nghiên cứu luân hồi, A Di Đà Phật đại đế cũng là kế thừa bộ phận di trạch, mà trước mắt chân chính luân hồi chi chủ ở trước mắt, không xứng thế tôn xứng gì. Viêm đế, hoàng đế cũng là chấn động vô cùng, hồng hoang cổ tinh thượng hiện tiên, là bởi vì một thế này tiên lộ muốn mở ả thành tiên lộ. Hẳn là kỳ thực chính là tiên nhân đi qua đường, dọc theo con đường này là có thể bước vào tiên giới sao, đơn giản như vậy. Chỉ ít bọn hắn giờ phút này nhìn ra, bước vào tiên giới cùng thành tiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiên nhân vĩ đại không phải thiên tôn cổ hoàng đại đế có thể tưởng tượng được. Siêu việt tất cả, siêu thoát thế tục, không gì làm không được, mới có thể xưng tiên. Hoàng đế là hư không thi thể thành đạo, tuân theo đại đạo, thiên sinh gần hư không, yên lặng nhìn chăm chú Lý Bình An quanh thân, từng tầng hư không ngăn cách thế giới này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một viên thật nhỏ hạt nhỏ. Mà viên kia hạt nhỏ, chính là một cái đại vũ trụ, thiên địa càn khôn, vô ngân tinh không, bên trong có hàng hà sa số sinh linh, cầu nguyện triều bái, có tu sĩ, có thánh nhân, có lớn đế. Tinh thể thần quốc, là cái này tiên. Thì ra là thế. Tiên không ở giới này, là chúng ta tại tiên trong thân thể. Tiên chính là vô cùng vô tận vũ trụ hóa thân, là tất cả, vũ trụ sinh diệt là tiên nhân một lần hô hấp. Hoàng đế triệt để hỗn nộ, cái gì tiên tâm ấn ký, cái gì đại đế, tương đối chân chính tiên mà nói, có lẽ là ngay cả vi sinh vật, vi khuẩn cũng không bằng sinh vật. Gặp qua bốn vị đạo hữu, Lý Bình An hướng về bọn hắn khẽ gật đầu, thái độ bình thản, không có vì thực lực mà miệt thị bọn hắn. Hắn từng học đạo đức kinh, từng duyệt Phật kinh, từng nghe Viêm đế, hoàng đế chuyện xưa, tại Hoa Hạ văn minh bên trong trưởng thành lên, miệt thị bọn hắn chính là miệt thị chính mình. Không dám nhận, không biết tiên nhân Lâm Phàm cần làm chuyện gì, nhưng có dùng tới được ta bốn người địa phương. Lão tử, Thích Ca Mâu Ni, Viêm đế, hoàng đế bốn người thi lễ một cái, Lý Bình An bình thản mà đối đại vị văn minh, bọn hắn lễ kính thì là tiên tồn tại, là phàm nhân cầu đạo trụ cột tinh thần. Không có tiên, liền không có thần thoại, thái cổ, thời đại hoàng cổ phân thế. Mà hoàng đế càng là như vậy, hắn tại trên người Lý Bình An nhìn thấy là vô tận hạt nhỏ, vô cùng vũ trụ, như những tia chân thật bất hư, trước mắt tiên nhân là hoàn toàn xứng đáng, treo chống thế giới tồn tục tạo vật chủ. Ta tên Lý Bình An, các ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng Thái Bình Tiên Tôn. Lý Bình An hơi cười một chút, ta lâm giới này, tự nhiên là vì tế thế truyền đạo, phổ độ chúng sinh, mở vạn thế Thái Bình. Thái Bình Tiên Tôn. Tiên Tôn đến, thì có Thái Bình. Lão tử, Thích Ca Mâu Ni, Viêm đế, hoàng đế nghe được nét mặt nghiêm một chút, xem xét là cái này tiên nhân, siêu thoát thế tục tồn tại, vẫn đang lòng mang thiên hạ muôn dân. Bên trong cấm địa sinh mệnh những cái được gọi là trí tôn, lại như thế nào có thể cùng tiên tôn so sánh, thì bọn hắn vậy vọng tưởng thành tiên, cảnh giới kém quá xa. Không biết hai vị tiên tôn tên. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi, Thái Thần, Thái Lê. Hai người suy nghĩ khẽ động, thốt ra. Hai cái này xưng hô cũng là có lai lịch, thần là tinh, Thanh Diễn Tĩnh tu luyện quần tinh bảy trận chi đạo, Triệu Linh Nhi người mang hoa hoàng truyền thừa, mà nữ hoa đang có một thì truyền thuyết, hóa thân Lê Sơn lắm mẫu. Trước có Thái Bình, sau có Thái Thần, Thái Lê, tự nhiên phù hợp. Gặp qua hai vị tiên tôn. Bốn tôn nội tâm lập tức phóng, nghe tên liền biết, hai cái vị này giống như Thái Bình tiên tôn, nhất định là lòng mang thiên hạ muôn dân hạng người. Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi khẽ gật đầu. Tu vi của các nàng đều là nửa bước kim tiên đại năng, có tư cách giành xưng tiên tôn. Thái Bình Tiên Tôn muốn truyền đạo, lại để chúng ta trợ ngài một chút sức lực. Lão tử, Thích Ca Mâu Ni, Viêm đế, hoàng đế hành lễ qua đi, liền ngay lập tức chờ không nổi nhắc tới, cổ kim bao nhiêu đế cùng hoàng, đều tận cầu tiên không được, giờ phút này tiên đang ở trước mắt, muốn truyền đạo, bực này đại cơ duyên há lại cho bỏ lỡ. Ta có nhất pháp đã truyền hồng hoang chúng sinh, các ngươi có thể xem xét, nếu có tâm duy trì một hai là được, không cần quá mức để ý. Lý Bình An phất phất tay, ta đạo là tu tâm, vô thiên phú tư chất, không huyết mạch thể chất. Không tài nguyên môi trường cần thiết, đạo này tiền kỳ nhập môn khó, trung kỳ từng bước khó đi, thành đạo càng là hơn khó như lên trời. Tâm linh đại đạo nói rất hay, thành tựu có mấy người, cũng không phải vô long tâm pháp loại đó đảo quán thật khí. Gia thiên thế giới theo Lý Bình An, có bản lĩnh tu thành cũng không nhiều, thôi miên, nhập định, thai tước, tòa vòng, hiển thánh mỗi cảnh đều muốn soát tiếp theo bò lớn, đại bộ phận tu sĩ đến đạo cung, bốn cực cũng không nhất định có nhập định tâm cảnh. Như thế nào nhập định? Chính là vì cường đại tinh thần ý chí cùng sức mạnh tâm linh, khu trừ tâm ma, tinh không vật lý, tạp niệm công sinh. Thương định càng là hơn như bát địa Bồ Tát, tâm linh vĩnh viễn không lui chuyển, trước sau như một. Như vậy tâm linh cảnh giới như thế nào và phàm? Đại đế tâm cảnh cũng không thể vĩnh viễn không lui chuyển, trước sau như một, nếu không hắc ám náo động làm sao tới, sinh tử trước mặt có lớn cùng bố, tự chém một đao, hóa thành cấm khu. Đây cũng không phải đại đế tâm cảnh không như thương định, mà là tam bộ khúc thế giới tương đối đặc thủ. Thậm chí tự chém một đao, lại há không biết có phải hay không chính mình bản tâm suy nghĩ, như suy nghĩ là bất chấp đại giới còn sống, kia chưa chắc không phải cũng là một loại định. Chúng ta thay mặt hồng hoang chúng sinh, đa tạ tiên tôn truyền đạo. Lão tử, Thích Ca Mâu Ni, Viêm đế, hoàng đế lại thi lễ một cái, bọn hắn đều là tu vi thông thiên triệt để hạng người, giờ phút này tâm niệm khẽ động, liền phát hiện Lý Bình An sửa đổi địa cầu, lưu lại rất nhiều minh tưởng pháp. Cũng đúng thế thật, Lý Bình An cố ý gây nên, hắn nếu không bằng lòng, cái này địa cầu trừ ra có thể thi hài tiên đế, cơ bản không ai có thể phát hiện. Ừm, còn lại thì nhìn xem chính các ngươi, thành tiên chi đạo quan trọng là kiên định mình tâm, chớ có hoài nghi. Lý Bình An nói xong, liền mang theo Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi rời đi, chỉ để lại bốn tôn. Kiên định mình tâm. Bốn tôn có chút hiểu được. Bọn hắn đều là kẻ thành đạo thi thể sống thêm một thế, chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi có chút không xứng với bọn hắn thân phận địa vị, các loại thành đạo cũng không quá đáng, nhưng mà thực chất bọn hắn cảnh giới cũng đã thật lâu không động. Này Trung Nguyên bởi vì không cần nói cũng biết. Lý Bình An lời nói này để tỉnh bọn hắn. Kế thừa nhân quả, còn đi nhân quả cũng không đáng kể, quan trọng là chính mình viên này tâm, nghĩ như thế nào tu hành. Thích Ca Mâu Ni ngóng nhìn mình hoặc, ngạc tổ xuất thế một màn, ánh mắt nhưng, nhìn tới vị kia thánh thể chính là thế tôn chọn chúng truyền đạo người. Giấc ngủ, nhập định, thai tức. Vì lao tử, Thích Ca Mâu Ni, Viêm Đế, Hoàng Đế tu vi, tự nhiên năng lực nhìn thấy trên sao hỏa chuyện đã xảy ra, Diệp Phàm tu luyện thủy tinh minh tượng pháp sau thành quả. Thế tôn quả nhiên là phổ độ chúng sinh mà đến. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực tán dương nói, bước đầu tiên giấc ngủ chính là dẫn đạo chúng sinh hướng thiện, mất ngủ dễ giận, như người người ngủ tốt, chẳng lẽ không phải liền thiếu một chút tranh chấp. Chương 432, bàn nhược bồ đề, động trung chìm vào giấc ngủ. 1. Chương 432, bàn nhược bồ đề, động trung chìm vào giấc ngủ. 1. Rời rơi mình hoặc loạn lòng người. Sa hóa mặt đất nói lịch sử, đất cắt gỉ hóa như máu, gió thổi qua đầy trời màu đỏ, xích xa hạ bao phủ nhìn từng tòa phế tích, hơi có vẻ tịch liêu. Trên sao hỏa lại có kiến trúc, không dám tin, giới khoa học sẽ nên đón động đất. Diệp Phàm đám người hành tẩu tại màu đỏ sa hóa thổ địa bên trên, Châu Nghị nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta tốt nhất có cơ hội trở lại địa cầu nói cho bọn hắn chuyện này." Một bên Bàng Bác giảng cái cười lạnh, trước đây không lâu hắn bắt lấy cuối cùng thời cơ, ngồi lên tinh tế xe lửa nhỏ. Đáng tiếc những người có mặt từng cái nét mặt sợ hãi, vô tâm nghe này cười lạnh. "Hy vọng những thứ này phế tích chúng có năng lực để cho chúng ta phương pháp trở về đi." Diệp Phàm nét mặt nghiêm trọng, mặc dù hắn cũng coi là cái miễn cưỡng bước vào tu hành hạng người, nhưng này Cửu Long Lôi Quan, vũ trụ vận chuyển hay là siêu việt hắn phạm vi hiểu biết. Thôi miên suy tưởng còn đang ở phạm nhân tiếp nhận phạm vi bên trong, thôi có thần dị thôi, hắn hoàn toàn là truyền thuyết thần thoại giáng lâm hiện thực. Chết tiệt! Lưu Vân Chí gầm nhẹ, cái này thế đạo làm sao vậy? Bỏ cái Thái Sơn leo đến trên sao hỏa đến rồi. Trước mắt tất cả vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nếu không phải chân trời có thể thấy được xanh thẳm tinh cầu, còn có sa hóa màu đỏ mặt đất, bọn hắn cũng còn cho là mình là tại trong ảo cảnh. Mà thực chất còn có rất nhiều nhân kinh sợ không thôi, như rơi vào mộng, giờ phút này đều không thể lấy lại tinh thần. Hòa tinh môi trường, bọn hắn những người bình thường này làm sao có khả năng sinh tồn, không có y phục vũ trụ, tất cả nghi vấn không có kết quả, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục thăm dò. Đại Lôi Âm Tự. Chẳng mấy chốc, bọn hắn đi tới phế tích cuối cùng, thanh đăng cổ Phật, miếu thờ không lớn, treo lấy bảng hiệu lại làm cho Diệp Phàm nội tâm chấn động, ánh mắt khó nén kinh dị. Trong truyền thuyết Phật tổ chỗ Đại Lôi Âm Tự, lại ở trên sao hỏa, phát hiện này đủ để khiếp sợ cầu, tất cả lịch sử đều muốn lật đổ làm lại. Rốt cục có cái gì bí mật ẩn tàng? Lại hoặc là địa cầu cao tầng kỳ thực hiểu rõ chuyện này, cổ lão tu hành giả vẫn giấu kín tại thành thị trong núi lớn, như lý sư như vậy. Chỉ là thiên địa môi trường có biến, thần thoại thủy chiều xuống. Diệp Phàm trong đầu nghĩ tới rất nhiều, căn cứ hiện hữu một ít tình huống, ý đồ chắp vá ra chân tướng lịch sử. Chỉ là thường thường sự việc so với trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Bọn hắn mang kính y bước vào Đại Lôi Âm Tự, nhất là Diệp Phàm, đối với tượng Phật chắp tay trước ngực, được rồi cái Phật lễ, trước mắt là tiên Phật nơi, cần kính sợ. Những người khác vậy bởi vì hắn cử động, nhịp chân nhẹ đi nhiều, chẳng qua cũng vẫn là tiến hành một hồi vơ vét. Bọn hắn bất ngờ bị Cửu Long Lôi Quan đưa đến hỏa tinh, còn đường phía trước không biết, trước mắt những thứ này nhìn qua còn có thần dị trong người bảo vật, có thể cứu bọn hắn tính mệnh. Diệp Phàm không có ngăn cản bọn hắn, nói một câu, mong rằng Phật tổ tha thứ đệ tử đám người. Liền một cách tự nhiên gia nhập vơ vét trong đại quân. Bàng Bác tại bên cạnh hắn, nghe được hắn lời nói này, ha ha ha cười một tiếng, Phật tổ lão nhân ra ngay cả cắt thịt nuôi chim ưng sự việc cũng làm được, chúng ta lấy chút đồ vật bảo mệnh, nghĩ đến Phật tổ cũng sẽ tha thứ chúng ta. Phật là từ bi, thật sự Phật tất nhiên sẽ không để bụng, trừ phi trước mắt chùa miếu là giả, cung cấp là giả Phật. Diệp Phàm gật đầu một cái, nhìn về phía thạch Phật phía sau, ngay lập tức bước nhanh đi ra, theo trong đất bắt được một nửa Phật trượng, mặc dù theo trong đất lấy ra, nhưng Phật trượng nhìn qua còn vô cùng mới tinh, chưa dáng trấn ai, xem xét sẽ bất phàm. Ngươi đi vào chùa miếu liền hướng mặt sau này nhìn xem Lưu Vân Chí, mặt cũng suýt nữa tức điên. Diệp Phàm không thèm để ý hắn, mặc dù đại học tụ hội bởi vì hắn sẽ thôi miên thủ đoạn, là Lưu Vân Chí ra những thứ này chủ gia hỏa đều xấu, nhưng người này tâm tư gì hắn đã nhìn thấu. Dựa theo nào đó trong tiểu thuyết lời nói, chính là đã có đường đến chỗ chết. Cho Bàng Bác. Diệp Phàm đem một nửa Phật trượng đưa cho Bàng Bác. Bàng Bác cười hắc hắc, cảm ơn lão Diệp. Ngay cả phá trượng đều muốn đoạn. Hết rồi quyền trượng Lưu Vân Chí, không giữ hai câu, chỉ có thể đi về phía cùng địa phương khác vơ vét bảo vật. Đây cũng không phải là phá trượng. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, quan tưởng tự thân như thủy tinh, tinh thần lực phát tán, theo Phật trượng thượng dường như nhìn thấy một tia kim quang, có thiền âm vang lên. Như thế sự vật, tất cả Đại Lôi Âm Tự còn có một số, chẳng qua đại bộ phận đều đã yên lặng, không bằng trong tay này Phật trượng. Diệp Phàm lại tìm ra nhất thanh đồng cổ đăng, giao cho Lâm Giai, bắt trước làm theo bình thường, tinh thần cảm ứng tìm được rồi mấy kiện vật bảo, cho Châu Nghị, Trương Tử Lăng và quan hệ người thân cận. Các người đem đồ vật cũng cầm xong rồi, những người khác làm sao bây giờ, như thế ích kỷ. Lưu Vân Chí thấy thế, cùng Lý Trường Thanh mấy người vừa thương lượng, lập tức tiến lên đây nói ra lời trong lòng, nhất định phải phân cho chúng ta mấy cái. Ta nhìn xem chính các ngươi tìm không thấy cái quái gì thế, liền đến trách người khác, còn phân cho các ngươi xứng sao? Bàng Bác lập tức tiến lên, đùa giỡn lên một nửa Phật trượng, hổ hổ sinh uy, nhếch miệng cười, cái đồ chơi này vẫn rất thuận tay, không biết hai tới cùng ta qua mấy tay. Hắn trong mắt đặt ở Lưu Vân Chí mấy cái trên người. Mấy người giận mà không dám nói gì. Diệp Phàm không có phản ứng hắn, vào tay mấy món Phật bảo về sau, linh quang lóe lên, đi vào Bồ Đề thụ dưới đáy, lay mấy lần, một cái tối tăm mở mịt khắc lấy tháp hạt Bồ Đề xuất hiện. Quả nhiên, dưới cây Bồ Đề có bảo. Diệp Phàm cũng là nghĩ đến một ít Phật giáo truyền thuyết, Phật tổ dưới Bồ Đề thụ nội đạo, huống chi đầy đất xích xa, không hề sức sống, trước mắt này Bồ Đề thụ vẫn còn có vài miếng lục diệp, dường như còn có sức sống, rõ ràng không tầm thường. Hắn cảm giác chính mình thủy tinh minh tượng pháp vận chuyển bỗng chốc trở nên thoải mái thông thấu, trí tuệ nở rộ. Trong thoát hình người thủy tinh bên cạnh dường như có Phật quang thiền âm xuất hiện, dị vãng vận chuyển minh tượng pháp tới trình độ nhất định cũng cảm giác tinh thần mệt nhọc, giờ phút này lại hoàn toàn không có loại cảm giác này, có thể kiên trì hồi lâu đồng dạng. Diệp Phàm mừng rỡ, nếu như nắm lấy hạt Bồ Đề tu luyện, chỉ sợ không bao lâu ta có thể bước vào động trùng chìm vào giấc ngủ cấp độ, không hổ là bản nhược Bồ Đề. Bản nhược là trí tuệ, Bồ Đề lại là kết tinh, cả hai hợp nhất chính là trí tuệ kết tinh, hình dung hạt Bồ Đề tại Phật giáo địa vị đặc thù. Diệp Phàm hiện tại thì có loại cảm giác, hắn năng lực ở một mức độ nào đó trong động tác bước vào ngủ say, sẽ không đông chốc giật mình tỉnh lại. Hạt Bồ Đề mơ hồ hẹn cất cao hắn nửa cái tâm linh cảnh giới, đây là trời sinh tâm linh bảo vật. Có thể nói thế gian rất nhiều thần vật, bất tử thần dược trùng, cũng chỉ có hạt Bồ Đề, cây tràng ngộ đạo cổ những thứ này như thế đặc thù, cái trước càng là hơn không bàn mà hợp suy tưởng chân lý. Ầm ầm. Đúng lúc này, chùa miếu đổ sụp. Có chuyện gì vậy? Diệp Phàm đột nhiên quay đầu, liền thấy Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh hai người xách đại lôi âm tự bảng hiệu, ngay tại hắn cảm ngộ hạt Bồ Đề bất phàm lúc, hai người tìm không thấy Phật bảo, lại theo dõi kia bảng hiệu. Ngay lập tức chùa miếu thì đổ sụp. Ha ha ha, các ngươi không cho chúng ta bảo vật, vậy chúng ta liền tự mình cầm. Lưu Vân Chí dường như rất vui vẻ, hắn cảm giác chính mình phát hiện đồ tốt. Suy nghĩ một chút liền biết, chùa miếu chung cũng có không ít bảo vật, kia bảng hiệu năng lực kém sao, đứng ở bên cạnh cũng trong cảm giác lòng có trùng thông thấu cảm giác, giống như ẩn chứa Phật quang. Ách, Bàng Bác chép miệng xuống miệng, có loại cảm giác là lạ, nhìn lại lôi âm tự bảng hiệu, như thế nào có chút nhớ nhung gặm xúc động. Cái này nhất định là ảo giác, chúng ta phải nhanh đi. Diệp Phàm đứng lên, đại não truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác, tâm huyết dâng trào, nơi đây nhất định có lớn nguy hiểm. Chương 432, bàn nhược Bồ Đề, động trung chìm vào giấc ngủ. 2, chương 432, bàn nhược Bồ Đề, động trung chìm vào giấc ngủ. 2, như Lưu Vân Chí không động vào bảng hiệu còn tốt, lấy đi về sau, tất cả chùa miếu cổ kia thần dị đều biến mất một nửa, trực tiếp đổ sụp. Hắn ánh mắt nhìn ra xa, chân trời màu đỏ phong bạo dần dần thành hình, hướng bên này xoắn tới. Hỏa tinh bốn không pháp để người sinh tồn, là đại lôi âm tự phù hộ mảnh đất này. Diệp Phàm thần tình nghiêm túc nói, phát hiện trong đó trận tướng, nếu không kia động một tí ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mấy trăm độ, trong không khí tràn ngập dị sắc cho bụi địa phương, vậy sẽ bình tĩnh như vậy. Là hỏa tinh phong bạo. Một vị bạn học nữ thét to. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh hai người thực sự là tiểu châu cái lên trời. Bàng Bác cho hắn hai giơ ngón tay cái. Những người khác đâu còn có nói nhảm công phu, lập tức bắt đầu chạy. Hỏa tinh phong bạo uy lực đây trên địa cầu phong bạo lớn hơn, trên địa cầu lớn một chút bão đều có thể đem ô tô thổi lên trời, nhà thổi bượn, huống chi hỏa tinh phong bạo. Dưới mắt chỉ có dẫn bọn hắn tới cổ quan, có lẽ có một chút hy vọng sống. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh hừ lạnh hai tiếng, hỏa tinh phong bạo nhìn lại, thực chất cách bọn họ còn cách một đoạn, căn bản không cần sợ, hai người đỡ dậy bảng hiệu đi trở về. Đinh. Mà một đoàn người đi không bao xa, Diệp Phàm lông mày đột nhiên nhăn lại. Một tia hỏa hoa từ trên thân Bàng Bác sáng lên, một nửa Phật trượng chuyển ra lôi đỉnh bình thường thần lực, "Đoá, cái quái gì thế?" Bàng Bác kinh hãi. Diệp Phàm một cước nhanh chuẩn hung ác dẫm ra, một đầu như cỡ nhỏ cá sấu, như lớn bằng ngón cái sinh vật thét lên trung bị đạp nát đầu lâu. Luyện tập ngũ cầm hí, còn có minh tưởng pháp đã lâu, nhục thân lực lượng dần dần khai quật ra, Diệp Phàm cầm sức năm khí chắc qua, mấy trăm kg nhẹ nhàng thoải mái. "Đây là cái gì?" Một đám người lập tức hoảng loạn lên. Diệp Phàm trong óc như thủy tinh một trong suốt, trong nháy mắt đem manh mối nối liền cùng nhau, "Đây là thần ngạn." "Ngạn tổ." Trong truyền thuyết Phật tổ trấn áp yêu ma tại đại lôi âm tự dưới, đây là bị trấn áp yêu ma, chúng ta chạy ngay đi. Thứ này lực lượng tốc độ cực nhanh, như con viên đạn bình thường, Bàng Bác có thể ngăn trở là bởi vì Phật bảo, những thứ này có chống cự yêu ma lực lượng, các ngươi nhanh chóng đi theo có Phật bảo đồng học bên cạnh, tay cầm tay nhanh chóng đi tới. Phật bảo lực lượng năng lực phù hộ các ngươi một hai. Diệp Phàm liên tục, thời khắc nguy cơ, ngược lại ý nghĩ vô cùng thanh minh. Lưu Vân Chí hại người rất nặng. Mọi người đâu còn năng lực không rõ ràng có chuyện gì vậy, từng cái sắc mặt rất khó coi. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh nói bậy không dám nói, ánh mắt kinh sợ, gắt gao cầm bảng hiệu. Không mẹn mẹn là yêu ma kia, còn có Diệp Phàm vừa mới hiện ra lực lượng, không có lấy cái gì Phật bảo, nhanh chuẩn hung ác một cước giẫm chết thần ngạn, phần này tốc độ lực lượng là người bình thường nên có sao? Lại liên tưởng hai ngày trước, nhóm người mình nhằm vào hắn trên đường đột nhiên thất thố, có phải cùng hắn có quan hệ? Đi. Diệp Phàm giờ phút này vô tâm phản ứng bọn hắn, hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Mọi người một đường chạy, thần ngạn không ngừng nô ra, Diệp Phàm mấy lần ra tay, dưới mắt đến hỏa tinh, cổ đại tiên Phật thần thoại di tích từng cái xuất hiện, hắn dứt khoát vậy không giảm ở. So với những thứ này tiên thần bí lực, thôi miên tâm pháp những thứ này dường như không có gì tốt ẩn tàng, chí ít còn đang ở người bình thường tiếp nhận phạm vi bên trong. Lão Diệp ngươi chừng nào thì thân thủ tốt như vậy, thành tiên mang ta một cái. Bàng Bác hô lớn hô nhỏ, cũng là vô cùng tò mò. Hắn vung vẩy Phật trượng, lôi quang thần lực chớp động, phù hộ mấy vị đồng học. Đây là ngũ cầm hí, bình thường trò xiết thôi, quay đầu lại cùng ngươi giảng kỹ. Diệp Phàm mấy lần ra tay, thức hải bên trong khối kia thủy tinh càng phát ra toàn thân trong suốt, tựa hồ tại phát sáng. Hắn cảm giác tâm thần mình dường như đứng ở một cái góc độ khác, dường như ngủ không phải ngủ, năng lực quan sát được cảnh vật chung quanh trung ẩn tàng sắc cơ, mới có thể thời khắc mấu chốt ngăn cản thần ngạc. Trên đường đi tại hắn dẫn đầu xuống, lại không ai chết đi. Là cái này thần buồn ngủ không ngủ, bước ngủ tâm không ngủ, động trung chìm vào giấc ngủ sao? Cổ đại thủy quyền, kích thích cơ thể tiềm lực bộc phát, lực lượng gia tăng mãnh liệt, năng lực phát giác được ẩn tàng sắc cơ. Diệp Phàm nội tâm kinh hỉ, hạt bồ đề hiệu quả thật tốt quá, lại thêm ngoại giới nguy cơ, lại kích thích hắn cảm nhận được cảm giác này. Mặc dù còn không có triệt để bước vào cấp độ này, nhưng mà có thể đi vào một lần, có thể bước vào 10 lần trăm lần, không cần bất luận cái gì bảo vật cũng có thể đang động trung chìm vào giấc ngủ. Hắn dần dần nắm chặt cảm giác này. Diệp Phàm nghĩ tới trước kia nhìn qua một mảnh khoa học đưa tin, cá heo nửa bên đầu góc nghỉ ngơi, nửa bên đầu góc hoạt động, này động trung chìm vào giấc ngủ cảm giác có chút tương tự. Chẳng qua càng nhiều hơn chính là khác nhau, cá heo là trời sinh gen tạo thành, mà động trung chìm vào giấc ngủ lại là nhân nắm chặt loại tình huống này, như mộng du lại vô cùng thanh tỉnh, đối với cơ thể nắm giữ lực đại tăng. Các ngươi chờ một chút chúng ta. Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh lúc này rơi vào tình huống khó xử, hai người không có bảng bác tốt như vậy thể lực, dù là hai người di chuyển bảng hiệu, vẫn đang lạc hậu mọi người một mảng lớn, mắt thấy thì không nhìn thấy bọn hắn người. Trong gió còn đinh đinh đang rung động, từng đạo hỏa hoa hiện lên. Những kia đều là thần ngạc, đuổi không kịp người phía trước, thì công kích rơi vào phía sau nhất hai người. Diệp Phàm thấy thế lắc đầu, thật là tự gây nghiệp thì không thể sống, nếu không phải bọn hắn cầm bảng hiệu, há lại sẽ như vậy. Là cái này Phật gia nhân quả à? Diệp Phàm trong thoáng chốc đối với Phật giáo một ít kinh văn có càng sâu lý giải, hiện thế báo. Diệp Phàm, Diệp Phàm, mau tới cứu chúng ta. Ta biết ngươi có năng lực như thế, ngươi không phải người bình thường. Ngươi là tu hành giả. Lưu Vân Chi giống to, hắn cảm nhận được bài trong tay biển kịch liệt chấn động, bảng hiệu tỏa ra thần lực chống đỡ được thần ngạc, nhưng hai người nắm không nắm được chính là ngoài ra một mã chuyện. Dưới mắt vì thần ngạc công kích, tốc độ bọn họ càng chậm hơn, mắt thấy hỏa tinh phong bạo càng ngày càng gần, mà thả ra trong tay bảng hiệu càng không khả năng, vừa để xuống hạ liền là chết, có thể nói tiến thoái lưỡng nan. Diệp Phàm lắc đầu, ta trước tiến các bạn học vào quan. Hắn không đi theo bảo hộ đám người này, thương vong sẽ nghiêm trọng hơn. Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh hai người có sống hay không thì xem vận khí đi. Nể tình đồng học một hồi phân thượng, đợi lát nữa cầm Phật bảo có thể cứu một chút. Ngươi đánh giám, ngươi chính là muốn cho chúng ta chết. Chúng ta đắc tội ngươi chẳng qua một chuyện nhỏ, bộ dạng này lại không muốn cứu chúng ta, ngươi còn tính là người sao? Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh trong nháy mắt đều to lên, tràn ngập hoang khí. Diệp Phàm ánh mắt lúc này nghiêm túc. Lý Bình An dạy bảo xẹt qua trong óc, tu tâm chi đạo là rõ ràng bản tâm, thuận theo suy nghĩ, chúng ta không phải Phật giáo đạo nhân hướng thiện, không nói tha thứ thông cảm. Trong lòng có cây gai, tốt như vậy tu tâm. Diệp Phàm đột nhiên đã hiểu Lý Bình An lời nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Tốt, ta tới cứu các ngươi. Diệp Phàm chủ động trở về, dường như là lời nói này đã động. Nhưng mà không đợi Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh trên mặt lộ ra nét mừng, đột nhiên hai người tinh thần một hoảng hốt, bài trong tay biển rơi xuống, thần lực hộ thể tiêu tán. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, đã có thần ngạc xuống lại, trong nháy mắt hai người trên đầu có thêm hai cái huyết động, hai mắt vô thần, chết rồi. Đáng tiếc, trước đây không muốn giết các ngươi. Diệp Phàm nét mặt lạnh băng, thân thể rơi vào hai người bên cạnh, như là một đầu thoăn thoắt linh biên, nắm lên bảng hiệu thì đi, động tác nhanh chuẩn hung ác, giống như ban đầu liền nghĩ kỹ đồng dạng. Hắn cơ bảng hiệu, bên cạnh thần ngạc đều bị đập bay, hoang cổ thánh thể lực lượng lần đầu xuất hiện mánh khỏe. Diệp Phàm suy tưởng cảnh giới đề cao, cũng không giống như tinh hà đại đế người địa cầu như vậy, sinh mệnh lực có hạn, sinh mệnh lực của hắn như là biển, hơi kích phát một chút, có thể tay xé cơ giáp. Chương 433, Thiên Thần Thư Viện, 1, chương 433, Thiên Thần Thư Viện, 1, là cái này động trùng chìm vào giấc ngủ, giải phóng cơ thể tiềm lực quá trình sao? Quyền quyền lực lớn vô cùng, động tác linh mẫn như viên hầu, đại não tự hỏi cũng thu được tăng lên cực lớn, hiện tại để cho ta giải đề vẫn đúng là năng lực tính ra cao số. Nhân quính lên cái gì cũng làm được, duy chỉ có toán học nên làm không ra làm không được, nhưng mà động trùng chìm vào giấc ngủ giống như kích hoạt lên đại não tiềm lực, biến không thể thành có thể, khai phát trí tuệ. So sánh cùng nhau, cái gì thân thể lực lượng giải phóng, cũng có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Diệp Phàm tóm lấy đại lôi âm tự bảng hiệu thì đi, lóe lên liền biến mất, trong điện quang hỏa thạch liền phảng phất một đầu kim sĩ đại bằng đi săn, nội tâm bình tĩnh, động như thiểm điện. Hắn đại não tinh thần lực không ngừng phát tán, xung quanh 10 mét tất cả rõ mồn một trước mắt. Như vậy biến hóa, kỳ thực cùng khóa gen nhất giai tam giai có dị khúc đồng công chi diệu, chẳng qua đồng dạng là giải phóng cơ thể tiềm lực, động trung chìm vào giấc ngủ muốn hòa hoãn rất nhiều, không có như vậy cực đoan. Đáng tiếc, không cứu được hồi Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh hai người bọn họ. Treo lên thần ngạc công kích, Diệp Phàm rơi xuống bên trên tế đàn ngũ sắc nói, nét mặt dường như mang theo một tia tiếc nuối. Vậy cũng không có cách, ngươi tận lực. Người chết như đèn diệt, từng cùng Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh quan hệ tương đối gần mấy người, giờ phút này đều không có lại nói, thậm chí còn trái lại an ủi Diệp Phàm. Đồng học một hồi, ngươi đã làm rất tốt, xông về những kia yêu ma trong cứu người, ai có như vậy can đảm. Không sai không sai. Bọn hắn cũng là chúng đích nên có một kiếp này, nếu không phải bọn hắn lấy xuống đại lôi âm tự bằng hiệu, đem yêu ma thả ra ngoài, cũng sẽ không chết, tất cả đều là mệnh a. Một người cường đại lên về sau, bên cạnh đều là người tốt. Diệp Phàm vừa mới biểu hiện tất cả mọi người nhìn thấy, nếu không phải hắn ở đây nhiều người như vậy tuyệt đối không thể nào chỉ chết hai người, trước mắt Diệp Phàm chính là bọn hắn thần hộ mệnh, ai dám có ý kiến, những thứ này được cứu nhân cái thứ nhất không phục. Bọn hắn vậy tiềm thức xem nhẹ, yêu ma xuất thế, có phải không chỉ bằng hiệu, cùng mình đám người lấy Phật bảo cũng có con đấy. Diệp Phàm nể tình trước mắt muôn hình muôn vẻ, lấy lòng, sợ hãi người, không hiểu nỗi lòng, là cái này nhân à, nguy cơ trước mặt đều như thế, Lý Tiểu Mạn cũng không có lại ra dáng, cơ thể không tự giác nhích lại gần mình. Tay cầm hạt Bồ đề, hắn giờ phút này nội tâm không minh, đủ loại hành vi chiếu rọi tâm hải. Đương nhiên Diệp Phàm vậy không nhận muốn tốt cho mình đi nơi nào, chỉ là biểu lộ cảm xúc, yêu ghét sợ oán, tam giới như lựa trạch, chúng sinh đều khổ, có thể là cái này muốn tu tâm nguyên nhân, trên thân thể cực khổ năng lực độ, tâm hồn cực khổ giải thích thế nào. Giờ khắc này hắn giống như có thể hiểu được Phật tổ phổ độ chúng sinh buồn thương chi tâm. Diệp tử, ngươi như thế nào một bộ muốn thành Phật dáng vẻ? Bang bác một cái tát chụp tại trên người Diệp Phàm, nhường hắn lấy lại tinh thần, mang trên mặt quan tâm. Diệp Phàm giật mình, buông ra hạt Bồ đề, thủy tinh minh tượng pháp vận chuyển tạm dừng, chạy theo trung chìm vào giấc ngủ rời khỏi, tinh thần hắn chuyển đến thật sâu cảm giác mệt mỏi, còn có thoải mái. Có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn lại hơi đánh giá, giờ phút này nguy hiểm mặc dù hơi mở, nhưng vẫn có thần ngạc đuổi theo công kích, chỉ là tạm bị ngũ sắc tế đàn ngăn trở, hắn tại sao có thể có tâm tư đi tự hỏi những vật kia? Một người quá độ tự hỏi, cuối cùng sẽ chỉ đi về phía hủy diệt. Ta không sao. Diệp Phàm trả lời, nhìn trong tay hạt Bồ đề, tối tăm mở mị Phật khắc tượng tựa như sáng ngời một phần, đột nhiên có loại kiêng kỵ cảm giác. Đây là bị ảnh hưởng tới. Hạt Bồ đề hiệu quả người tiên, nhưng lại có loại gần như ma tính Phật ý, để người tinh thần không tự giác trầm mê Phật giáo chú ý. Diệp Phàm lúc này mới giật mình phát giác, có thể cùng chính hắn tâm linh cảnh giới quá thấp cũng có quan, cũng có thể là thôi phát quá mức dẫn đến. Không sao là được. Bàng bác ánh mắt hiện lên lo lắng, hắn cảm giác Diệp Phàm trên người có rất nhiều chỗ không đúng. Này giống như tu hành giả thủ đoạn là từ gì mà đến, loại đó phản ứng còn có lạnh nhạt tâm tính, căn bản không thể nào là người bình thường năng lực có, còn có lưu bất trí, Lý Trường Thành tử vong chân thực nguyên nhân, bàng bác mơ hồ ước trường phát giác. Chính mình vị này hảo huynh đệ trên người, dường như đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ầm ầm. Đột nhiên phương xa chuyển đến tiếng vang kinh thiên động địa, phong bạo đột nhiên làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, nồng đậm hắc khí xuất hiện, trong bóng tối hai ngọn đỏ tươi con ngươi xuất hiện, tràn ngập tàn nhẫn, bạo ngược, máu tanh mùi vị đầy trời. Đó là cái gì? Bên trên tế đàn ngũ sắc mọi người run lẩy bẩy, dường như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mau trở lại thanh đồng cổ quan. Diệp Phàm phản ứng giống to, tâm hồn trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ chuyển đến, giống như thân ở cực bắc băng nguyên. Ngạ tổ. Vậy nhất định chính là ngạ tổ. Thật sự trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, vị Phật tổ tự tay trấn áp cái thế yêu ma. Diệp Phàm đám người vội vàng chui vào bên trong quan tài đồng thao cổ, bọn hắn vừa tiến vào, thanh đồng cổ quan cái nắp thì răng rắc một tiếng khép lại, sau đó chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, trong hư không có ngũ sắc quang mang xuất hiện, hình thành bắt quái trận đồ chợt lóe lên, sau đó mọi người cũng cảm giác cơ thể không còn, chung quanh yên tĩnh rất nhiều. Chúng ta đây là thoát khỏi nguy hiểm. Châu Nghị có chút còn chưa phản ứng, miệng lớn thở hổn hển. Hẳn là. Diệp Phàm nhìn về phía thanh đồng cổ quan phía trên, vô số quang điểm sáng lên giống như tinh hùng, trong đó một đường hiện hiện, không ngừng đi tới. Trên bản đồ tinh không dường như có rất nhiều vô cùng quen thuộc tinh, kết hợp trước đó phát sinh một sự tình, Diệp Phàm mơ hồ hẹn phát giác cái gì. Nay khẩu thanh đồng cổ quan, tựa hồ muốn chúng ta đưa đến một chỗ. Diệp Phàm nói nhỏ, kia trên bản đồ tinh không có 7 cái quang điểm cấu kết, chính là bắt đầu thất tinh. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đúng rồi Diệp Phàm, ngươi có phải hay không biến thành tu hành giả? Vừa mới ta nhìn xem ngươi lợi hại như vậy. Đại Lôi Âm Tự, Ngạ Tổ, Cửu Long Lôi Quan, tại sao ta cảm giác Diệp Phàm có chút thuần thủ, hắn sẽ không phải trước giờ hiểu rõ cái gì à? Hu hu hu, đây là nơi nào ta nghĩ về nhà? Có phải hay không có âm mưu gì? Trong lúc nhất thời bên trong quan tài đồng thau cổ tràn ngập các loại loạn tượng, rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dường như nghĩ từ trên người hắn đạt được đáp án. Các ngươi đang nói cái gì nói bậy? Bang Bác đứng lên, ánh mắt hung tợn, Diệp Phàm cứu được các ngươi mấy lần, các ngươi hiện tại hùng hổ dọa người là có ý gì, làm Bạch Nhãn Lang? Diệp Phàm thật có âm mưu gì, cần phải như vậy? Cửu Long Lôi Quan cái đồ chơi này, Diệp Phàm nếu là hắn có bản lãnh này kêu đến, còn cần phải các ngươi ở chỗ này nói nhảm, một người một cái tát đem các ngươi theo hỏa tinh rút về địa cầu. Bang Bác miệng không có ngừng qua, âm dương quái khí. Mọi người vẻ mặt có chút có xấu hổ, có chút thì hay là hoài nghi, Diệp Phàm biểu hiện cùng bọn hắn hoàn toàn không giống, căn bản không như người bình thường. Bọn họ nội tâm là hiểu rõ hẳn là Diệp Phàm không có vấn đề, nhưng mà môi trường có chút để bọn hắn đánh mất lý trí, bọn hắn muốn về địa cầu, không nghĩ ở chỗ này đợi tiếp nữa, vì thế không tiếc quy tội trước đó cứu mạng nhân, muốn bắt lấy cuối cùng một quặng rơm. Là cái này nhân tính. Diệp Phàm đưa tay ngăn lại bằng bác, ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí bình tĩnh nói, ta không có gì đặc biệt, tu hành giả không tính là, chính là trước đó học qua một ít minh tường thuật, động tác linh mẫn một ít thôi. Dường như bàng bác nói như vậy, ta như thật có cái gì thông thiên triệt địa bản lĩnh, sớm đã đem mọi người đưa về địa cầu. Chương 433, Thiên Thần Thư Viện 2, chương 433, Thiên Thần Thư Viện 2, thực chất ta cũng nghĩ trở về, trong nhà nhị lao còn tại. Diệp Phàm thở dài một tiếng, tinh thần lực không tự giác phát tán, tâm trạng cảm nhiễm chung quanh, không ai muốn rời đi địa cầu, đi một cái nơi chưa biết. Có chút cảm tính người, hốc mắt trực tiếp đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Hiện tại con đường phía trước chưa biết, Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh đã chết, mọi người chúng ta đồng học một hồi, ta không hi vọng lại có người kế tiếp chết đi. Diệp Phàm nói lên từ đáy lòng. Về phần ta làm sao biết thanh đồng cổ quan muốn đem chúng ta mang đến một nơi nào đó, các ngươi có thể nhìn xem đỉnh đầu, này có phó tinh không đủ, có thiên văn phương diện này tri thức nhân hẳn là cũng năng lực nhìn ra một hai. Diệp Phàm ngón tay chỉ phía trên, lúc này mọi người mới bình tĩnh, tỉ mỉ quan sát đến. Hình như xác thực như thế. Cái đó là bắt đầu thất tinh, vừa mới đến hỏa tinh, hiện tại này Cửu Long Lôi Quan sẽ không phải muốn đem chúng ta đưa đến bắt đầu đi. Châu Nghị cũng có chút đạo gia tri thức, thường ngày yêu thích những thứ này, nhìn ra một hai. Có thể. Diệp Phàm gật đầu một cái. Ta cảm giác không quá giống, kia phía sau cái đó có phải hay không Tử Vi Tinh? Chúng ta muốn đi trước bến mở vũ trụ ạ. Trên sao hỏa có lớn lôi âm tự, bắt đầu bên trên có cái gì? Chúng ta đây là đang dọc theo tiên thần đường xá đi tới sao? Đích sẽ hóa thành tiên thần. Đống chốc chúng thuyết phân vân, bén nhọn bầu không khí vậy hóa giải đi tới. Diệp Tử, khéo a. Bang Bác Tề Mi lộng nhăn nói, cùng bạn thân nói thật có phải là thật hay không tu tiên, hoặc là tu Phật. Ta vừa mới ở trên thân thể ngươi nhìn thấy Phật quang, cùng mã não thủy tinh đồng dạng. Diệp Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Bang Bác, chính mình vị này hảo huynh đệ dường như cũng có chút không đơn giản, lại năng lực nhìn thấy những thứ này, có thể tại tu tâm có tiềm lực. Hắn lắc đầu, ta cũng không biết có phải hay không, tu sát thực chính là cái minh tự pháp, cùng Phật giáo kia một bộ cũng không dính dáng, không có hàng yêu phù ma, sư tử kim cương những kia nhìn ra được thần lực. Ta cảm giác tu dường như cùng những thứ này không cùng một dạng. Diệp Phàm đã nhận ra điểm khác nhau, hắn cầm hạt Bồ đề, còn có một nửa Phật trượng, năng lực thiết thực cảm giác đến nào đó thần lực có thể thao túng, mà đơn thuần tu tâm, dường như không có loại lực lượng kia. Nhìn thấy Bàng Bác cảm thấy hứng thú, Diệp Phàm trầm ngâm hạ nói, "Này minh tượng pháp là lý sư chuyển cho ta, hắn không có nói không có thể chuyển cho những người khác, có thể cũng được, chuyển cho ngươi. Nhưng mà cái này thủy tinh minh tượng pháp không tốt chuyển thụ, chính ta tu luyện cũng chưa tới nhà, không biết chuyển thụ cho ngươi có thể hay không tu thành." "Lý sư?" Bàng Bác tò mò. "Một vị cao nhân, không để cho ta bái sư." Diệp Phàm mở miệng, đem một sự tình đạo chi. "Lý sư tu tâm đại thành rất lợi hại, vì tâm ấn tâm, một chỉ điểm tại ta trên trán thì chuyển pháp, hiểu rõ tu luyện thế nào thủy tinh minh tượng pháp, ngay lập tức vào tay." "Lợi hại như vậy?" Bàng Bác hít vào một ngụm khí lạnh, nghe Diệp Phàm giảng một sự tình, thiên hoa loạn truy. "Ừm, ta cảm giác này tu tâm nhất đạo, tự thành nhất mạch." Diệp Phàm hăng hái gật đầu, mặc dù không có chính thức tiếp xúc đại lôi âm tự phía sau tu hành chi đạo, nhưng hắn lại năng lực bén nhạy phát giác một hai, có loại không thể tưởng tượng nổi tu hành thứ giác. Muốn nghiệm chứng lời nói, chỉ có thể nhìn bắt đầu bên trên đồ vật. Thủy tinh minh tượng pháp cho Diệp Phàm trực giác, nhường hắn có loại thần mà minh chi, dường như khẳng định tiếp xuống sẽ có câu trả lời cảm giác. Như thế miễn hoặc khó nắm bắt. Bàng Bác bên cạnh tắt lưỡi. "Cái gì ngủ say, nhập định thai tức, nghe vào thì không giống nhau." Bên trong quan tài đồng theo cổ dần dần lâm vào yên tĩnh, Diệp Phàm nghỉ ngơi một lát sau, nắm lên hạt Bồ đề, vận chuyển minh tượng pháp, trong thoáng chốc có cổ kinh theo trong quan tài trong quan hiện hiện, chữ chữ châu ngọc. Cách xa nhau tinh không, Diệp Phàm tất cả cũng tận tại Lý Bình An đáy mắt. "Vẫn được, không hổ là Diệp Hắc." Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại thì mới gặp đầu mối. "Cái gì tu tâm linh pháp, nhường Diệp Phàm bản tính càng nhanh thức tỉnh, những thứ này Lý Bình An có phải không nhận thức, chỉ có thể nói Diệp Thiên Đế người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Huynh hoặc đã xảy ra rất nhiều sửa đổi, không biết đến bắt đầu sẽ như thế nào." Lý Bình An nhiều hứng thú nghĩ. Động trung chìm vào giấc ngủ không tính là gì, nhập định mới thật sự là thuế biến bắt đầu, để cho ta xem xét tâm linh pháp nở hòa kết trái đi. Lý Bình An nói nhỏ, tại trên người Diệp Phàm tu hành thành quả, đối với hắn vậy rất hữu dụng đường. Tâm linh ánh sáng khai phát, vô long tâm pháp tản thiên, tinh hà đại đế thể hệ, mãng hoang tâm lực hệ thống, hắn đã hấp thu rất nhiều tu luyện tâm linh tinh hoa, muốn để luyện ra, triệt để dung nhập kỳ đạo. Vì sao coi trọng này tâm linh pháp? Vì những người khác tu tâm pháp, chung quy là người khác, cùng mình khác nhau. Chỉ có tâm linh hiển thánh, vô sắc vô không vô tưởng, đến cuối cùng tâm linh từ không tới có, trong hư vô hiển hóa chân thân tâm linh đại đế, đây mới là có thể cùng chính mình có hay không đại đạo thật sự hỗn hợp một thể thứ gì đó, chân chính phù hợp. Tu hành giả do giản đến phồn, lại từ phồn rất đơn giản. Lý Bình An ngộ ra có hay không là chính mình con đường lúc, cũng đã bắt đầu do phồn rất đơn giản, hắn muốn đem mọi thứ đều quy về có hay không đại đạo chung. Luân chuyển ngũ thái là một phần trong đó, tâm linh pháp cũng thế. Tiên vương tuyệt học, cái thế đại đạo, thần tượng trấn ngục, nhất khí hóa tam thanh. Đây đều là hắn có hay không đại đạo lương thực. Nơi này không sai, có thể mở một nhà thiên thần thư viện. Lý Bình An mắt nhìn rơi vào hoang cổ cấm địa Cửu Long Lôi Quan, ngay lập tức cũng không để ý, nhìn về phía chung quanh một mảnh non xanh nước biếc, thỏa mãn gật đầu một cái. Là hướng thánh kế tuyệt học, tiền nhân truyền thống không thể quên. Thanh diện tĩnh, Triệu Linh Nhi nhịn không được cười lên. Chí tôn địa đường, thiên thần thư viện. Người không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng nhà mình phu quân là từ loạn cổ sống sót lao nhân đấy. Nếu Đoạn Đức thấy vậy, chỉ sợ bỗng chốc lên phản ứng căng thẳng, nghi thần nghi quỷ. Vậy cũng có thể gọi là Giả Nam học viện, rốt cuộc ta cũng vậy Giả Nam học viện thái thượng viện trưởng. Lý Bình An nắm cả Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi bờ eo thon, hơi cười một chút. Chẳng qua trong cổ ngữ, Già Nam là chúng thần cố hương, nói như vậy Già Nam học viện là thiên thần thư viện, dường như cũng không có vấn đề gì, cả hai hàm nghĩa gần. Trong lúc nói cười đại sơn tách ra, bảo quang trùng thiên, hỗn độn khí rủ xuống, một cái tiểu thế giới tại chỗ mở, thiên thần thư viện tọa lạc trong đó. Thư viện phía trước là một mảnh hồ nhỏ, sóng nước lấp loáng, nhìn kỹ đã thấy từng biên một đại tinh chìm nổi, hấp động thôn phệ, một vùng biển sao nổ tung, vũ trụ diễn sinh, lại là phiến vũ trụ hồ. Giữa thiên địa vĩnh sinh bất diệt người hiếm có, đã có vĩnh viễn không ma diệt dấu vết, là cấn giữa thiên địa, đại đạo chỗ sâu, năm tháng cổ sử trong. Lý Bình An nhìn qua này tấm cảnh tượng, tâm linh chiếu dọi ra năm tháng cổ sử, hết thảy trước mắt từng có qua, tương lai cũng sẽ có. Đây cũng không phải là đơn thuần tâm huyết dâng trào, mà là tại năm tháng cổ sử trung lưu lại đạo tiêu, hòa lẫn, nghịch loạn cổ kim, điên đảo âm dương. Phía thiên địa này không thích hợp làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên là lập bản, đem những kia dấu đi lão lói đời nổ ra tới. Thế gian này sương mù quá nhiều, vấn đề này Lý Bình An có thể lười nhắc ra mặt, còn phải khổ một chút Tam Thiên Đế. Người khác chỉ khổ Diệp Phàm, hắn được ba cái cùng nhau khổ. Đúng rồi, còn có một cái. Lý Bình An hơi cười một chút, trong tay Thiên Đế kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó bị hắn ném đi, thời không trường hà cuộn cuộn, Thiên Đế kiếm một tiếng thì rớt vào, dọc theo 5 tháng mà xuống. Hắn còn nhớ Sở Phong hình như rất muốn làm Thiên Đế, vậy cái này không được đại lực ủng hộ một chút. Chương 434, giấy mỏng sách lớn giá sách. Tế đạo chi thượng suy đoán, 1, chương 434, giấy mỏng sách lớn giá sách. Tế đạo chi thượng suy đoán, 1, Thiên Thần thư viện hoàn thành. Ở xa thời không trường hà thượng nguồn một đoạn lịch sử đột nhiên phát sáng, cùng Hạ Du nơi nào đó hòa lẫn, tạo thành một nháy mắt giao thoa. Lý Bình An ý niệm đi ngược dòng nước. Trước mặt hắn là quần quần sóng cả, mang theo không cách nào nói rõ vĩ lực, trong sông mỗi một giọt thủy cũng tượng trưng cho một khoảng thời gian trọng lượng, hắn khái niệm vô cùng chịu tượng. Nếu không phải hắn có bị ngạn đặc thủ, Đại La Kim Tiên cái thế thực lực, sớm đã bị vọt tới không biết nơi nào. Không nên cảm thấy Sích Vương bóp chết thời không Hạ Du cựu thiên thập địa thiên tài, loại thủ đoạn này đã cảm thấy tiên vương có thể can thiệp thời không trường hạ, thực chất này xa xa đây trong tưởng tượng càng khó. Xôi dòng mà xuống, phạm vi nhỏ can thiệp còn có thể, đi ngược dòng nước, dung chuyển cổ sử, không phải thập tam tinh đạo tổ không thể làm. Liền xem như đạo tổ, như chạm đến một ít không thể nói cấm kỵ, đại nhân quả cũng sẽ trong khoảnh khắc bị nghiền nát, khái niệm rơi xuống trong hư vô bị xóa đi. Một thế bị ngạn quả nhiên là cơ chế quái. Lý Bình An cảm thụ đi ngược dòng nước áp lực, xa xa không như trong tưởng tượng đại, giống như hắn đã trở thành một loại chiếm cứ tại thời không trường hà bên trên cao duy trì sự sống vật, quá khứ, hiện tại, tương lai với hắn mà nói còn lâu mới có được khó như vậy phân chia. Chân linh cao cao tại thượng. Thế thì cũng không phải, chỉ là hắn tọa độ cùng người thường khác nhau. Người khác, cho dù là tiên vương, đạo tổ, vị trí thị giác cũng bị khái quát tại thời không trường hà trung, mà hắn thị giác từ vừa mới bắt đầu ngay tại trên đó. Còn nhớ hắn mới vừa tiến vào giới này, cảm nhận được một tia hơi thở của quỷ dị cao nguyên, bình thường luân hồi giả tuyệt không có như vậy năng lực. Càng là như vậy, ta mới cảm giác được mảnh này thời không trường hà trọng lượng khác thường. Lý Bình An nói nhỏ, hắn có 8 thành nắm chắc hắn vị trí là một mảnh bị chư thiên chí cao chiếu rọi bức tranh, giả thiên thời không. Nhưng lại không mẹn mẹn là chiếu rọi bức tranh, dường như có rất nhiều trọng ảnh, từng tầng trung điệp. Nếu như nói một vị chư thiên chí cao, tiên đế cấp tồn tại chiếu rọi qua chư thiên. Vậy cái này bức chư thiên họa quyển sẽ rất đơn điệu, mỏng như một trang giấy, có thể chuẩn tiên đế, lão tổ, thậm chí một ít đặc thù nắm giữ thời không bản nguyên chuẩn thập tam tinh cường giả đều có thể chui ra một cái hố, từ đó leo ra. Chính hắn nên có thể làm đến. Vị trí loại hoàn cảnh này, Lý Bình An muốn là có đoán trước. Nhưng mà, đây không phải một trang giấy, một bức tranh, mà là vô số trang giấy đâu. Vô số chư thiên chiếu rọi bức tranh, trung điệp cùng nhau, hình thành một quyển sách thật dày đâu. Lý Bình An cảm giác chính mình liền phảng phất một quyển thật dày sách lớn chung, xen lẫn một đầu một sách, chui tới chui lui, từng bước xâm chiếm ra từng cái trống rỗng, có thể năng lực đến một thời không khác. Từng bước xâm chiếm, là một loại hình dung tử, cũng được, nói dùng bị ngạn đặc thủ, lịch sử đạo tiêu các loại thủ đoạn, vượt qua một đoạn thời không trường hạ, thoát ly một bộ chư thiên họa quyển. Thiên Thần thư viện chính là hắn một loại nếm thử. Tương đương với hắn bên này sát vách trang sách, một chút mực nước rơi xuống, phía sau trang giấy cũng phải có một tia dấu vết. Quả nhiên, tam bộ khúc thế giới sớm đã bị vô số luân hồi giả chơi hỏng chơi sập, nhà ai chư thiên chiếu dọi thành bộ dạng này, bao nhiêu cái tiên đế từng dở trò. Luân hồi giả động, quỷ dị trận doanh có hay không có động, nhân vật phản diện liên minh đâu. Thế gian này có lẽ có một chỗ tương đối chân thực điểm thế gian, tương đương với trang bị thật dày chư thiên chiếu dọi sách lớn giá sách. Thậm chí cao hơn chiều không gian. Giấy mỏng một tấm, đến thật dày sách lớn, lại đến tất cả giá sách, thậm chí nguyên một căn phòng. Đây cũng là Lý Bình An suy đoán ra một loại thời không kết cấu, kết hợp Thái Hạo Tiên Thành bên trong một ít thông tin, vài vị luân hồi giả đạo tổ tình báo, khoảng 8-9 phần 10, càng là cường đại tồn tại, liền càng là năng lực đến bên ngoài. Có hứng? Lý Bình An không ngừng tự hỏi, cái chỗ kia có thể gọi là duy nhất trần giới, lại hoặc là chân chính thượng thương chi thượng. Thánh cư bên trong cái đó thượng thương, chẳng qua là quỷ dị diệt thế sau hải cốt thôi, không đáng giá nhắc tới, thậm chí đỉnh phong thời khắc hàm kim lượng vậy không nhất định hơn được chư thiên vạn giới. Nhưng nếu là hắn nghĩ loại đó thượng thường chi thượng, đó chính là hoàn toàn hai khái niệm. Hắn trình độ kinh khủng, đại khái tương đương với chuẩn tiên đế, đạo tổ, tiên đế, tế đạo bộ dạng này từng tầng phi thăng lên đi. Phía ngoài nhất mới là tế đạo chi thượng đợi địa phương. Chẳng qua hình như thế nói đến, vậy sát thực cùng tế đạo chi thượng vị cách có chút tương tự. Tế đạo chi thượng bước vào một cái đặc thù lĩnh vực. Này đặc thù nơi chỗ, tất cả đại đạo đều như dòng nước, nhất niệm có thể sấy khô. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo chờ, chẳng qua là suy yếu nhất bằng nước, không kịp đưa tay đụng vào thì băng diệt. Siêu biệt cái gọi là vĩnh hằng, đạo, đại thiên thế giới, tất cả thời không, vũ trụ bên ngoài hỗn độn, đâu đâu cũng có, từ xưa đến nay, lại đến tương lai, đều có thể tại đặt chân lĩnh vực này sinh linh trong một ý niệm tiêu tán, ánh mắt chỗ đến, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả. Nếu chỉ là như vậy vĩ lực, hay còn không đủ để cho nhân không biết, hắn ánh mắt dò qua, tất cả kiểm chế là nhất nhất ngoại còn có vô số cái nhất vô số nhất lần nữa kiểm chế là nhất lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đến vô tận vậy. Đơn giản tới nói, chính là trùng hợp, trùng đến tang tâm bệnh của cái chủng loại kia. Đã từng hoàn mỹ, gia thiên Thánh cư thời không ba cái hợp nhất, chẳng qua phổ thông nhất ẩn chứa trong lịch sử tất cả nhân vật, hoặc là dứt khoát bắt đầu từ số 0, hệ thống, lực lượng, nhân vật hoàn toàn khác biệt đồng cấp nhất có vô số cái, mà những thứ này kiểm chế cùng nhau, cũng bất quá hạ cái nhất địa. Nhưng Lý Bình An không cho rằng thật có như thế khoa trương. Trong hộ, đổi Thánh Vương thần giới đến càng có sức thuyết phục, 3000 cấp tiên giới chẳng qua thần giới một cái bờ biển, khủng bố cấp trung kỳ tu vi, nhất niệm miểu sát vô số bất hủ đại đế chí cao tồn tại, đến thần giới ngay cả người bình thường cũng không bằng, có thể bị tùy tiện một con cá phản sát. Vĩnh Sinh đại thế giới cũng có tình huống tương tự, 10 cái kỷ nguyên trước tu vi thiên quân chênh lệch đã mất đây to lớn, 10 cái kỷ nguyên sau càng là hơn không cách nào ngôn ngữ, một cái kỷ nguyên gần như một cái thứ nguyên, tạo ra vô số thiên quân. Những thứ này chênh lệch đều vô cùng to lớn, mà ở chủ thần không gian phân chia chung, lại quỷ dị thống nhất đặt chung một chỗ, tất nhiên là có thể cân nhắc địa phương. Tế đạo chi thượng cái này một, có thể dường như ta hiện tại cảm giác được, chư thiên chiếu dọi bức tranh là giấy mỏng trung điệp là sách lớn đặt ở đại đại trên giá sách, cuối cùng cũng sẽ ở trong gian phòng kia, thuộc về tế đạo chi thượng lĩnh vực. Lý Bình An phỏng đoán, bao nhiêu trang giấy mỏng là thư, đều có khả năng, mịt mờ mấy chục trang, thậm chí gần vô tận trang toàn chi thư. Nhưng cuối cùng những sách này, sẽ có cái tiêu ngạo để đó, sẽ có cái chạm không gian nhìn những kia tế đạo chi thượng tồn tại, đọc qua sách vở, lưu lại tác phẩm. Những kia liền có thể xưng là thập lục tinh, chư thiên đại năng, cự đầu, tại hư vô trong biển ngao du, giáng lâm cái khác đại thế giới, đơn giản tượng đẩy cửa phòng ra, đi sắt vách xem xét đồng dạng. Đây là Lý Bình An tuần tự trải qua chính mình vượt ngang hư vô biển cả, chủ thần truyền thuyết lúc càng ngộ, thậm chí tam bộ khúc thế giới đặc thù thế giới quan, cuối cùng cho ra đáp án. Vĩnh Sinh đại thế giới tiên vương tình huống thì không cùng một dạng, Vĩnh Sinh chi môn quá mức cao lớn, thế giới khác quan trọng có thể cùng loại người đi đẩy cửa phòng ra, mà Vĩnh Sinh thế giới lại là cửa lớn cùng con kiến chiến lệnh. Con kiến là tiên vương, thậm chí có thể càng hèn mọn chút ít, vi sinh vật. Cho bụi. Chương 434, giấy mỏng sách lớn giá sách. Tế đạo chi thượng suy đoán 2, chương 434, giấy mỏng sách lớn giá sách. Tế đạo chi thượng suy đoán 2, bi kịch là cái này căn phòng còn gió thổi không loạn, tất cả cùng ngân hàng kim khố đồng dạng. Chẳng qua Lý Bình An suy nghĩ một chút, đối với kẻ ngoại lai, Vĩnh Sinh thế giới thật đúng là kim cố, bên trong đồ vật thái đáng giá tiền, năng lực tăng trưởng tiên vương tu vi thần vật cũng một đồng lớn. Những vật này rời ta hiện tại quá xa, dưới mắt ta biết có thể chỉ là chân tướng một góc. Lý Bình An có thể xác định là chính mình sở tại tương đối thật giấy sách lớn, nên cùng Thái Hạo Tiên Đế, dị vực bất hủ tiên đế An Lan đối lập cái đó không phải một cuốn sách, tương đối sạch sẽ một ít. Ánh mắt của hắn đi tới, dường như không có gì luân hồi giả dấu vết. Đương nhiên, cũng có thể là khoảng cách viết sách trang giấy mỏng, chư thiên chiếu dọi bức tranh quá nhiều dẫn đến. Rốt cuộc Lý Bình An thực lực cuối cùng kém rất nhiều, không có cách nào trực tiếp đem chọn bản sách lớn nội dung đập vào mắt đấy, thậm chí lân cận hai tấm trang sách, thậm chí chính mình tấm này trang sách đều không thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Bên này thượng thương, quỷ dị cao nguyên, hắn liền không có chạm đến. Giống như hắn mực nước lý thuyết, một giọt mực nước thẩm thấu mấy tấm trang giấy, quá cao chiều không gian lực lượng, hoàn toàn có thể phóng xạ càng nhiều thời không, hiệu quả như một bình mực nước đổ vào trên sách. Khác nhau tam bộ khúc sách lớn bên trong lực lượng mức năng lượng cũng có thể không giống nhau, ta chỗ hẳn là tương đối chính thống một ít, có thể cùng chủ thần không gian trong tam bộ khúc hệ thống móc nối, lực lượng tương đối. Lý Bình An biết được chủ thần không gian bên trong còn có gặp được tiên đế mới 10 nhị tinh chiến lực, thập nhị tinh luân hồi giả tùy ý tung hoành tam bộ khúc thế giới quan, nhưng lại không cách nào tế đạo mà ra đến cái đó đại đạo như nước chảy, nhất niệm có thể sấy khô đặc thù lĩnh vực. Dường như trong cõi u minh có một đường, không cách nào gần như thập lục tinh tế đạo mà ra, hiến tế tất cả sau đó là thực sự tịch diệt, sẽ không lại khôi phục. Loại tình huống này hại rất nhiều luân hồi giả, mãi đến khi phía sau chuyển ra, những kia đi tam bộ khúc thể hệ luân hồi giả mới yên tĩnh xuống. Mấu chốt ngay tại ở cùng chủ thần không gian hệ thống móc nối hay không. Nếu như nói tế đạo chi thượng là độc lập giá sách, nhìn thấy cả phần người, người chủ thần kia không gian chính là phía ngoài vĩ mô tài chính hệ thống, người thư định giá giá trị hình học, có thể hay không bán được tốt giá tiền. Đây hết thể không chỉ do người nào đó định đoạt, mà là tất cả tài chính hệ thống, chư thiên vạn giới quy củ mà định ra. Lý Bình An đại khái sắp xếp một lần, trước mắt hắn phát hiện chỗ giả thiên tờ giấy này hàm kim lượng rất cao, mấy cái quỷ dị vô thượng ngồi xổm, hắn cũng cảm nhận được tương đối mãnh liệt nguy cơ, chắc chắn thập tam tinh. Còn có một cái không biết tồn tại ở hay không thi hải tiên đế hắc ám suy nghĩ. Hai cái này đã luận chứng chút ít lý niệm của hắn. Quỷ dị cao vĩ độ phóng xạ, với hắn mà nói là có uy hiếp, so ra mà nói có thể vậy tồn tại một cái tương đối chân thực, quan trọng nhất một trang giấy, chỗ nào mới là thế giới này tinh hoa chỗ. Cũng không biết ở trong đó tiên đế, tế đạo, có thể hay không vượt qua sách lớn, phóng xạ càng rộng. Như hắn như vậy xuyên qua cái khác trang giấy, khẳng định dễ như trở bàn tay. Thập tam tinh luân hồi giả đối với mấy cái này tiếp xúc còn không nhiều, tuy được xưng là luân hồi bá chủ, thực chất chẳng qua tiểu bá chủ, trên mặt thiết bảng, thập tứ tinh, thập ngũ tinh đối với mấy cái này thế giới, thư vô hải tình huống mới có thể hiểu rõ hơn chút ít. Lý Bình An lắc đầu, tả hưu hắn lại không làm gì đại sự. Tại chư thiên họa quyển bên trong mở một cái động, thí nghiệm hạ vừa sáng tạo tâm linh chi đạo thôi, có thể đánh chết hắn a không phục. Vậy liền hỏi một chút trong tay hắn bạn ác chi nguyên. Cái đồ chơi này một sáng thả ra ngoài, nên là cao nguyên cạnh tranh một chút ai mới là quỷ dị vấn đề. Dường như đương đương quỷ dị cũng không tệ a, một giọt hắc huyết ăn mòn tiên đế. Rào rào. Lý Bình An tư duy vận chuyển thời khắc, đã đi ngược dòng nước, quần quần thời gian sóng cả trùng, xuyên qua một tầng bình chướng, đột nhiên hiện ra. Tất cả sự vật tiến hoạt. Giấy mỏng, sách lớn, giá sách, chẳng qua là hình dung tử. Tại tam bộ khúc trong thế giới, biểu hiện vẫn là vì quần quần thời không trường hạ, không thể nói đại nhân quả, sức mạnh cấm kỵ các loại. Lý Bình An vượt biên thành công, suy nghĩ theo thời không trường hạ chui ra, đi vào hiện thế anh. Mênh mông thiên địa tinh khí chạm mặt tới, tương đương với giả thiên thế giới địa cầu cũng tốt, bắt đầu tinh cũng được, có thể nói là vô cùng vô tận, hoàn cảnh tốt không biết bao nhiêu lần, còn có thể từ thiên địa hoàn cảnh lớn trung hấp thu đến một tia trường sinh vật chất. là cái này hoàn mỹ thế giới. Suy nghĩ sẽ qua, giữa thiên địa rất nhiều sự vật ánh vào Lý Bình An đáy mắt, cửu thiên chi thượng, mênh mông đại tinh chất như núi, một tòa thư viện treo cao tại thế ngoại, chính là Thiên Thần Thư Viện. Lịch sử đạo tiêu, hoàn mỹ phát huy tác dụng. Nếu có không thể nói vĩ đại tồn tại giáng lâm, đứng ở đây năng lực liếc nhìn hai cái trùng điệp Thiên Thần Thư Viện, một cái tràn đầy năng lượng và sức sống, học sinh lui tới, một cái hơi có vẻ thanh tịnh, nam tử mang theo hai nữ, thả câu vũ trụ hồ, thản nhiên tự nhiên. Cuối cùng đã tới, Khổ Diệp Phàm, được lại khổ một chút em bé. Không có trên đầu rơi đến một kiếm, chính là ngầm cho phép. Lý Bình An suy nghĩ đột nhiên mà sinh, không bàn mà hợp từ không tới có chân lý, tụ tán vô hình, nhất khí hóa sinh, biến ảo mà ra, người bên ngoài căn bản thấy không rõ hắn nền tảng, chỉ thấy một tịch áo trắng, phong lưu phong vắng. Người nào ngăn lại phía trước? Trong hư không một chiếc cổ chiến hạm, tại tinh vũ trong đi thuyền, Thiên Thần Thư Viện chỗ vô lượng tiền, nơi đây cao cao tại thượng, vô số ngôi sao như đất cắt chồng chất, thiên địa tinh khí vô cùng mênh mông, giáo chủ cường giả vô số. Giờ phút này đúng lúc là rất nhiều học viên khảo hạch ngày, thế lực sau lưng tặng người lui tới. Mà Lý Bình An vừa vặn chặn ở trước cửa. Chiến hạm trong truyền đến quát lớn thanh âm, giọng nói cao cao tại thượng, đây là Trường Sinh Vương gia xe riêng, nhanh chóng tránh ra. Chậm trễ Vương Hy tiên tử vào Thiên Thần Thư Viện, ngươi không đảm đứng nổi. Trường Sinh Vương gia. Lý Bình An ngẩng đầu, mang trên mặt một vòng ý cười, lâu rồi không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Các ngươi nhưng không có để cho ta chuyển bước tư cách, đội sắt vách tiểu vương giáo tổ để cho ta nhường một chút ngược lại là có cái này tư cách. Hô, Lý Bình An thổi ra một hơi, kia chiếc cổ chiến hạm trong nháy mắt bay rất ra ngoài, như một ngụm mũi tên, xuyên thủng không biết bao nhiêu đại tinh, trong tinh không lưu lại một cái thật dài vết cắt. Nếu không phải Lý Bình An gần đây tu thân dưỡng tính, đặt tại thần tộc đại kiếp đêm trước, tiếp khí tràn ngập tâm tình không tốt lúc, chiếc chiến hạm này chỉ sợ trực tiếp muốn oanh tạc, tử thương vô số. Mà cho dù như thế, bên trong cũng là kịch chấn không thôi, điên đảo hỗn loạn. Cái này Trường Sinh Vương gia vậy còn không hiểu rõ đụng vào tường, một hơi đem bọn hắn thổi bay xa như vậy, lại không chết một người, lực lượng khống chế có thể xưng không tí vết, tất nhiên là chí tôn đại nhân vật, ngay cả độn nhất tu sĩ đều khó có khả năng làm được. Vương gia tiên tử Vương Hy trôi nổi mà ra, tóc có chút lộn xộn, không biết tiền bối ở trước mặt, chúng ta đã tội, vạn mong rộng lòng tha thứ. Không thẹn với Trường Sinh Vương gia tiên ba tên, Vương Hy xinh đẹp gần như không chân thực, dù là cọng tóc lộn xộn, cũng có chủng tiên tử dáng trần mỹ cảm, một đôi màu đen nóng ánh con ngươi, còn lưu lại một chút kinh sợ, đối mặt Lý Bình An không mình hành lễ, cơ thể run nhẹ nhẹ. Tha các ngươi một lần, làm việc nếu dám lại càn rỡ, liền không phải như vậy thu chàng. Lý Bình An đứng chắp tay, không để ý đến bọn hắn ý nghĩa, hướng Thiên Thần Thư Viện một bước bước đi. Thiên Thần Thư Viện chỗ sâu, một cái lao nhân lập tức xúc động, theo bế quan trung hồi tỉnh lại, sắc mặt hắn hơi kinh, cảm nhận được loại đó kinh người khí cơ. Tựa như cùng thiên địa một thể, vạn vật cũng sinh, đại đạo hôn nguyên, không giống phàm nhân. Trần Tiên. Chương 435, Diệp Phàm, đầu tiên ta không có đắc tội các ngươi bất luận kẻ nào. Một, chương 435, Diệp Phàm, đầu tiên ta không có đắc tội các ngươi bất luận kẻ nào. Một, tốt. Ác giả ác báo. Vương gia này cũng có nhân trị. Ngoài ra trên một chiếc chiến hạm vượt biên mà đến Thạch Hạo, nhìn thấy Vương Hy cầu xin tha thứ một màn này, lập tức lớn tiếng gọi tốt, lông mi giãn ra. Cái gì Trường Sinh thế gia, cái gì tuyệt đại tiên tử, muốn nhận hắn làm nô lệ. Bị Nguyên Thanh hại, tại Thái Sơ cổ khoáng lâu như vậy, hiện tại tâm tình cuối cùng thư thản một hồi. Không biết đây cũng là phương nào cường giả. Thạch Hạo nhìn về phía Lý Bình An, chỉ thấy phong thần tuấn lãng, tiên phong đạo cốt, thân xuyên bạch y, phong độ nhẹ nhàng, tốt một cái anh tuấn vĩ đại mỹ nam tử, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, có loại cái thế anh hùng khí. Trong lòng xuất một ngụm ác khí, Thạch Hạo nhìn đến mang theo vẻ hân thường, nhịn không được tán thưởng, Thiên Thần Thư Viện quả nhiên không hổ là cựu thiên thập địa quần anh hội tụ nơi, tùy tiện một vị thì có như thế phong thái. Lần này ta tiến Thiên Thần Thư Viện, nhất định phải nổi dậy. Thạch Hạo tự nói, ánh mắt sắc bén, có loại người tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và sức sống. Lý Bình An cất bước mà ra, đặt ở Thiên Thần Thư Viện cửa lớn, rất nhiều cường giả thần niệm nô ra, bọn hắn cũng thấy được Vương gia chiến hạm bị một hơi thổi bay chẳng cảnh, ở trong đó còn chấn thủ nhìn một tôn Trạm Ta Minh Đạo lao tu là Vương Hy hộ đạo. Nhưng mà giống nhau vô dụng, người trước mắt thực lực có thể nghĩ. Cửu Thiên Thập Địa, ta như thế nào chưa từng nghe qua bực này cường giả, quái thai. Có người mắt lộ ra vẻ tò mò. Ta cảm giác không ra khí tức của hắn, giống như đối mặt một mảnh hư không. Ta thấy đại trưởng lão vậy như thế. Một vị đột nhất đại tu nói ra, làm cho tất cả mọi người chấn động. Mà xuống một khắc, này kinh ngạc diễn biến thành không thể tưởng tượng nổi. Một vị lão nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện, hướng bước vào Thiên Thần Thư Viện Lý Bình An được rồi bán lễ. Thiên Thần Thư Viện mạnh tiên chính, gặp qua tiên tôn, không biết tiên tôn vì sao mà tới. Đại trưởng lão, Thiên Thần Thư Viện tất cả trưởng lão, đại tu, giờ phút này chấn động khó mà diễn tả bằng lời. Đại trưởng lão khi nào có cử động như vậy, mang theo kính ý, cẩn thận. Đại trưởng lão đã là cựu thiên thập địa vô địch giả, ngay cả Vương Trường Sinh đều có chỗ không bằng, bối phận càng là hơn cực cao, người nào có thể khiến cho đại trưởng lão làm như thế, đến trước cửa nghênh đón. Với lại trong miệng hắn xưng hô ra sao? Tiên tôn, người tới không phải là một tôn tiên không thành. Thiên Thần Thư Viện trung khí phân quỷ dị, rất nhiều lão nhân kinh hãi nói không ra lời. Chỉ có Lý Bình An mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tiên Chính, ánh mắt hiện lên khen ngợi, phàm trần trung hóa chiến tiên, ngoài ta còn ai, thật là lớn khí phách. Không hổ là bí cảnh pháp đầu nguồn một trong, nói người, người đặt nền móng, tiên đạo vô thượng đạo tổ một trong. Như bàng bác thành đạo tổ, đó là một người đều không phục, Mạnh Tiên Chính thành đạo tổ, lại người người tán thành, hoàn toàn xứng đáng tiên đế sư. Ta là Thái Bình Tiên Tôn, thẹn là ngoài ra một tòa Thiên Thần Thư Viện viện trưởng, cửu thiên thập địa anh kiệt đông đảo, thiên phú chi tốt, tâm tính chi thành, vạn cổ hiếm thấy, có thể làm học sinh trao đổi, đi ta kia học một ít. không biết Mạnh trưởng lão ý như thế nào. Lý Bình An thái độ thoải mái, mới mở miệng liền đem sự việc nói ra, được hay không được đều có thể. Chẳng qua Mạnh Thiên chính là người, là thư viện học viên, là Cửu Thiên tập địa, là tuyệt đối không có chối từ chi do, đặc biệt trước mắt là một tôn hắn cũng thấy không rõ nội tình tiên. Lý Bình An đi tới cái này thời không, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ suy nghĩ, nhưng hắn sớm đã lĩnh ngộ phá toái tam trọng toái niệm cảnh giới, phá toái qua ý nghĩ của mình, niệm niệm sinh sôi không ngừng. Có thể nói hắn mỗi một cái suy nghĩ đều có thể diễn sinh ra vô thượng tiên thuật, vô thượng chính pháp, vô thượng nguyên thần, nhất niệm nhất thế giới, nhất niệm một tiên nhân. Trừ phi tiên vương giáng lâm, dị vực bất hủ chi vương ở trước mặt, nếu không cửu thiên thập địa không người có thể địch, gặp được tiên vương muốn cân nhắc bản thể chi viện, đúng là tôn chân tiên không thể nghi ngờ. Cũng không phải Mạnh Thiên Chính không bằng hoàng đế, nhìn không ra nước của hắn chuẩn. Mạnh Thiên Chính so với Viêm Hoàng Nhị Đế, Lao Tử, Thích Già Mani bốn vị chuẩn cửu đỉnh phong, cưỡng ép cũng không chỉ một đầu, thực lực tương đương tại đại đế mấy lời, thiên đế chiến lực không thể nghi ngờ. Trên đường thành tiên trạm bất hủ, hắn tiêu chuẩn diệp phàm, thạch hạ 4 năm thế tả hữu. Đếm lên tại 1, đứng ở 3, thành tại 5, thịnh tại 7, tử tại 9. Thành tại 5, Hồng Trần Tiên đời thứ 5, tuyệt đối là có so sánh chân tiên chiến lực. Như mở ra đời thứ 7, đối chiến chân tiên đã có tuyệt đối nắm chắc, giết chi không khó, thả trạng thái tuyệt cao, không phải một lời vết dũng, cố gắng hết sức. Ngoài ra một tòa thiên thần thư viện. Mạnh Thiên Chính được nghe Lý Bình An lời ấy, nội tâm kinh ngạc. Chẳng qua hắn trên mặt lại lộ ra nụ cười, tiên tôn ở trước mặt, đương nhiên đều có thể. Thiên thần thư viện học sinh, có này vận khí có thể làm tiên tôn tọa hạ học sinh trao đổi, quả thật cửu thiên thập địa may mắn a. Mạnh trưởng lão gọi ta một tiếng Lý viện trưởng liền tốt, tiên tôn danh xưng thì miễn đi. Lý Bình An hơi cười một chút, rốt cuộc người ta đều tay nắm một tòa thiên thần thư viện, địa vị bình đẳng. Lý viện trưởng. Mạnh Thiên Chính cảm giác có chút là lạ, còn nói không ra dạy học chồng người nơi nào có vấn đề. Chẳng qua hắn rất nhanh liền đem bực này việc nhỏ ném sau. Kia Lý viện trưởng hãy theo ta tới, chúng ta vào trong trò chuyện tiếp, nói đến không biết viện trưởng tu vi như thế nào tại cửu thiên thập địa tự xử. Không phải là tiên vực người tới sao? Mạnh Thiên Chính đi theo Lý Bình An bên cạnh, cùng nhau thưởng thức thiên thần thư viện trong tràn đầy năng lượng và sức sống cảnh tượng, lời nói bên trong trực tiếp tỉnh lược Lý Chữ, miệng nói viện trưởng. Đây coi là không tính đem Mạnh Thiên Chính hợp nhất. Bị Mạnh Thiên Chính như thế xưng hô, Lý Bình An thản nhiên bị chi, hắn làm thiên thần thư viện viện trưởng, Mạnh Thiên Chính làm lớn trưởng lão, này phân phối với bạn, vô cùng thỏa đáng. Ta không phải tiên vực, cũng không phải cửu thiên thập địa mấy cái kia cấm khu người. Lý Bình An đáp. Thấy Mạnh Thiên Chính ánh mắt kinh ngạc, Lý Bình An lựa chọn ăn ngay nói thật, lai lịch của hắn trong sạch, có gì không thể nói. Lý Bình An ánh mắt mỉm cười, ta từ thời không trường Hà Hạ Du mà đến, khoảng cách ngươi này thời gian đoạn, hẹn mấy ngàn vạn năm đi. Loạn cổ kỳ thực rất lâu, hiện tại chỉ là ở giữa đoạn thôi, Thạch Hạo thành tiên đế hậu cũng không phải kết thúc, ở giữa còn có thiên dốc nghĩa và phục sinh, sau đó mới đến minh cổ, minh chữ cổ mặt ý nghĩa, tối tăm yên lặng, mai táng cổ sử, lịch sử đứt gãy, lúc có mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm. Lại đến thần thoại thời đại hỗn loạn không rõ, cũng là dài dằng dặc. Thái cổ cũng chẳng có gì, dễ nói, tăng theo cấp số cộng không siêu 300 vạn năm. Những thứ này chung vào một chỗ, có một mấy ngàn vạn năm chẳng có gì lạ. Đương nhiên trở lên những thứ này xây dựng ở Thạch Hạo chiếu rọi chư thiên, thời gian không có hỗn loạn tiền đề bên trên. Tam bộ khúc thế giới, xương phục sinh người vì chiếu rọi chư thiên, cũng không phải là một cái vớt nhân, mà là nguyên một thời đại khôi phục, đem đám người này hồi phục lại. Nếu như Lý Bình An suy đoán không sai, có thể chính là như vậy làm việc quá nhiều, rất nhiều mốc thời gian hỗn loạn, mới có loạn cổ nói chuyện, thật sự mặt chữ ý nghĩa, hoặc loạn cổ kim, toàn bộ hỗn loạn, thời gian căn bản là không có cách bình thường ghi chép. Ngươi phục sinh một nhóm người, ta phục sinh một nhóm người, cũng cho ngươi chiếu rọi một lần chư thiên, hiệu quả có thể nghĩ. Chương 435, Diệp Phàm, đầu tiên ta không có đắc tội các ngươi bất luận kẻ nào. 2, chương 435, Diệp Phàm, đầu tiên ta không có đắc tội các ngươi bất luận kẻ nào. 2, tầng tầng lớp lớp chư thiên hòa quyển, đã trở thành một quyển dày cộm sách lớn, cái này có thể chân nhất điểm vậy không kỳ quái, thậm chí cực đoan một chút, có khả năng phục sinh một người đều muốn chiếu rọi một lần chư thiên, kia chiếu rọi chư thiên coi như nhiều. Ngoài ra giả thiên đến thánh hư, cũng là một đoạn vô cùng xa xưa lịch sử. Có tứ kiếp ước, vượt qua 4 lần đại kiếp có biết. Thậm chí có tiên vương nói là trải qua ước vạn năm, không biết làm thật giả, cho dù đại bộ phận là giả, giảm bất vạn lần, trên triệu năm nhất định là có. Vẫn là câu nói kia, tại Sở Phong hơn 200 vạn năm năng lực thành tiên đế trên cơ sở, cái gọi là thời gian há lại không nhiều lắm ý nghĩa, đầu này tu hành hệ thống chỉ có vô cùng kinh diễm người mới có thể trổ hết tài năng, nấu thời gian không có gì tác dụng lớn. Bàng bác, hắc hoàng và năng lực thành đạo tổ, không phải là bởi vì bọn hắn nấu thời gian hữu dụng, mà là đi theo tiên đế, tế đạo, là vô thượng đại cơ duyên. Không nói những cái khác, Thạch Hạo, Diệp Phàm rất thích lấy chính mình tinh huyết tẩy lễ thân bằng hảo hữu, suy nghĩ một chút liền biết, tiên vương được tiên đế tinh huyết tẩy lễ, so với Hắc Ám tứ đế hấp thi hải tiên đế thi khí có thể mạnh hơn nhiều, thành đạo tổ cũng là bình thường. Cái khác tiên vương thì không có vận khí tốt như vậy, thật sự là trải qua ước vạn năm, khó thành đạo tổ, đế quang tiên vương cũng cách bọn họ cách xa vạn dặm đấy. Lý Bình An trong đầu qua hạ thời gian khái niệm, bên ấy Mạnh Tiên Chính là hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Mấy ngàn vạn năm sau. À. Mạnh Tiên Chính không như người khác một dễ quá sợ hãi, sẽ trực tiếp kêu thành tiếng, tại sơ kinh hoài nghi sau đó, rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh, suy tư chuyện này, có chút tin tưởng. Thấy Lý Bình An ánh mắt, Mạnh Thiên Chính hơi cười một chút. Ta tin viện trưởng là người, như thế phong thái chiếu sáng thế gian, không thể nào nói dối. Việc này mặc dù để người kinh ngạc, nhưng lại không phải không hề có thể. Mạnh Thiên Chính ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới một người khác. Diệp Quỳnh Tiên. Nếu nói Lý Bình An là giả thiên ngược dòng hoàn mỹ, kia Diệp Quynh Tiên chính là thánh khư ngược dòng hoàn mỹ, vượt qua thời đại càng rộng, gánh chịu nhân quả lớn hơn, thậm chí tự thân chính là lịch sử một vòng. Mà Lý Bình An cũng nghĩ đến Diệp Quynh Tiên. Và chờ, nếu là đem Diệp Quynh Tiên đưa đến Diệp Phàm trước mặt sẽ như thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến, Diệp Phàm cùng Diệp Quynh Tiên quan hệ có thể thêm gần một ít. Ngoại tổ mẫu, ít, tổ phụ, lý thuyết chân thực vật thí nghiệm, sẽ trực tiếp đại nhân quả chết bất đắc kỳ tử, phát động cấm kỵ, hay là Diệp Phàm tương lai thân đến linh nhân, hay là cái gì cũng không có việc gì, như thấy Thạch Hạo bình thường, không bàn tán cổ kim cũng không có cái gì đại sự. Kỳ thực thật đàm luận cũng không sao, Lý Bình An có thể xác định chiếu rọi chư thiên hỏa quyển ở giữa, thời không cấm kỵ không để cho đụng vào không có khuyết đại như vậy. Có thể thấy một lần. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên. Diệp Quynh Tiên tại đế quan, dứt khoát nhường Diệp Phàm đi tìm tới cửa nhận thân đi thôi, vậy tham gia đế quan phó bản. Lý Bình An trực giác không có cảnh báo, đó chính là chấp nhận. Cả. Diệp Phàm, đầu tiên ta không có đắc tội các ngươi bất luận kẻ nào. Cửu Thiên thập địa còn có tương lai là được. Mạnh Tiên chính nét mặt thư hoán một ít, dị vực áp lực thực sự quá lớn, dù là như hắn cũng có chút không thở nổi. Quá khứ tương lai có thể lặp đi lặp lại. Học sinh trao đổi làm sao không bị thời không trường hà nhân quả nghiền nát. Hắn ở đây ý càng nhiều ngược lại là những thứ này. Thậm chí Mạnh Thiên Chính ngẩng đầu quan sát thiên thượng, cái này cũng mỗi ngày phản hàng thế, hay là nói. Mạnh Thiên Chính ánh mắt dừng lại tại trên người Lý Bình An, trước mắt vị này một tòa khác thiên thần thư viện viện trường, thực lực đã đạt không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Ta nghe nói dị vực có bất hủ chi vương cự đầu, tên Xích Vương vì ta cựu thiên thập địa đại địch, từng săn giết qua bên ta tiền vương, khống chế không thể tưởng tượng nổi thời điểm không dị năng, một tay bóp chết cựu thiên thập địa tương lai thiên tiêu, đoạn tuyệt một giới khí vận. Hẳn là chính là như vậy thủ đoạn. Mạnh Thiên Chính trong lời nói làm nhiều suy đoán, thuận du mà xuống, bóp chết tương lai thiên tiêu, so sánh với đi ngược dòng nước, thậm chí nhường quá khứ tương lai học viên làm học sinh trao đổi, tất nhiên là kém xa tích tắc. Nhưng cũng có một tia tương tự chỗ, chỉ cần tránh đi đại nhân quả lực lượng, cấm kỵ xóa bỏ hoặc có thể. Xích Vương. Lý Bình An hơi cười một chút, giọng nói lạnh nhạt, miễn cưỡng có tư cách làm của ta một con chó đi. Mạnh Thiên Chính đột nhiên ngẩng đầu một cái, giọng điệu này có thể cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ta thật tình không biết hắn đã đụng vào vĩnh sinh người máy chế. Quỳ xuống làm chó. Trên trời dưới đất không người có thể cứu được ngươi. Đại La thần tiên vậy không thành. Thật vừa đúng lúc, Lý Bình An bây giờ vừa bận năng lực xưng là Đại La thần tiên, hắn một thân bản nguyên đạo khí đã gần đến thái sơ, có thể tùy ý chuyển đổi Đại La kim tiên pháp tắc, lại đến không được tổ tiên chi cảnh, ngưng tụ đại đạo chi tổ là cấn. Mạnh trưởng lão không cần lo lắng, lại nhìn trước mắt. Lý Bình An chỉ phía trước, Mạnh Thiên Chính vậy nhìn qua, một đám cửu thiên thập địa kiệt xuất anh tài, người trẻ tuổi đang kiểm tra khảo hạch, giao đấu đánh nhau, tràn đầy năng lượng và sức sống. Có những thứ này người trẻ tuổi tại, lo gì không chống lại được dị vực. Lý Bình An ung dung rơi xuống, nhường Mạnh Thiên Chính trên mặt dần dần hiện ra một sợi nụ cười. Đúng vậy a, bọn hắn chính là cửu thiên thập địa tương lai. Lý Bình An cười khẽ, Mạnh trưởng lão cũng là cửu thiên thập địa tương lai, là đỉnh lương chi trụ. Dị vực cường giả tuy nhiều, bất hủ tụ tập, nhưng cũng không phải đại sự, ta cổ vũ lần trước cánh tay lực lượng. Lý Bình An cười nhạt, coi như trưởng lão nhận ta viện trưởng này chỗ tốt phí đi. Hắn lật tay đánh ra nhất đạo nguyên thủy tiên khí, rót vào Mạnh Thiên Chính thể nội. Đây là Mạnh Thiên Chính trước đó không có gì kinh hãi, giờ phút này lại nét mặt chấn động, sắc mặt lần đầu xảy ra thay đổi, trước đó chỗ chi lạnh nhạt có thể nói đối với Lý Bình An tin chi ba bốn, một nửa cũng chưa tới. Rốt cuộc hắn vậy sống nhiều như vậy và năm, không thể nào người khác nói cái gì tin cái gì. Giờ phút này cảm nhận được nguyên thủy tiên khí tồn tại, thái độ trong nháy mắt xảy ra chuyển biến, đối phương thật bỏ tiền a. Mạnh Thiên Chính dáng người thẳng tắp, nhưng cũng là lão nhân tóc trắng hình thái, một sợi nguyên thủy tiên khí nhập thể, tóc trắng theo sợi tóc bắt đầu biến thành đen, không còn vẻ giàn mua. Lý Bình An có hơi ngạc thủ, nguyên thủy tiên khí hay là có tác dụng. Chẳng qua hắn vậy cảm nhận được khác nhau dưới thế giới chiến lệnh, nguyên thủy tiên khí chất không sai, lượng thượng đang nhận được cực lớn suy yếu, muốn một cái cựu giai linh mạch chỉ làm thì mấy trăm tôn thiên tiên, tam bộ khúc chân tiên ý nghĩ chất yếu. Tự dùng có thể, ngoại dụng tự nhiên tiếp nhận chuyển hóa. Thôn vệ không sai, đó là bởi vì thôn vệ cũng là về số lượng hạ sai cách cực lớn thế giới. Lý Bình An suy nghĩ thoáng qua một cái, vậy không nhiều để ý, Triệu Linh Nhi tay cầm 36 cái nhất giai nguyên thủy linh mạch, chân chính phú bà, trước mắt những thứ này tính là gì? Lại thế nào suy yếu, vĩnh sinh tu sĩ tài đại khí thô, cũng không phải thế giới khác có thể so sánh. Viện trưởng, Mạnh Tiên Chính đột nhiên nói, tóc đen xóa bay, sợi tóc cùng dài, ánh mắt như lao, dường như về đến lúc tuổi còn trẻ, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, khí phách phấn chấn, ngươi muốn cái gì học sinh, ta hiện tại liền giúp ngươi một đến. Cái gì người trẻ tuổi là cựu thiên thập địa tương lai? Hắn Mạnh Tiên Chính cũng là đang tuổi phơi phới, làm năm cũng là tuyệt thế thiên tiêu, hắn chi niên linh tại trí tôn trùng chẳng qua thanh trung niên, dựa vào người trẻ tuổi không bằng dựa vào hắn. Thật là chí khí. Lý Bình An nhịn không được vỗ tay, giả thiên nhân giả thiên hồn, giả thiên người đều là cứng đầu nhân. Này hoàn mỹ thế giới khí thế cũng không kém. Mạnh trưởng lao bí cảnh pháp người đặt nền móng, đây không phải chắc chắn cứng đầu nhân thủy tổ à? Chương 436, hung hăng ban thưởng vĩnh sinh người đến, 1, chương 436, hung hăng ban thưởng vĩnh sinh người đến, 1, Mạnh Thiên Chính mái đầu bạc trắng biến thành đen, khí thế hoàn toàn khác biệt. Nhất đạo nguyên thủy tiên khí, đủ để gột rửa hắn năm đó trần tật, giàn mua chi thân lại lần nữa mọc rễ nảy mầm, tỏa ra sự sống. Lý Bình An khẽ gật đầu, hắn biết được Mạnh Thiên Chính mới là sớm nhất ý đồ mở bí cảnh pháp người, đáng tiếc đi rồi đường rẽ bị thương nặng, đến nay chưa hồi phục, vốn là thành trung niên chí tôn, bên ngoài lại có vẻ giàn mua, như kim gia lão thái quân đồng dạng. Chẳng qua cho dù như thế, Mạnh Thiên Chính kinh tài tuyệt diễm, cũng là để thân thể tàn phế thai nghén thần thai. Thần thai đại thành, phàm trần hóa tiên cũng chưa hẳn không thể nào. Tại biên hoang đánh một trận, Mạnh Tiên Chính liền trước giờ thu hồi cung trung thần thai, song thân hợp nhất, chưa hết biến mãn, lại vẫn đang trên đường thành tiền trạm bất hủ, mang đi một vị dị vực bất hủ giả, chiến tích huy hoàng, mấy cái kỷ nguyên khó tìm, bất hủ chi vương cũng là chi tức hận, có thể thấy được kỳ tài tình. Đây là thần thai chưa viên mãn, một sáng viên mãn, hiệu quả có thể nghĩ, một bước lên trời cũng không quá đáng. Vì năng lực thai nghén thần thai, Mạnh Tiên Chính là vì tự thân giàn mua làm đại giá, cũng không thoải mái, nhưng mà Lý Bình An nhất đạo nguyên thủy tiên khí trợ giúp dưới, Mạnh Tiên Chính kinh ngạc phát hiện mình thân thể tỏa ra sự sống. Không chọn bẹn, thần thai dường như cũng có trưởng thành. Đây mới thực là tiên đạo bản nguyên, Mạnh Tiên Chính từ đó phẩm vị ra một tia nguyên thủy chân lý, hắn hoài nghi đây là khai thiên tích địa cổ xưa nhất tiên khí tinh hoa, theo hỗn độn mảnh vỡ chuyển hóa mà đến, mới biết bất phàm như thế. Viện trưởng nhưng còn có bực này tiên tinh. Mạnh Thiên Chính thanh âm chưa dứt, liền lắc đầu. Như thế vật chất trên đời hiếm thấy, tìm khắp cửu thiên thập địa vậy tìm không ra mấy đạo, ngược lại là ta lòng tham. Luận hiệu quả, này đây thần dược cũng có tác dụng. Mạnh Thiên Chính cỡ nào thân phận địa vị, ngay cả tiên dược cũng có hạnh tiếp xúc qua, cửu thiên thập địa mới có bao nhiêu tiên dược, kia nguyên thủy tiên khí tính chất tinh thuần, thật không kém cỏi tiên dược, quan trọng nhất là ẩn chứa diễn hóa nguyên thủy một tia chân lý, nhường hắn tái tạo thân thể. Cho nên mới chết bình tĩnh hỏi. Lý Bình An cười khẽ, không chờ Mạnh Thiên Chính nói tiếp, mở ra trong lòng bàn tay, trồi lên một đầu thuần bạch sắc tiểu long, tản ra nồng đậm tiên khí. Linh khí mười phần, không hề nghi ngờ đây là một cái hoàn chỉnh nguyên thủy linh mạch, ẩn chứa vượt xa lúc trước nguyên thủy tiên khí nghìn lần vạn lần lượng. Thấy vậy Mạnh Thiên Chính ánh mắt chấn động, này này cái này. Hắn hồi lâu khó mà nói chuyện, có chút hoài nghi nhân sinh. Thiên địa này chưa từng có bực này tiên đạo tổ mạch, tiên vực hình như cũng không có tiên khí nồng đậm đến hóa ra linh mạch, trường sinh vật chất, tiên đạo tinh hoa cũng không nhất định vượt qua nguyên thủy cổ giới thời kỳ cường thịnh. Bực này tiên khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi thì thu cất đi. Lý Bình An tiện tay vứt cho Mạnh Thiên Chính, nhất đạo cửu giai linh mạch lượng thôi. Nguyên thủy tiên khí tại giới này đối ứng tu luyện hay là thiên tiên đến đại la kim tiên, cũng là chân tiên đến tiên vương cấp độ, tổ tiên thánh tiên liền cần vương giai, thánh giai linh mạch nguyên thủy tiên khí. Đây là chất bên trên, lượng thượng bị hàng ngàn hàng vạn suy yếu, thiên giới nhất đạo cửu giai nguyên thủy linh mạch, có thể để cho mấy trăm tên vĩnh sinh chân tiên đột phá thiên tiên, nhưng ở giới này cũng liền có hy vọng tạo ra một tôn tam bộ khúc chân tiên. Nhưng mà này thực chất không tính là cái đại sự gì. Cần biết cửu giai đến linh mạch cấp 1 chiến lệnh, ít thì mấy lần, nhiều thì mấy chục lần hơn trăm lần. Triệu Linh Nhi trên tay 36 cái nhất giai nguyên thủy linh mạch, tùy tiện một cái lộ ra, chớ có nói chân tiên, cũng đủ mấy chục trên trăm tôn tiên vương tu luyện, có thể sinh sinh đem cửu thiên thập địa cọ rửa hồi cường thịnh nhất thời kỳ, thậm chí mạnh hơn, vượt qua tiên vực cũng không quá đáng. Nếu là vương giai linh mạch, kia đối ngọn thực sự không phải đơn thuần đại giới, cổ giới, mà là toàn bộ giới hải, chư thiên giới vực. Vương giai linh mạch chung còn ẩn chứa tiên đạo chí cao quy tắc mạnh mẽ, xung kích tổ tiên, nguyên tiên cũng đủ. Bất tài, Lý Bình An trên tay đang có một cái. Thập tam tinh cốt truyện tạm đổi kỷ nguyên chi vương là cấn, còn lại còn có một cặp thập nhị tinh cốt truyện tạm, thần tộc, thiên giới đại quân kia vơ vét một đống chiến lợi phẩm. Nhường hắn trong chủ thần không gian tìm người giao dịch chín cái vương giai linh mạch, cũng đúng thế thật hắn một đám át chủ bài. Thật có mắt không mở ngu xuẩn tìm tới cửa, vị dị vô thượng cũng tốt, hắc ám tứ đế cũng được, là cái này cho bọn hắn món ăn khai vị. Tuyệt phẩm tiên khí vương giai linh mạch, thánh tiên đô được run rẩy. Đa tạ viện trưởng tri ân, thiên thần thư viện trên dưới, trưởng lão thầy trò làm đi khác. Mạnh Thiên Chính chắc tay, lông mi thư giãn. Ta sẽ nói cho bọn hắn, nhưng có chỗ cần, nhất định phải hắn phối hợp. Hắn đang lo không có nhiều như vậy cơ duyên bồi dưỡng cựu thiên thập địa đời này tuyệt thế thiên kiêu, dưới mắt đầu này nguyên thủy linh mạch. Giải hắn lửa xém lông mày. Trong này bất luận cái gì nhất đạo nguyên thủy tiên khí ngưng tụ, luyện chế một phen, cho dù không bằng đứng đầu nhất thế giới thụ chủ tử, vũ trụ hình thức ban đầu hẳn giống, vậy cũng đúng thượng đẳng hợp đạo chi chủng, thiên sinh cần tiên, dùng để bồi dưỡng thiên tài, lại thích hợp bất quá. Tiên cổ thời kỳ tài nguyên dồi dào, chân tiên số lượng vậy không nhiều lắm, không phải liền là thượng đẳng hợp đạo chi chủng quá ít, chưa đủ người một nhà chưa cát. Huống chi đây chỉ là nguyên thủy linh mạch một loại cách dùng, Mạnh Thiên Chính tâm tư khẽ động, ngay cả hắn kiểu này năm xưa ám tật, tịch đạo tổn thương đều có thể chữa khỏi, kia đế quan vài vị lao tiền bồi lấy. Những kia cổ lão cực đạo chí tôn vốn đã gần tiên, tuổi thọ vài ước năm cũng không đủ, dưới mắt lại ngay cả năm chinh chiến, già yếu không còn hình dáng. Nếu có bổ sung, trong khoảnh khắc khôi phục thời kỳ cường thịnh. Nếu có cơ duyên, xung kích tiên đạo cũng không phải không thể nào. Đáng tiếc, Mạnh Tiên Chính thầm than, cửu thiên thập địa đại đạo có hại, thành tiên lộ đoạn, nếu không làm sao đến mức đây. Thành tựu cực đạo chi đỉnh, bước vào tiên đạo không nói 10 phần chắc chín, cũng là có tương đương lớn nắm chắc. Tại tiên vực bực này nhân vật, mỗi một cái đều là bị chân tiên, tiên vương xem trọng hẳn giống, làm sao tượng cửu thiên thập địa như vậy? Vì ý bị dị vực thu hoạch, một gốc giả một gốc giả chết. Không đội không đội. Lý Bình An nhìn mới nhập học Thiên Thần Thư viện học viên, em bé lăn lộn trong đó dáng vẻ, trên mặt mang cười. Chính hắn vượt biên đến không tính khó, nhưng muốn chân chính quán thông hai đại thời không, nhường học sinh trao đổi xuất hiện, nhưng không có dễ dàng như vậy, trong đó cấm kỵ đại nhân quả, không phải hạng người bình thường năng lực tiếp nhận. Hai đại thời không hơi chút ba động, không phải đem nhân tuổi thọ cọ rửa hầu như không còn, chính là nghịch phản tiên thiên, biến thành một viên chứng thụ tinh, sau đó bị nghiền nát thành hư vô, ngay cả tồn tại đều bị xóa đi, không, cái gì người có thể nhớ kỹ? Làm sao mở rộng bị ngạn đặc thù lực lượng, bao trùm đến những người khác trên người, đây là hắn sau đó phải gặp phải vấn đề. Suy nghĩ một chút, cái này nghiên cứu đầu đề dường như thật không tệ. Lý Bình An do dự, bị ngạn đặc thù cuối cùng chỉ là bị ngạn năng lực một góc thôi, mục đích cuối cùng nhất hay là hóa thành bị ngạn thiên ý, sóc bởi vì ngược lại quả, tùy ý tạo ra hiện thực, biên tập mốt thời gian. Vậy liền theo này bắt đầu. Tất cả nghe viện trưởng sắp đặt. Mạnh Tiên Chính khẽ gật đầu, tay cầm nguyên thủy linh mạch hóa thành thuần trắng tiên khí tiểu long, sắc mặt trầm ổn. Thật nhận được thu tiền, thái độ tự nhiên phải đổi theo. Thiên Thần thư viện đệ tử chất lượng hay là rất cao. Lý Bình An nhìn sang, quen thuộc Thạch Hạo, Thiên Tử, Thành Nghị, Nguyệt Tiền đám người, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ cũng tại. Bởi vì nghe nói Trường Sinh Vương gia ăn quả đắng, rất nhiều thiên kiêu cũng nghe tin chạy đến, nhìn một chút náo nhiệt. Những học sinh này chất lượng kỳ cao, kém nhất đều là nào đó đời thứ nhất, hoặc là người mang chân tiên huyết mạch, hoặc là có vô địch cơ duyên, hoặc là yên lặng đã lâu, tại cái này đặc thù thời đại xuất thế. Cảnh giới của hắn phần lớn tại Thiên Thần cảnh giới, có một số nhỏ học viên cũng đạt tới hư nói, chẳng ta chi cảnh, không bao lâu cũng sẽ đi đế quan tham chiến. Đổi ra thiên thế giới mà nói, chính là tiên tam trạm đạo cất bước, thánh nhân vương một đồng lớn, cùng loại tinh không trên đường tụ tập vô số thiên kiêu, chỉ là Thiên Thần thư viện tuyển chọn càng cẩn thận, đầu nhập tài nguyên càng nhiều, có thể xưng cựu thiên thập địa hoàng kim một đời. Đáng nhắc tới, mặc dù hoàn mỹ thời không thiên kiêu nội tình hùng hậu, nhưng giả thiên thời không nhân kiệt cũng không phải đóng, thậm chí có thể nói chất lượng kỳ cao. Đặt tại thời đại này, chính là bình quân đầu người mấy trăm tuổi giáo chủ, mấy ngàn tuổi chí tôn, năng lực không nhường người, kinh ngạc cả giả thiên tu bí cảnh pháp, thật là tiên đế pháp cơ sở, còn có mấy vạn năm vừa ra thiên tâm ấn ký, hoang thiên đế di trạch, thiên địa tài nguyên tương đối thiếu thốn, đại đạo môi trường nhưng lại xa xa ưu việt tại hoàn mỹ thời không, tạo thành như vậy thịnh cảnh chẳng có gì lạ.